Chương 860, ông cháu gặp lại. Tam giác thành phủ thành chủ, đông viện chính trong sương phòng. Một tên hơi có vẻ gầy gò tóc hoa râm lão giả chính khí định thần nhàn dựa bàn viết chữ, nhất bút nhất họa đều là cứng cáp mạnh mẽ. Có trong hồ sơ trước trên đất trống, nằm lấy một cái to lớn như trâu, toàn thân lông vàng từng cây dựng thẳng lên như kiếm cự hình chuột. Một hít một thở ở giữa, nó cái kia nhọn mũi thon nhọn không ngừng run run, thỉnh thoảng sẽ còn theo trong lỗ mũi thổi lên hai cái bọt khí, xem ra manh hình dáng song lộ ra. Nhưng trên thực tế, lĩnh giáo qua nó tại chiến đấu lúc hung tàn Hoài Nam quân nhóm, là tuyệt đối sẽ không đem cái này to lớn đại kim mao chuột cùng đáng yêu ngốc manh bốn chữ này móc nối. Nó là trước án lão giả luyện thú, đồng thời cũng là thiên gia thủ hộ thú, nhất tinh thú vương phi thiên thử. Cái kia có trong hồ sơ trước tô tô vẽ vẽ cẩm bào lão đầu, chính là thiên gia đương nhiệm lão tổ, thiên diệu linh tam gia công thiên càn. CKITTT, nào đó thời khắc này, buồn ngủ phi thiên thử đột nhiên trợn tròn nó mắt tam giác, một mặt cảnh giác nhìn về phía cửa chỗ. Đột ngột, cửa phòng không mở, một bóng người cũng đã lặng yên không một tiếng động vọt đến thiên càn phía sau. Cái kia thân mang vải thô áo gai bóng người vỗ nhẹ đập cẩm bào lão giả bả vai, lặng yên truyền âm nói, thiên lão bình tĩnh ung hình dáng, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt a. Thiên càn cầm bút tay đột nhiên lắc một cái, đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, người kia là ai? Như thế nào vô thanh vô tức dựa vào đến lão phu phía sau? Nếu như hắn có lòng, vừa mới đập bả vai cái kia hai lần, chẳng phải là có thể làm chàng lấy tính mạng của ta? Nguyên bản bốn dựa vào tại trên mặt đất phi thiên thử, nhìn thấy chủ tử mình bị người xa lạ nắm đầu vai, một cái lộc lật lên thân thể chi chi CKIT. T, nó áp trầm tiếng nói nộ hống thị huy đồng thời, toàn thân lông vàng dựng thẳng, nhe răng trợn mắt, sắc mặt dữ tợn hung hãn, nhất tinh thú vương uy áp không chút nào che lấp đột nhiên xuất hiện. Thần bí nhân kia lại không có bị cái này vương giai huyền thú uy thế chỗ khuất, vẫn như cũ cười nhạt mưa gió, ha ha, con chuột nhỏ, bình tĩnh. Ta sẽ không tổn thương ngươi chủ tử, ta theo thiên gia, đây chính là Minh Hữu đâu. Minh Hữu, chi chi, cái kia một người một thú đồng thời khẽ giật mình, cái trước chậm rãi quay đầu, trông thấy một trương tuổi trẻ đến không tưởng nổi thiếu niên gương mặt, ngươi là. Thần thân, chính là vãn bối, thần thân mỉm cười gật đầu, khoác lên đối phương đầu vai tay triệt hạ đồng thời, lòng bàn tay nhả kình nhẹ nhàng khẽ múa. Ông, một đạo nửa hư nửa thực, lôi hồ du tẩu huyền năng bình chướng liền bị hắn tế phóng mà ra. A. Cái này huyền khí bình chướng uy năng rõ ràng chỉ có cửu tinh huyền sư cảnh, nhưng vì sao thiếu niên này có thể thần không biết quỷ không hay chui vào trọng binh trấn giữ phủ thành chủ. Thiên càn trong lòng thầm động, không riêng gì lão phu, liền thần hồn cảm giác phá lệ nhạy bén phi thiên thử, đều chưa từng phát giác được thần thân đến. Ngay tại lão nhân này thầm nghĩ thời khắc, thần thân đã thình lình ôm quyền cúi đầu, thiên lão cứu trợ gia gia của ta đại ân đại đức, thân suốt đời khó quên. Vừa nói, thiếu niên đầu ngón tay bạch quang lóe lên, theo không gian ba lô bên trong lấy ra một sấp ngân phiếu, đưa lên đây là ta trước đó đáp ứng sau tục 1 tỷ kim. Chỉ là ngoại vật không cách nào bề ngoài thân cảm niệm chi tâm. Huyền đan, huyền phù, huyền tinh, linh thạch, phàm là thiên lão ngài cần thiết, cứ mở miệng. Thiên càn chỉ cười nhạt một tiếng, ha ha, thần thiếu quá khách khí. 1 tỷ ngân phiếu ta liền không khách khí với ngươi, có thể hắn đồ, vật lại không đáp lại muốn. Nói thật, lão phu lúc này thật là có một cái yêu cầu quá đáng, muốn làm phiền thần thiếu giúp đỡ. Thiên lão thỉnh giảng, thân rửa tai lắng nghe, đã thấy cái kia cẩm bào lão giả khoát khoát tay, thong thả. Thần thiếu giờ phút này sợ là còn tại nhớ thần lão tướng quân an nguy, trước tiên đem việc này làm thỏa đáng, nói lại không muộn. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiên càn tiện tay vung lên, bên hông nạp thú túi bỗng nhiên chợt hiện một vệt u quang. Một lát sau, một cái gầy trơ xương lão nhân, bị thiên càn bị nhẹ chân nhẹ tay sắp đặt tại phủ thành chủ ngồi trên giường. Nhìn thấy cái này mặt không có chút máu lão giả lúc, thần thân trong lòng siết chặt, mũi chua chua, ra ra. Thần lão tướng quân tình trạng ta tại trong tín thư đã nói rõ, nội thương họa ngoại xâm đều là đã khỏi, nhưng chẳng biết tại sao, cũng không cách nào thức tỉnh, ngày càng gầy gò. Ai, thiên càn vặn vặn mi đầu, thở dài một tiếng, thần thân khẽ gật đầu thăm hỏi đồng thời, tay phải đã vì thần tàng phong dò xét mạch. Một lát sau, hắn mày kiếm cao lại, tâm lý nhảy lên cùng thiên càn đồng dạng tưởng niệm, quái sự. Kinh mạch đan điền, cốt cách da thịt, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể vì sao lão gia tử cũng là tỉnh không đến đâu. Ngắn ngủi suy nghĩ sau, thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, đúng, còn có một loại khả năng, thần hồn. Có lẽ gia gia là thần hồn bị thương, lúc này mới khó có thể tỉnh lại. Muốn đến nơi này, thần thân quả quyết bắn ra hồn quang long, thẳng đâm thần tàng phong nghi tâm. Suy suy, ong ong, rất nhanh, hồn quang long không trở ngại chút nào chui vào thần lão gia tử thần hồn thức hải. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, âm u đầy tử khí. Thần thân tế ra lôi hệ hồn quang long đi khắp một vòng sau, rốt cuộc tại lớn nhất nơi hẻo lánh vị trí, phát hiện một đầu tại thần hồn thức hải bên trong nửa chìm nửa hiện lên hỏa hồng sắc hồn quang long. Chỉ thấy nó hai mắt nhắm nghiền, thân thể theo hồn hải sóng thao đánh ra, một chút lại một chút đâm vào não trên vách, nước chảy bèo trôi, hôn mê không động. Ra ra, ra ra, hồn quang long từng tiếng hò hét, rồi sau đó lại dùng thân thể nhẹ nhàng đụng vào, xô đẩy. Nhưng mà mặc cho thiếu niên này làm ra tất cả vốn liếng, thần tàng phong hồn quang long vẫn như cũ u ám bất tỉnh. Phải làm sao mới ổn đây? Thần thân lòng tràn đầy nôn nóng, hắn thần hồn chi lực, so với nhất tinh huyền vương cảnh thiên càn mà nói còn mạnh hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, hắn càng có thể phát giác được giờ phút này thần lão gia tử sinh mệnh khí tức là bực nào yếu ớt, hạng gì lung lay sắp đổ. Thật sự nếu không kịp thời tỉnh lại, vị này tóc hoa dâm lão nhân sẽ vĩnh viễn qua đời, sống sờ sờ bị chết khát, chết đói. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, muốn là ở kiếp trước, còn có thể thông qua tiêm vào đường gluco, dịch dinh dưỡng loại hình đồ, vật, duy trì sinh mệnh. Nhưng hôm nay ta thân thể tại dị thế, vô luận như thế nào cũng làm không đến những thứ này y dùng thiết bị A. Hệ thống chi linh, mau ra đây, ngươi có hay không cái gì biện pháp, có thể cứu tỉnh ra da của ta. Đinh, hệ thống tự kiểm y hạng còn chưa mở ra, ký chủ nếu là cần, có thể phí tổn 1 tỷ kim tệ, mở ra hệ thống y hạng. Hệ thống y hạng có thể giúp ký chủ chẩn đoán được người bệnh tất cả chữa trị tai nạn thương bệnh căn nguyên, đồng thời cung cấp cứu trợ phương pháp. Tốt tốt tốt, nhanh lên mở ra. Thần thân nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Một lát sau, đinh, ký chủ trước mắt kim tệ số dư còn lại vì 600 triệu kim tệ, số tiền không đủ, không cách nào mở ra. Ngoá, thiếu niên vô ý thức bạo nói tục, dưới tình thế cấp bách hắn đều quên, hệ thống chi linh từ trước đến nay chỉ nhận vàng dòng bạc trắng, đối với ngân phiếu những vật này, một mực không nhận. Rút đi hồn quang long sau, thần thân một phát bắt được thiên càn bả vai, thiên lão, ta cần ngươi trợ giúp. Ông, bạch quang lóe lên. Thật dày một sấp ngân phiếu ném tới thiên lão trước mặt, nơi này có 1.5 tỷ kim đại hạ ngân phiếu, ta muốn mời ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, đổi lấy tiền mặt 500 triệu là đủ. Chương 861, lão gia tử khôi phục. A, cái này, thiên càn có chút mơ hồ, tâm đạo thần thân đây cũng quá xa xỉ, 1.5 tỷ ngân phiếu, thế mà chỉ đổi 500 triệu có sẵn kim tệ. Tuy nói bây giờ đang là chiến loạn thời kỳ, quốc doanh tiền trang sớm đã đem vàng dòng bạc trắng rút đi. Có thể tam giác thành là một cấp đại thành, các thành dân trong tay, vẫn là có không ít hàng tồn. Đừng nói là lấy so sánh 3 tỷ lệ đổi tiền mặt, liền xem như chỉ làm cho lợi 5 phần, cũng có rất nhiều bách tính nguyện ý làm. Thần thiếu, ngài đây cũng quá, thần thân nóng lòng, không chờ đối phương nói hết lời liền khoát tay đánh gãy ta biết. Thêm ra đến coi như là ngài khổ cực phí. Tóm lại, nhất định muốn nhanh, thiên càn không khó theo trong mắt đối phương nhìn ra một màn kia nóng lòng, lúc này gật đầu tốt a. Ta cái này đi làm. Tiếp đó, thiên càn lấy tam giác thành thống soái tối cao thân phận, tuyên bố hắn chiếm thành đến nay lớn nhất hoang đường một đầu quân lệnh, tất cả binh sĩ tổng động viên, đem tam giác thành bên trong tất cả thương nhân tụ tại một đường. Trong thành thương nhân nghe vậy, ngay từ đầu đều than thở, giận mà không dám nói gì, tâm đạo lại muốn bị người hung ác lừa bịp một bút. Kết quả chờ bọn họ tới đất mới phát hiện, hiện thực xa so với bọn hắn phán đoán còn tươi đẹp hơn nhiều. Tam giác thành tối cao thống trị giả thiên càn tự mình ra mặt, lấy ngân phiếu dễ dàng tiền mặt, mà lại tỷ lệ cho cao đến 1:2. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, đám thương nhân đều tranh tiên sợ sau. Bọn họ căn bản không lo lắng bạo phát nội chiến sau, đại hạ ngân phiếu hội trong tương lai một ngày nào đó mất đi hiệu lực. Chỉ cần tương lai người thống trị không muốn kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, không muốn chúng bạn xa lánh, không nguyện ý cả nước đại loạn, vậy hắn nhất định phải để đại hạ ngân phiếu tiếp tục có hiệu dụng. Một mực tiếp tục đến chiến hậu 3-5 năm, các loại kiểu mới ngân phiếu hoàn toàn thay thế hiện nay đại hạ ngân phiếu địa vị sau này, lại dần dần đem hủy bỏ. Có đầy thành thương nhân cực lực phối hợp, 500 triệu kim tệ rất nhanh liền đổi thành hoàn thành. Vì thế, thiên càn chỉ phí 1 tỷ ngân phiếu, còn có 500 triệu ngân phiếu sau đó, để hắn tài sản cá nhân, lần này xuất lực quả nhiên là kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Cầm tới tiền mặt sau, thần thân căn bản không có hỏi thiên lão còn lại tiền hướng đi, liên tục không ngừng kích hoạt hệ thống. Đinh, mở ra hệ thống y thuật cứu chữa công năng, cần 1 tỷ kim tệ. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, đinh, hệ thống y thuật cứu chữa công có thể mở ra thành công, cho bất luận cái gì người bệnh nghiệm tật một lần cần phí tổn 100 triệu kim tệ hoặc 100 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Hệ thống triển khai cứu chữa giá cả thì căn cứ người bệnh bệnh tình nặng nhẹ mà định ra. Ta XXX người cái hắc động, kiểm tra một lần liền muốn 100 triệu kim tệ, triển khai cứu chữa còn muốn mặt khác phí tổn. Cái này sao có thể? Không nghĩ tới tại cái này dị giới, một cái y chữ vẫn như cũ là như thế hắc. Thần thân lòng tràn đầy tức giận, nhưng mạng người quan trọng, hắn có thể không có quá nhiều xoắn suýt thời gian, quả quyết thần niệm nhất động. Đinh, hệ thống y thuật công năng ngay tại chẩn bệnh bên trong, xin đợi. Đinh, chẩn bệnh kết quả, trọng độ hôn mê, trừ sinh mệnh thể trinh tồn tại bên ngoài, hắn như là giác tỉnh trạng thái, trong ý thức cho, cùng thân thể vận động năng lực đồng đều đã hoàn toàn đánh mất, mãnh liệt đến đâu đau đớn kích thích cũng không thể khiến giác tỉnh. Như thế nghiêm trọng, thần thân vô cùng tâm thần bất định, mau nói cho ta biết cứu chữa chi pháp. Đinh, muốn biết cứu chữa chi pháp, cần giao nạp 300 triệu kim tệ hoặc là 300 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Có sẵn kim tệ không đủ, tốt ga, dùng linh thạch, bạch, đột ngột, thần thân trong tay thình lình xuất hiện một cái phấn hồng sắc viên đạn chi vật. Ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, đinh. Cái này là một cái huyền giai hạ phẩm ích cốc đan, có thể trong nháy mắt bổ sung thân thể sinh tồn cần thiết tất cả dinh dưỡng vật chất. Tích, ích cốc đan, thần thân khóe miệng mãnh liệt rút, đó không phải là cái thế giới này có thể dịch dinh dưỡng sao? Dùng cái đồ chơi này thì có thể cứu tỉnh gia gia của ta. Hệ thống chi linh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thiếu niên các loại thật lâu, không sai mà trả lời hắn, chỉ có im ắng trầm mặc. Ai, tạm thời thử một lần đi, muốn đến nơi này, thần thân đẩy ra ra ra miệng, đem ích cốc đan rót vào bên trong, lại lấy một vệt cực kỳ nhu hòa huyền khí đem cái này mai huyền đan nâng lên vào bụng. Đinh, người bệnh đã phục dụng tinh phẩm ích cốc đan, trăm hơi thở nội sinh hiệu. Thần thân cuồng mắt trợn trắng, được, ca liền chờ cái trăm hơi thở. Nếu là không có hiệu quả lại tìm ngươi tính sổ sách. Kết quả là, thiếu niên an tọa sập trước, nhìn chằm chằm lão giả cái kia tiểu tụy gương mặt ngẩn người. Thiên Càn rất thức thời không có đi quấy rầy đối phương, cúi đầu đứng ở 10 bước có hơn, không nói một lời, liền hô hấp âm thanh đều áp chế cực kỳ kéo dài nhẹ nhàng. Trăm hơi thở sau khi, khụ khụ, ghế dựa trên giường Thần Tàng Phong đột nhiên kịch liệt ho khan, nguyên bản mặt không có chút máu gương mặt, giờ phút này lại cũng dần dần dùng tới một vệt huyết sắc. Ai u ta đi, cái này ít cốc đan thật là có hiệu. Thần thân vui mừng quá đỗi. Có thể theo sau, thiếu niên này sắc mặt lại trời trong xanh chuyển nhiều mây, đợi một chút. Như thế nói đến, gia gia của ta chỉ là bởi vì quá lâu không có ăn uống gì, đói tối tăm. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, tốt ngươi cái hệ thống chi linh, loại này rót mấy ngụm nồng nước chè thì có thể giải quyết vấn đề nhỏ. Ngươi thế mà có ý tốt nắm một đống lớn quan phương dùng từ, còn mặt dày mày dạn vấn ca muốn 300 cân linh thạch tiền thuốc men. Em gái ngươi a, 300 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, đây chính là trọn vẹn 300 triệu kim tệ a. Thì mua ngươi một cái huyền giai hạ phẩm ích cốc đan. Ta, thần thân bị thương rất nặng, tâm đạo cái này hố cha hệ thống, hố tiền công năng, sau này vẫn là ít dùng thì tốt hơn, không phải vậy sớm muộn đến bị hệ thống chi linh ép thành kẻ nghèo hàn. Bất quá đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, hệ thống chi linh làm tỉnh lại thần lão gia tử là sự thật, cái kia cố bị hố nho nhỏ khí nộ. Rất nhanh liền bị mừng rỡ chi tình cọ rửa cái không còn một mảnh, ra ra, ngài xem như tỉnh. Ngô, hả, thân nhi, ngươi thế nào ở chỗ này? Thần Tàng Phong thấy rõ bên giường người sau, đầy giấy rời rạc, tựa hồ còn có chút mơ hồ, lão phu không phải là bị Hỏa Lân, Hạ Xuân Thu liên thủ hãm hại đánh bại sao? Thế nào sẽ ở cái này, lại là nơi nào? Nơi này là Tam Giác Thành, Tam Giác Thành, lão giả trong mắt càng lộ vẻ mê võng, nghiêng đầu qua bốn phía nhìn qua. Đúng lúc cùng cách đó không xa Thiên Càn bốn mắt nhìn nhau, vị này là. Hồi lão tướng quân lời nói, lão hủ Thiên Càn, chính là người tôn nhi minh hữu. Đối mặt Thần Tàng Phong, Thiên Càn không có nửa điểm cường giả tiền bối tư thái. Là ra ra, ngài bị Hạ Xuân Thu cùng Hỏa Lân hãm hại, may mắn được ngàn tiền bối xuất thủ cứu giúp. Thần thân đáp lời nói, ngô, các ngươi là, minh hữu. Ha ha, cái này nói rất dài dòng. Thần thân nhẹ chân nhẹ tay đỡ dậy thần lão gia tử. Đem mấy tháng này đến nay phát sinh đại sự một năm một người nói ra. Cái này bên trong, thiếu niên cũng không có giấu giếm hắn sử dụng bí pháp nhanh sách tu vi một chuyện. Có điều hắn vì không cho ra ra lo lắng quá mức, lúc này đem tự thân huyền khí biểu tượng điều chỉnh đến cửu tinh huyền sư đỉnh phong trình độ, cho thấy hắn trong tương lai một năm rưỡi bên trong đột phá huyền vương cũng không phải là không được. Sự tình sau, Thần Tàng Phong một mặt vui mừng vỗ vỗ thần thân bả vai, không nghĩ tới mấy tháng không thấy. Ngươi tiểu tử thúi này đều có thể tại đại hạ trong quân một mình đảm đương một phía, tốt, tốt ha. Chương 862, cứu viện con tin. Sau đó, hắn đổi vội vàng đứng dậy xuống đất, gấp đi hai bước vào tới Thiên Càn trước mặt, lúc này thật sâu khom người chào, Thiên lão ân cứu mạng, Tàng Phong khắc trong tâm khảm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau Thiên lão nếu có cái gì cần phải lão hủ địa phương, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, sông pha khói lửa không chối từ. Thiên Càn vội vàng nâng lên đối phương, trong miệng liền nói, sao dám, thần lão tướng quân mau mau xin đứng lên. Song phương hàn huyên sau một lúc, thần thân đột nhiên mở miệng, thiên lão, ngài trước đó nói có việc muốn ta hỗ trợ. Đúng, thiên càn cũng không già mồm, nói ngay vào điểm chính, bây giờ thần lão tướng quân phục an, lão hủ cũng không cần thiết lại lưu tại Hoài Nam trong quân. Lão thất phu kia đối với ta đề phòng tâm vẫn như cũ rất nặng, chẳng bằng nhanh chóng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cái này dễ xử lý, ta chỉ cần cho đại hạ vương thư tín một phong, nói cho hắn biết ngươi chỗ lấy khuất thân tùy tùng tặc, là vì đường cong cứu quốc, chờ đợi thời cơ trừ rơi quốc tặc. Mấy ngày về sau, ta xuất lĩnh kiêu kỵ quân công tới, đến lúc đó ngài chỉ cần hiến thành mà hàng, bằng này công tích cùng quyết tâm, có thể để đại hạ vương không truy cứu nữa trước đó đủ loại, cũng sẽ tin ngươi đường cong cứu quốc động cơ. Ân, thân nhi lời ấy có lý, thần Tàng Phong nghe vậy, lúc này gật đầu biểu thị đồng ý. Thế nào lại, thiên càn bản thân lại chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói, ha ha, không có đơn giản như vậy. Ta bị Hạ Xuân Thu phái tới Tam Giác Thành trấn thủ, có thể ta thiên gia căn cơ sở tại Thiên Nô Thành, lại tại một tuần trước, bị Công Tôn Vạn Thiên xuất lĩnh 500.000 Hoài Nam đại quân công phá. Hạ Xuân Thu bởi vì ta quan hệ, ngược lại là không có đối thân là thành chủ Thiên Minh Hải thống hạ sát thủ. Thế nhưng là, lão già kia cho tới bây giờ liền không có thật tín nhiệm qua ta. Sớm tại binh giặc Thiên Nô Thành cùng ngày, tộc nhân ta nhóm liền bị Công Tôn Vạn Thiên tiếp đi tướng quân phủ ở tạp, tên vì bảo vệ, trên thực tế lại là giám sát. Ngoá, bắt giữ người thế chấp buộc ngươi vô điều kiện tận trung. Hạ Xuân Thu này lão tặc thật đúng là đủ âm hiểm. Thần thân lạnh nói chửi rùa, thiên càn trong mắt ôm hận, trên mặt lại chỉ có thể cười khổ lắc đầu, ai? Không có cách nào, biết rõ Hạ Xuân Thu cùng Công Tôn Vạn Thiên dự định, có thể ta lại có thể thế nào? Cũng không thể nhường ra Tam Giác Thành, khiến tộc nhân ta tận bị giết hại. Cho nên, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi cứu ra người thế chấp. Thần thân trong nháy mắt bắt được trọng điểm. Không tệ, thiên càn mãnh liệt gật đầu một cái, đôi mắt già nua bên trong lóe qua một tia vẻ ước ao, chỉ cần thần thiếu soái thống kiêu kỵ quân ra Ngọc Đồng, lại thư tín một phong đệ trình tại Thiên Nô Thành ngoại chú Trâm Âu Dương quốc sư. Các ngươi song phương liên hợp hành động, tiền hậu giáp kích, muốn phá thành không khó lắm. Đến lúc đó, đưa ta thiên gia tộc nhân tự do, lão hủ lâm trận chạy trốn cũng lại tránh lo âu về sau. Nói đến đây, thiên càn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút sắc mặt thâm trầm thần Tàng Phong, cười khổ nói, ha ha, ta biết lấy thần lão tướng quân chính trực bản tính, tuyệt không nguyện tại quốc nạn phủ đầu thời khắc, làm ra loại này nhân tư phế công sự tình. Nếu như thực sự chuyện không thể làm, vậy liền thôi, lão hủ đợi thêm đợi thời cơ chính là. Không, lúc này, thần thân đột nhiên mở miệng, sự kiện này giao cho ta đi làm, một tuần bên trong tuyệt đối có thể cứu về ngươi tộc nhân. Lại không dùng vận dụng kiêu kỵ quân cùng đại quốc sư Âu Dương chỉ thủy bộ đội, dạng này liền không tính là nhân tư phế công a. Nghe vậy, ban đầu vốn đã có chút ủ rũ thiên càn nhất thời hai mắt tỏa sáng, lời ấy thật chứ. Thân nhi, không được lỗ mãng, thần thân còn không có đáp lời, ngược lại là thần lão gia tử trước tiên mở miệng, hung hăng chừng đối phương liếc một chút, ngươi vừa không động dùng kiêu kỵ quân, hay không cho Âu Dương quốc sư quân đội tham chiến, ngươi còn muốn thiên lý tẩu đan kỵ, dốc hết toàn lực hay sao? Ta... Thiếu niên còn chưa kịp thanh minh, liền bị thần Tàng Phong vung tay lên chỗ đánh gãy, ngươi không cần nói nữa. Thiên lão, ngươi tộc nhân nhất định muốn cứu, nhưng chính như ngươi trước nói, lấy mỗ tính cách, quyết không cho phép có người tại quốc nạn phủ đầu lúc nhân tư phế công. Như vậy đi, cho lão phu một tháng thời gian, một tháng sau, ta huyền khí tu vi cũng đem khôi phục cái 7-8 phần. Đến lúc đó, ta đem thân hướng Thiên Nô Thành, chỉ bằng hắn một cái Công Tôn Vạn Thiên, lão phu còn thật không để vào mắt. Nói đến đây, thần Tàng Phong trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, ta dùng mạng hắn làm uy hiếp, nhất định có thể bức Hoài Nam quân thả người. Hừ, lão gia tử ngài thì đừng nói giỡn, lần này, thiên càn còn không có tỏ thái độ, ngược lại là thần thân chế nhạo nói, ra ra, ngài thật coi tôn nhi huyền đan sư thần hồn năng lực nhận biết là ăn chay sao. Mặt ngoài đến xem, ngài là không có bất kỳ cái gì thương tật. Có thể mấy tháng trước bị hỏa lân, Hạ Xuân Thu liên thủ trọng thương, ngài muốn khôi phục đỉnh phong tu vi. Không có tầm 5-3 tháng điều dưỡng quả quyết không cách nào làm đến. Mà lại, ngắn ngủi một tháng thời gian, ngài tại thần hồn phối hợp huyền khí phương diện này đều không thể làm đến thập toàn thập mỹ a. Ta, ngươi cái thằng nhãi con, thần Tàng Phong lại không phản bác được. Trên thực tế chính hắn cũng biết, ngắn ngủi một tháng, đối với hắn mà nói thật sự là quá miễn cưỡng. Nhưng nếu như kéo đến lại lâu, chiến cục thay đổi trong nháy mắt, có trời mới biết Công Tôn Vạn Thiên cùng Hoài Nam Vương đối thiên gia lại là cái như thế nào thái độ. Lúc này Ngọc Đồng Quan đã phá, làm Tam Giác Thành thống soái tối cao, Hạ Xuân Thu phái thiên càn lãnh binh công quan cơ hồ là bắt buộc phải làm. Đừng nói là một tháng thời gian, dù là chỉ kéo lên một tuần đều xem như lớn lên. Tại thần tàng phong nhíu mày ước đoán thời khắc, thần thân đã lên tiếng lần nữa, trọng yếu nhất là, ra ra ngươi không chết tin tức, lúc này vẫn cần giữ bí mật. Thứ nhất, ngài nhưng làm đòn sát thủ, tại thời khắc tất yếu đối với địch nhân giúp cho thống kích. Thứ hai, bệ hạ bên kia thái độ cũng không thể không cân nhắc. Một khi tiết lộ phong thanh, địch nhân trước thời gian có đề phòng không nói, nói không chừng liền đại hạ vương đô sẽ tâm sinh nghi ngờ, đến lúc đó chỉ sợ. Thần tàng phong dựng râu trừng mắt, nói bậy. Bệ hạ từ trước đến nay tin nhất qua ta thần gia, làm sao lại như ngươi nói như vậy không chịu nổi. Ách, ra ra theo quỷ môn quan đi một lần, làm sao còn như thế ngu chung đâu. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ a. Thần thân trong lòng thầm than, trên mặt lại không cùng đối phương tranh chấp, được được được, coi như bệ hạ bên này không việc gì, địch nhân chỗ đó nhân tố ngài tổng muốn cân nhắc đi vào đi. Cái này, thần tàng phong lại lần nữa lâm vào xoắn suýt, tốt cứ như vậy nhất định phải. Trong một tuần, ta nhất định có thể đem thiên gia tộc nhân một cái không rơi cứu trở về Tam Giác Thành. Thần thân đánh nhịp định âm, số tiểu tử ngươi nói dễ dàng, ngươi cũng đã biết cái kia Công Tôn Vạn Thiên là người thế nào. Ngươi, hắc hắc, lão gia tử, ngài hôn mê thời điểm, Tôn Nhi diệt Bắc Di, địch phản quân, ngàn khó vạn hiểm cũng có thể như dẫm trên đất bằng, ngài cũng đừng mù quan tâm. Thần thân lưu manh vô lại cười cười, tâm đạo Công Tôn Vạn Thiên. A, nhớ ngày đó bản thiếu bài phía dưới Hoài Nam thời điểm, lão gia hỏa kia đã là bại tướng dưới tay ta. Bất quá cái kia một lần, ta vận dụng 60 năm mới có thể phóng thích một lần siêu cấp đại chiêu Càn Khôn Đại Na Di. Bây giờ ta tu vi tiến nhanh, nếu như lão già kia không thức thời, ta không đem hắn đánh răng rơi đầy đất mới là lạ. Chương 863, chui vào. Thiên lão, ngươi thiên gia bị tù tộc nhân tổng có bao nhiêu? Thần thân đột nhiên đặt câu hỏi. Thiên Càn suy nghĩ một chút, trả lời, cùng sở hữu hơn 1.600, trừ cái đó ra còn có luyện thú hơn 300 đầu. Bất quá ta trong tộc luyện thú đại đa số đều tại các tộc nhân nạp thú túi bên trong mang theo, không cần lo lắng trộm vận ra khỏi thành sẽ tạo thành lớn cỡ nào động tĩnh. Thiên gia trước kia cũng là luyện thú tông chi nhánh, bọn họ hạch tâm tộc nhân cơ hồ đều phối có một đầu luyện thú. Luyện thú vốn là huyền thú, thọ mệnh phổ biến so với nhân loại muốn du lớn lên nhiều, tu vi càng cao điểm này thì càng xuất sắc. Bởi vậy, thiên gia bị giáng chức cách đế đô, bị luyện thú tông bỏ qua mấy trăm năm sau hôm nay, trong tộc luyện thú tổng thể số lượng cũng không có giảm bớt. Đó là dễ làm nhiều, thần thân mò sờ cầm, dạng này, ta cần phổ thông dung lượng nạp thú túi 50 cái. Nếu là có thượng phẩm đại dung lượng thì càng tốt hơn, 5-6 cái liền đủ để đem hơn 1.600 người mang về. Nạp thú túi, chẳng lẽ ngươi là muốn đem thiên gia tộc nhân toàn bộ mê choáng đánh bất tỉnh hay sao? Thần tàng phong không khỏi cau mày một cái. Nạp thú túi cùng không gian huyền giới lớn nhất khác biệt ở chỗ, cái trước có thể thu người đựng thú. Nhưng là, nạp thú túi không cách nào thu vào có tự chủ ý thức vật sống. Cho nên, muốn đem những thiên gia đó các tộc nhân hết thảy cất vào nạp thú túi, nhất định phải trước đó đem bọn hắn toàn bộ mê choáng lăn lộn. Đây chính là hơn 1.600 người a. Bọn họ tuy nhiên bị mời tiến phủ thành chủ, mất đi nhân sinh tự do, nhưng mỗi một cái cá thể, đều có không chút nào nhận hạn chế hành động lực. Nếu muốn ở không kinh động bên cạnh nhân tình huống dưới, đem cái này 1.600 tên thiên gia tộc nhân toàn bộ mê đi, thu vào nạp thú túi, độ khó khăn có thể nghĩ. Liền xem như đỉnh phong thời kỳ thần tàng phong, đều không dám hứa chắc chính mình có thể làm được như thế lý tưởng trạng thái. Lần này, thì liền thiên càn đều lộ ra một bộ hoài nghi thái độ, do dự nói cái này. Thần thiếu, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Bởi vì ta thiên gia hạch tâm tộc nhân lâu dài cùng luyện thú tiếp xúc, cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, bọn họ thần hồn năng lực nhận biết cũng so cùng cảnh giới tu giả muốn cơ cảnh nhiều, khứu giác cùng thính giác càng là trội hơn thường nhân. Ngươi nếu là dự định áp dụng mê hồn hương một loại thủ đoạn, sợ là khó có thể có hiệu quả. Ha ha, mê hồn hương ta khinh thường đi cùng, ta chỉ hỏi một câu, bọn họ so với thiên lão ngài cơ cảnh tính, lại nên làm như thế nào? Thần thân mỉm cười, cái này, lời vừa nói ra, thiên càn bỗng nhiên hiểu ra, tâm đạo, đúng vậy a. Ngay cả ta cái này nhất tinh huyền vương cũng không phát hiện thần thân là như thế nào tới gần đằng sau ta, phi thiên thử cũng là tại thời khắc cuối cùng mới phát giác ra dị dạng. Theo như cái này thì, hắn tộc nhân muốn khám phá thần thân hành tung, quả thực khó hơn lên trời. Muốn đến nơi này, thiên càn hít sâu một hơi, đối với thần thân ôm quyền thăm hỏi, nếu như thế, nghĩ cách cứu viện ta thiên gia tộc nhân một chuyện, liền muốn làm phiền thần thiếu soái. Nạp thú túi dễ làm, ta sẽ ở trong vòng một canh giờ làm đến 6 cái thượng phẩm đại dung lượng, tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Sảng khoái, một tuần bên trong, ta nhất định phải có thể đưa ngươi toàn bộ tộc nhân mang về. Theo Tam Giác Thành lên phía Bắc Thiên Nô Thành, chừng hơn 6.300 dặm. Tầm thường tình huống dưới, coi như lấy hoàng gia sư thú thú, cũng muốn bay lên chỉnh một chút một cái ngày đêm. Có thể thần thân cưỡi xích thố, ngắn ngủi gần nửa ngày khoảng chừng, đã đến Thiên Nô thành phụ cận. Hắn lấy chui vào phương thức cùng Tam Giác thành giống nhau, đem đầu tường Hoài Nam thủ quân đùa nghịch cái xoay quanh, sau cùng thần không biết quỷ không hay chạm vào trong thành. Lúc này chính vào nửa đêm, Thiên Nô thành địa lý vị trí dựa vào bắc, bắt đầu mùa đông mấy trận tuyết lành sau đó, nóc nhà đều là tuyết trắng mênh mang. Trắng loãng tuyết đỉnh làm nổi bật lấy trăng sao ánh sáng, xa xa xem đi, chỉnh tòa thành trì đều bao phủ tại một mảnh ngói màu xanh lam bên trong, không hiện dạ chi thâm đen. Phủ thành chủ, chăn ngựa chàng, cái nào đó không đáng chú ý đống cỏ khô nơi hẻo lánh, thần thân chính ẩn thân nơi này. Giờ phút này, thiếu niên này cau mày nhíu chặt, ai? Tối nay trăng sao sáng ngời, lại bị tuyết quang làm nổi bật, y phục dạ hành hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều, ca bại lộ khả năng cũng tại trong lúc vô hình đề cao mấy lần. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, trăng sáng chính bên trong, lại có một cái nửa canh giờ, thiên liền nên sáng, đến lúc đó càng khó đi hơn động. Thôi thôi, tối nay thời gian cấp bách, vẫn là dùng đến dò xét thì tốt hơn. Các loại buổi tối ngày mai nhìn xem bầu trời khí làm tiếp định đoạt. Trong lòng hạ quyết tâm, thiếu niên này quả quyết mở ra đặc thù kỹ năng biết hết đồ, đem chọn tòa trong phủ thành chủ cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Lấy thần thân bây giờ thần hồn cường độ cùng số lượng dự trữ, có thể duy trì biết hết đồ gần 300 hơi thở lâu. Thời gian dài như vậy, đầy đủ hắn đem phủ thành chủ binh tuần tra phòng bị tuyến đường cùng quy luật nắm giữ nhất thanh nhị sở. Chỉ tiếc biết hết đồ không cách nào xuyên tường thấu thị, thiếu niên cũng không có trưởng khống công tôn vạn thiên hành tung. Trong Tây Viện ngược lại là có không ít thân mang thường phục già trẻ nam nữ tại trong sân nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Đại chiến trước mắt, tất cả Hoài Nam quân đô hẳn là sẵn sàng chiến đấu, giáp bất ly thân trạng thái. Những người này lại thần sắc lười biếng hành động tản mạn, càng là mặc lấy thường phục. Muốn đến, bọn họ hẳn là bị công tôn vạn thiên đội lên phủ thành chủ thiên gia tộc nhân A. Vừa nghĩ đến đây, thần thân đã nghĩ cách cứu viện mục tiêu chỗ khu vực trong lòng hiểu rõ. Cứ như vậy, đêm thứ nhất lặng yên trôi qua, ngày thứ hai buổi tối, vẫn như cũng là tinh quang long lanh. Thần thân tức giận đến nghiến răng, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Ngày thứ ba, ông trời rốt cục cho chút thể diện. Bầu trời đêm bị cẩn trọng mây đen chen lấn tràn đầy, tuyết lớn tung bay, che người tai mắt. Ha ha, rốt cục để ca đợi đến động thủ đại thời cơ tốt. Thiếu niên liếm liếm bờ môi, theo ổ rất lâu đống cỏ khô bên trong leo ra, một bên lấy thần thức dò xét hai dặm phương viên bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay, một bên cẩn thận tiến lên. Đáng tiếc hiện tại tiểu bạch đã từ tiểu bạch mèo trưởng thành rõ ràng hổ, quá đáng chú ý. Không phải vậy để nó cho ca làm cảnh báo ra ra, ta hành động tốc độ tối thiểu có thể tăng gấp đôi. Thần thân có chút ít đáng tiếc thầm than, ai, sớm biết không nên để cái kia tiểu mao cầu ăn nhiều như vậy huyền tinh. Bây giờ đều nhanh đột phá đến nhị tinh thú vương, nếu là thể trạng lại biến lớn hơn một chút, về sau trên chiến trường muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn nha. Át xì, sủng vật không gian bên trong, tiểu bạch ngủ ngon tốt, đột nhiên đánh liên tục ba nhảy mũi, béo múc nghiếp nghiêng đầu một cái, miệng bên trong lẩm bẩm, đại hàn miêu, người nhà có phải hay không còn nói bản hổ thần nói xấu. Ngao ô, Hàn Thiên Hổ một mặt ủy khuất, quả thực so đậu Nga còn oan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa nén hương sau đó, thần thân đã thành công tránh đi tất cả tuần tra quân, rón rén chui vào thiên gia tộc nhân căn cứ, phủ thành chủ Tây Viện. Tây Viện chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, có thể nói trừ phủ thành chủ giáo trường bên ngoài, là thuộc nó lớn nhất. Bên trong trừ trên trăm gian tiểu tứ hợp viện đồng dạng phòng nhỏ bên ngoài, còn hòn non bộ ao cá, bồn hoa điêu khắc, không thiếu gì cả. Giống như là cung cấp thành chủ thưởng ngoạn hậu hoa viên. Lúc này mặc dù đã vào đêm, có thể trong sân bàn đá trên mặt ghế đá vẫn là chật ních người, nói nhỏ cao nói người không đếm hết. Chương 864, tranh chấp, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, đêm hôm khuya khoắt các ngươi không trở về nhà ngủ, không phải phải ở bên ngoài lưu lại, chẳng lẽ còn muốn nhảy một bản quảng trường múa hay sao? Thần thân một mặt khó chịu trợn mắt chừng một cái, bây giờ nhiều người phức tạp, mọi người tụ chồng chất, đối với hắn hành động không thể nghi ngờ gia tăng cực lớn độ khó khăn. Đậu đen rau muống sau đó, thiếu niên này bắt đầu tỉnh táo phân tích cục thế, ngô. Bên này cùng bên kia, hòn non bộ cách nhau, tốc độ rất nhanh lời nói cần phải tới kịp phân mà chế chi. Ân, nơi nào có 13 người, nếu là mở ra tiếng sấm vân vũ bước, có lẽ có thể tại bọn họ kịp phản ứng trước đó kích choáng, nhét vào nạp thú túi. Còn có bên này, hả, đúng vào lúc này, thần thân thời khắc ngoại phóng thần thức. Bỗng nhiên bắt được hai dặm có hơn có một tên người khoác hoa lệ chiến giáp, long hành hổ bộ lão giả. Lão nhân này dài đến lại đen vừa gầy, trên cằm không có tục cần, mắt cái mũi nhỏ khuôn mặt nhỏ cũng nhỏ, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dạng rất dễ dàng bị người hiểu lầm thành một cái lão thái giám. Trên thực tế, hắn chính là Hoài Nam Vương tòa hạ đệ nhất hán tướng, Tứ Tinh Huyền Vương đỉnh phong cảnh công Tôn Vạn Thiên. Sau lưng hắn, còn theo một đại đội mặc áo giáp, cầm binh khí nhân mã, muốn đến nên lão gia hỏa này thân vệ tinh binh. Công Tôn Vạn Thiên, lão già này đến còn thật là đúng lúc, Thần Thân không khỏi trong lòng siết chặt, Thần Thân thần hồn cường độ xác thực còn cao hơn Công Tôn Vạn Thiên ra rất nhiều. Hắn có thể xác thực bảo vệ chính mình tại lấy lực lượng thần thức dò xét đến lão gia hỏa kia đồng thời, không bị cái sau phát giác được mảy may dị dạng. Nhưng là, làm Thần Thân tiến vào Công Tôn Vạn Thiên thần thức phạm vi bao trùm bên trong lúc, hắn đồng dạng trốn không thoát đối phương cảm giác. So với Nhất Tinh Huyền Vương cảnh thiên can, Tứ Tinh Huyền Vương đỉnh phong Công Tôn Vạn Thiên tuyệt đối phải khó giải quyết được nhiều. Nhìn đường tuyến, lão gia hỏa này là muốn đi vào Tây Viện tiết tấu a. Thần Thân trong lòng thầm nghĩ, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện ta tồn tại. Nếu không ta kế hoạch kia liền không có cách nào hạt thi. Vì không bại lộ hành tung, thiếu niên này quả quyết mở ra thiểm hiện, thần không biết quỷ không hay lặn hướng trong Tây Viện ao cá dưới đáy. Đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, gây đường bên trong con cá nhao nhao chấn kinh tán loạn. May mắn ao cá mặt ngoài bị đông cứng phía trên một tầng miếng băng mỏng, mới không còn để đường bên trong quấy sóng nước kích thích tầng tầng gợn sóng, làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Không bao lâu, trọng binh chấn giữ cửa sân mở rộng, Công Tôn Vạn Thiên sải bước mà vào, khí dồn đan điền, cao giọng cười nói, ha ha ha, thiên gia các lão bằng hữu, lão phu trước đó yêu cầu, chư vị cân nhắc như thế nào. Hừ, nghe thấy Công Tôn Vạn Thiên thanh âm đàm thoại, trong sân mấy trăm tên thiên gia tộc nhân đều là nghiêng đầu sang chỗ khác qua thân thể, không tuân theo. Công Tôn Vạn Thiên bên cạnh một viên tiểu tướng lúc này nổi giận, hỗn trướng. Đại soái cha hỏi, các người đây là thái độ gì? Muốn chết phải không? Một người khác cũng mở miệng phụ họa, đúng rồi. Khác nghĩ đến đám các người nói thiên càn tộc nhân đại soái liền sẽ không bắt các người thế nào. Nếu thật là bức gấp, 10 cái thiên càn cũng cứu không bọn ngươi. Công Tôn Vạn Thiên lại không để bụng cười cười, ha ha ha, thiên minh hải đâu? Để hắn tới gặp bản soái. Tộc trưởng đã sớm nghỉ ngơi. Công Tôn tướng quân vẫn là ngày mai lại đến đi. Một tên thiên gia tộc nhân tràn đầy lạnh lùng mở miệng. Ồ, nhưng là hôm nay đã là lão phu cùng hắn 10 ngày ước hẹn ngày cuối cùng. Công Tôn Vạn Thiên lão mắt nhíu lại, trong mắt xẹt qua một đạo sát khí, các ngươi thiên minh hải tộc trưởng, cũng không phải là muốn chống chế a. Lại hoặc là cố ý cho bản soái khó chịu. Hừ, cái kia thiên gia tộc nhân lại lần nữa hừ lạnh quay đầu, căn bản không để ý đối phương. Lúc này, Công Tôn Vạn Thiên đột nhiên động, hắn hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, toàn bộ thân thể pháo hướng mà ra, trong nháy mắt lúc liền đã đi tới trước mặt đối phương, chân trái nâng lên, thình lình phía dưới thực sự. Rát băng, đáng thương cái kia thiên gia tộc nhân liền đối phương là khi nào xuất thủ đều không thấy rõ, liền trực tiếp bị bể đầu chết thảm. Ầm ầm, Công Tôn Vạn Thiên một chân chịu y, trực tiếp đem người kia ngồi xanh băng ghế đá cũng đạp nát thành cặn bã, thạch đá sỏi cùng bạo não vàng trắng chi vật trôi một chỗ, mùi máu tươi xông vào mũi. Ngươi, tại bên cạnh cái bàn đá ngồi chung ba người khác nhất thời kinh sợ vạn phần. Bọn họ liền một câu nguyên lành lời nói đều không nói toàn, Công Tôn Vạn Thiên đã lại lần nữa ra tay. Ầm, lôi đình vạn quân ba quyền oanh ra, cái kia ba tên thiên gia tộc nhân trực tiếp bị oanh nát lồng ngực, tại chỗ một mệnh ô hô. Trong chớp mắt giết hết bốn người về sau, cái này ngăm đen gầy còm lão đầu vẫn chưa dừng lại. Hắn tiện tay vung lên, một thanh ngăm đen dẫn đầu côn nắm tại trong lòng bàn tay. Côn cán chỉ có dài 2 thước, đầu côn lại rất là rộng lớn, chiều dài lại cùng côn cán tương xứng, phía trên phủ đầy nanh sói gai nhọn. Đây chính là Công Tôn Vạn Thiên sở trường nhất binh khí, thiên lang trước nhật bổng, huyền giai thượng phẩm huyền binh. Đi, lão đầu một câu quát khẽ đồng thời, thiên lang trước nhật bổng đột nhiên vung ra một đạo liệt diễm huyền khí. Hồng hộc xoẹt, oanh, ô oa a a a. 30 bước có hơn thạch đình nhất thời bị một côn này chịu y oanh cái nát bét, nguyên bản tại trong đình pha trà nhàn ngữ 6 cái tộc nhân tại chỗ bị đốt cháy đến chết, từng trận buồn hào vang vọng trời cao. Thần Thân giấu tại ao cá dưới đáy, ngoại phóng thần thức lại đem đây hết thảy xem ở trong mắt, mẹ, lão hỗn đản kia phát rồ hay sao? Công Tôn Vạn Thiên quay đầu quay người, vừa mới chuẩn bị đối mặt khác một chỗ chạy trối chết mấy tên thiên gia tộc nhân thống hạ sát thủ thời khắc. Một đạo lạnh lùng thanh âm đàm thoại bỗng nhiên vang lên, dừng tay. Theo tiếng nhìn qua, kẻ nói chuyện là một tên khí vũ hiên ngang trung niên hán tử, giờ phút này giận lông mày nhíu chặt, hai tay bóp quyền, cường tráng thân thể ngăn không được khẽ run. Ha ha ha, thiên minh hải tộc trưởng, ngươi rốt cục chịu đi ra. Lão phu còn tưởng rằng, ngươi dự định co đầu rút cổ cả một đời đâu. Công Tôn Vạn Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, dường như cái kia 10 tên chết trong tay hắn phía dưới chính mình người mệnh như con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Tên khốn kiếp, Thiên Minh Hải nước bọt bay tứ tung, ta Thiên gia lão tổ vì Hoài Nam Vương ra sức châu ngựa, chúng ta thân là tộc khác chúng, vì sao tại ngươi Công Tôn tướng quân trong tay lại mệnh như cỏ rác? Sự kiện này ta sẽ lên báo, ta nhất định sẽ. Đầy đủ, nguyên bản một mặt cười khẽ lão giả đột nhiên một tiếng nổi giận quát, ta tại sao lại đại khai sát giới, chẳng lẽ ngươi thật không rõ ràng sao? Hơn nửa tháng trước, lão phu đem các ngươi mời đến phủ thành chủ làm khách. Hai tuần trước, Đại Hà quốc sư soát lĩnh đại quân đến Thiên Nô thành phía bắc 50 dặm, đại chiến hết sức căng thẳng. 10 ngày trước, lão phu để cho các ngươi Thiên gia cũng thủ thành đội ngũ, lấy các ngươi khống chế luyện thú bản lĩnh, đủ một mình đảm đương một phía, hoặc là khởi xướng tập kích bất ngờ, để Đại Hà quân đội ăn một cái đại bại trận chiến. Công Tôn Vạn Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, ngữ khí tiêu sát, có thể ngươi lúc đó là trả lời thế nào lão phu? Ngươi không chịu, ngươi nói ngươi muốn cân nhắc, nếu không phải xem ở Thiên Càn trên mặt mũi, lão phu lúc đó liền có thể theo chống lại quân lệnh chi pháp, trị ngươi nhóm tử tội. Kết quả ta vẫn là cho ngươi 10 ngày cân nhắc thời gian. Hiện nay, 10 ngày đã qua, nếu không phải lão phu giết ngươi tộc nhân kích ngươi đi ra, ngươi có phải hay không lại dự định tránh mà không thấy. Chương 865, miểu sát, Thiên Minh Hải cười lạnh nói, ha ha, cho nên ngươi thì đối với tộc ta người đại khai sát giới thật sao? Đừng quên, các ngươi là như thế nào không đánh mà thắng đạt được Thiên Nô Thành. Lúc đó ngươi nói dễ nghe, chỉ muốn mở cửa thành ra lập này một công, Hoài Nam Vương có thể bảo vệ ta Thiên gia đời đời vinh hoa, đồng thời không lại dùng làm bất luận cái gì có phong hiểm sự tình. Có thể kết quả đây, các ngươi đem ta Thiên gia tộc nhân toàn bộ đội lên phủ thành chủ, tên vì bảo vệ, kỳ thực cũng là đang giám thị. Giờ có khỏe không, thế mà còn muốn để cho ta Thiên gia tộc nhân hướng trên chiến trường. Nếu sớm biết rõ như thế, ta Thiên gia lại tội gì phản bội đại hạ. Rơi xuống tên phản đồ tên không nói, kết quả là vẫn như cũ không cách nào làm cho người trong gia tộc tránh loạn chiến lửa. Công Tôn Vạn Thiên lão mắt nhíu lại, cước bộ khẽ nhúc nhích ở giữa, trong chốc lát liền đã xông đến Thiên Minh Hải trước mặt. Lão đầu kia lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đưa tay chộp một cái, trực tiếp bóp lấy đối phương vị trí hiểm yếu, gần từng chữ một, ngươi chó sủa, để lão tử rất tâm phiền a. Khụ khụ, tạch tạch tạch. Thiên Minh Hải trong nháy mắt nín mặt đỏ, tộc trưởng, hỗn trướng, mau buông chúng ta ra tộc trưởng, Thiên gia tộc nhân vừa mới chuẩn bị nhào tới cứu người, lại bị Công Tôn Vạn Thiên mang đến 2.000 tên tinh binh hãn tướng ngăn lại, các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao, lại tiến lên trước một bước, giết không tha, cục diện tạm thời hướng tới ổn định về sau, Công Tôn Vạn Thiên âm mở miệng cười, hắc hắc, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Nếu muốn mạng sống, các ngươi chỉ có ngoan ngoãn nghe lão phu lời nói. Không phải vậy, lão tử hôm nay thì giết sạch các ngươi Thiên gia. Ngươi, ngươi dám? Thiên Minh Hải trợn mắt trừng trừng, chịu đựng vị trí hiểm yếu kịch liệt đau nhức, phun ra khàn khàn mà bất lực một câu, nếu thật như thế, Hoài Nam Vương, còn có ta Thiên gia lão tổ đều không hội bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha ha, chuyện cười, ai biết các ngươi là chết trong tay ta. Công Tôn Vạn Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hai nước giao binh, đại quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy hận thấu các ngươi Thiên gia phản nghịch bán nước tiến hành. Chỗ lấy các ngươi rất không may, bị đại hạ quốc sư giết chết. Đánh rắm, Thiên gia tộc nhân giận không nhịn nổi. Hừ, không sợ nói cho các ngươi biết, bản soái đặt chân nơi đây trước đó, đã đem phủ thành chủ binh toàn bộ rút khỏi đi. Trừ cái này 2.000 tâm phúc thân vệ bên ngoài, người nào cũng sẽ không biết các ngươi là chết tại lão phu thủ hạ. Không có chứng cứ, ngươi cho rằng Hoài Nam Vương có thể hay không truy cứu lão phu trách nhiệm. Ngươi cho rằng chỉ bằng Thiên Càn cái kia nhất tinh huyền vương, có dám hay không cùng ta vạch mặt. Ngươi, bị ổi, Thiên Minh Hải khí khóe mắt, Công Tôn Vạn Thiên khóe miệng nhất thời câu lên một vệt tàn nhẫn đường cong, 10 hơi. Bản soái chỉ cấp ngươi 10 hơi cân nhắc thời gian, 10 hơi sau đó, ngươi các tộc nhân chết hay sống, thì nhìn ngươi như thế nào trả lời chắc chắn. Lúc này, Thiên Minh Hải mồ hôi rơi như mưa, nếu như bọn hắn thật nghe Công Tôn Vạn Thiên nói, cùng Đại Hạ quốc quân đội chính diện chém giết, hôm đó sau lại muốn rửa sạch trên thân vết bẩn coi như khó hơn lên trời. Nhưng nếu như không theo, hơn 1.600 danh tộc người, đem đều không ngoại lệ thân vẫn ở đây. Chỉ là Công Tôn Vạn Thiên một người, thì đầy đủ chấn nhiếp toàn tộc. Huống chi, hắn chả mang đến 2.000 tên tinh nhuệ nhất Hoài Nam binh tướng. Coi như Thiên gia cả tộc liều chết phản kháng, cũng là lấy trứng chọi đá thôi. Ngươi còn có 5 hơi, Công Tôn Vạn Thiên dương dương đắc ý đếm ngược 4, 3, 2. Ngừng, dừng lại, kịch liệt nghĩ muốn giãy giụa về sau, Thiên Minh Hải vì toàn tộc người an nguy mà tính. Rốt cục vẫn là chịu thua, ta đáp ứng ngươi. Ngươi nói cái gì? Lão phu lớn tuổi lỗ tai không dùng được. Công Tôn Vạn Thiên một mặt diễu diễu nói. Ta nói, ta, cút mẹ mày đi bước. Đột ngột, một đạo chửi rủa từ Công Tôn Vạn Thiên phía sau ngoài trăm thước vang lên. Là thần thân, hắn phá băng mà ra, đồng thời, đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ nhất dương chỉ lực thình lình kích phát. Siêu, phốc phốc, Công Tôn Vạn Thiên mặc dù sớm đã tế ra hộ thể huyền khí, nhưng cũng không chịu nổi thiên giai huyền kỹ nhất dương chỉ đột nhiên tập kích. Cái kia nhất chỉ ánh sáng hồng thoáng qua ở giữa liền đã xé mở Công Tôn Vạn Thiên hộ thể huyền khí, xuyên thấu hắn phía sau xương sườn. Bá đạo chỉ lực quan tim phổi, xoắn ruột gan, tiếp theo rời khỏi thân thể. Toàn bộ quá trình nói đến rườm rà, lại chỉ phát sinh tại đảo mắt một cái chớp mắt. Công Tôn Vạn Thiên một mặt thật không thể tin há hốc mồm, cũng đã khó phát ra cái gì tiếng vang. Hắn dần dần sụi lơ trên mặt đất, nguyên bản kiềm chế Thiên Minh Hải Hầu cái cổ cái tay kia, cũng như gió thu tung bay giống như mềm mại bất lực rủ xuống. Khụ khụ khụ, thoát đi ma trảo Thiên Minh Hải một bên kịch liệt ho khan, một bên kinh nghi bất định nhìn về phía trăm mét có hơn đạo nhân ảnh kia. Giờ phút này, giữa sân mỗi người đáy lòng đều là nhấc lên sóng to gió lớn, tứ tinh huyền vương đỉnh phong Công Tôn Vạn Thiên, thế mà bị miểu sát. Tuy nhiên có sau lưng đánh lén khách quan nguyên do, có thể khi đó Công Tôn Vạn Thiên cũng thi triển hộ thể huyền khí, cũng không phải là không chút nào đề phòng trạng thái A. Thật đáng sợ, người kia đến tột cùng cường hãn đến loại tình trạng nào. To lớn cảm giác chấn động đánh trúng trái tim, đến mức vô luận là thiên gia tộc người vẫn là Hoài Nam binh tướng, đều ngu ngơ tại chỗ. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tứ tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 50.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, đồng thời, thần thân bóng người lại cử động, lôi thân vân vũ bộ. Tư lạp, yêu nhiêu màu đỏ tím điện ảnh quấn thân, bước như khinh vân thân thể như mưa phùn, cực tốc đi nhanh, biến hóa thất thường. Trong điện quang hỏa thạch, hắn liền từ trăm mét có hơn ao cá sông đến Công Tôn Vạn Thiên bên thi thể, lòng bàn tay nhả lực khẽ hấp, không gian huyền giới vào tay sinh lạnh. Cùng lúc đó, hắn trả lấy thần thức truyền âm phương thức cho ngu ngơ tại chỗ Thiên Minh Hải Xuyên câu nói, thiên gia tộc trưởng chớ hoảng sợ, ta là thụ thiên cản chi mời, cứu các ngươi rời đi. Các ngươi muốn làm, kịp thời phối hợp ta giết sạch cái này 2.000 tinh binh, còn lại sự tình ta tự có sắp xếp. Một chữ cuối cùng tiếng nói lúc rơi xuống đất đợi, cái kia đạo bị màu đỏ tím lôi quang bao khỏa toàn thân, khó phân biệt chân dung bóng người đã đi đến trăm thước có hơn, trong tay một cây trường thương hổ hổ sinh uy, trong chớp mắt liền diệt sát mười mấy tên phản quân. Hỏng bét, hỏng bét, có thích khách, địch tập a a a. Công Tôn Vạn Thiên vừa chết, hắn mang đến 2.000 tinh binh cường tướng nhất thời hoảng hốt. Thiên Minh Hải đem thần thân cử chỉ nhìn ở trong mắt, lập tức phán đoán ra đối phương là bạn không phải địch, sau đó cao giọng hạ lệnh, toàn tộc nghe lệnh, phối hợp vị này đến đây nghĩ cách cứu viện chúng ta tiền bối, giết sạch những thứ này Hoài Nam phản quân. Giết a a a. Trước đó, Công Tôn Vạn Thiên xem mạng người như cỏ rác điệu bộ, cùng hắn bọn này nanh vuốt nối giáo cho giặc cử động, sớm đã kích thích thiên gia tộc nhân dày đặc hận ý. Chẳng qua là lúc đó trở ngại Công Tôn Vạn Thiên cường hãn, kiêng kỵ tộc trưởng tánh mạng, mấy người này mới không thể không nhịn khí nôn âm thanh. Nhưng bây giờ, tặc thủ lĩnh đã chết, cái này 2.000 Hoài Nam tinh nhuệ quần long vô thủ, mất hồn mất vía thất hồn, chính mình bên này lại thêm ra một vị không biết tên siêu cấp cường giả, quân tâm đại chấn. Lúc trước cửu oán, để thiên gia các tộc nhân trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng điên cuồng ý chí chiến đấu. Chương 866 kiếp gần, chiến loạn hết sức căng thẳng, tiếng hô giết rung trời, lấy đến nỗi phủ thành chủ xung quanh mấy dặm phạm vi bên trong đều có thể nghe thấy hai quân đối chiến ồn ào. Trong thành dân chúng chỉ coi là chiến sự lại nổi lên, nhao nhao đóng chặt cửa sổ. Thì liền những cái kia nghe được dị hưởng Hoài Nam quân nhóm, giờ phút này lại cũng đều là một bộ thờ ơ bộ dáng. Ua, động tĩnh này còn thật là lớn. Đúng vậy a, cũng không biết Công Tôn đại soái tại làm gì sao. Theo ta thấy, khẳng định là tại đối thiên gia thanh lý môn hộ đâu. Thì ra là thế, trách không được hắn đem chúng ta đều đuổi ra phủ thành chủ, đồng thời đâu làm cho bọn ta trước khi trời sáng không cho phép tới gần phủ thành chủ 10 dặm phương viên. Hóa ra lão nhân gia ông ta là sợ rơi người tay cầm a. Xuyệt, nói chuyện như thế lớn tiếng, ngươi là muốn chết a? Ngươi cho rằng thì ngươi thông minh, muốn mạng sống, liền phải trước học hội quản tốt miệng mình. Đại ca giáo huấn là, sớm đã một mệnh ô hô. Công Tôn Vạn Thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình nhằm vào thiên gia rất nhiều bố trí, kết quả là hoàn toàn là tại tự chui đầu vào giỏ. Không chỉ có bản thân hắn sinh tử đạo tiêu, liền cái kia 2.000 tên tinh nhuệ hắn tốt nhóm, bây giờ đã lâm vào chỗ chết. Quân đội bạn rõ ràng ngay tại bốn phía trong vòng 10 dặm, thế nhưng là bọn họ có tướng lệnh tại thân, căn bản không có ý thức được chính mình đồng đội chính no bụng thụ tai nạn, hoàn toàn là một bộ thấy chết không cứu hờ hứng. Phủ thành chủ Tây Viện chiến đấu, bởi vì thần thân cái này tuyệt đối tính áp đảo lực lượng tham chiến, rất nhanh liền đã tiến vào khâu cuối cùng. 2.000 tên Hoài Bắc phản quân toàn bộ đền tội, Thiên Gia lại chỉ nỗ lực 34 người bỏ mình, hơn 100 người bị thương đại giới. Cái này chiến quả đối Thiên Minh Hải mà nói, uyển như mộng huyễn. Hắn sâu biết rõ được, bên mình chỗ lấy chiến tổn ít ỏi, toàn do cái kia gặp mặt thần bí nhân tương trợ. Thần bí nhân trừ huyền khí tu vi thâm bất khả trắc bên ngoài, càng có 21 tôn cường hãn chiến tranh khôi lỗi, đại sát tứ phương, để Hoài Nam tinh binh hãn tướng nhóm liền chạy trốn cơ hội đều chưa từng nắm giữ. Đại chiến kết thúc sau, Thiên Minh Hải đem người đi vào thần thân trước mặt, không nói hai lời liền quỳ rạp xuống đất, Thiên Gia toàn tộc, gõ tạ tiền bối ân cứu mạng. Thần thân nhưng mà cái 16-17 tuổi thiếu niên lang, giờ phút này lại bị một cái trung niên đại thúc dập đầu bái tạ, miệng nói tiền bối, tình cảnh này quả thực làm cho người dở khóc dở cười. Hắn ho nhẹ hai tiếng, trả lời, Thiên Gia tộc trưởng mau mau xin đứng lên, ta chuyến này cũng là nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác a. Tiếp đó, ta còn cần các người phối hợp, mới có thể đem tất cả tộc nhân dây an toàn cách nơi này địa. Ân nhân cứ mở miệng, ta Thiên Gia không dám không theo. Tốt, các ngươi như thế như thế. Nửa sau đêm, sương khí càng phát ra dày đặc, phủ thành chủ trong Tây Viện tiếng la giết sớm đã ngừng. Chẳng biết tại sao, trong nội viện lại nhảy lên một cỗ dày đặc sương trắng, che đậy nghe nhìn. Đây là cái gì tình huống? Ai biết được, thiếu cầm điểm tâm đi. Có công tôn đại nhân cùng 2.000 tinh binh thân vệ tại, người còn sợ những thiên gia đó người có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn hay sao? Ân, điều này cũng đúng. Nhìn không thấu sương trắng bên trong, thần thân đem những không có đó không phản kháng phục dụng sao sao tán thiên gia các tộc nhân hết thảy thu vào nạp thú túi. Rồi sau đó, hắn lại lấy phệ huyết thiên hồng lôi chi lực, dẫn đốt sân nhỏ bên trong tất cả chất gỗ thảo chất vật, trong khoảnh khắc đại hỏa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Có thể là bởi vì có huyền sương mù mật trận la bàn vũ khí chỗ nhiễu, cháy bụi mù cũng không có quá mức dễ thấy. Thần thân tiện tay nhặt lên mặt đất hơi cong một tiếng, đem đã sớm viết xong lưu tin quấn cột vào cán tên phía trên, tiếp theo kéo căng dây cung. Siêu, chanh, mũi tên ôm tại ao cá trung tâm hòn non bộ phía trên. Dưới có khắp thủy ngư đường, coi như hỏa thế lại lớn, trong thời gian ngắn cũng dứt khoát không cách nào thiêu hủy hòn non bộ phía trên cắm tiễn vũ mật hàm. Thẳng đến hỏa thế rồi rào đến không cách nào khống chế cấp độ lúc, thần thân mới triệt hồi huyền sương mù mật trận, lặng yên rời đi. Giây lát, nồng vụ tan hết, phủ thành chủ Tây Viện sớm đã là ánh lửa ngút trời, khói đặc cút cút. Ta Thiên, nhanh, mau nhìn, đó là thế nào chuyện? Hỏa hoạn á, nhanh đi cứu hỏa a a a. Không được, công tôn đại soái có lệnh, chúng ta tại mặt trời mọc trước tuyệt không thể bước vào phủ thành chủ bốn phía 10 dặm chi địa a. Hoài Nam quân cả đám đều gấp đến độ như trên lò lửa con kiến. Cũng không lâu lắm, việc này đã đâm đến trong quân phó thống Hạ Ngọc Phong trong tai. Làm một cái duy nhất còn tại nhân thế Hoài Nam tiểu vương gia, Hạ Ngọc Phong tin tưởng vững chắc, công tôn Vạn Thiên tuyệt sẽ không thật lấy chống lại quân lệnh cớ trảm hắn thủ cấp. Bởi vậy, cái này trung niên nam tử lúc này theo đầu tường di giá đến Thiên Nô thành trung ương phủ thành chủ, cao giọng a thét lên, công tôn đại soái ở đâu? Còn mời nhanh chóng đi ra trả lời. Hạ Ngọc Phong hô nhiều lần, vẫn như cũ không người trả lời. Bên tai, chỉ có lửa nóng hừng hực gào thét, trước mắt, chỉ gặp xà nhà đốt băng, trúc vật sụp đổ chi cảnh. Hỏng bét, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác bất an xông lên đầu, Hạ Ngọc Phong vội vàng hạ lệnh, nhanh chóng dập lửa. Công tôn tướng quân nếu là trách tội xuống, hết thảy từ ta chịu trách nhiệm. Vâng, tại Hạ Ngọc Phong tổ chức dập lửa thời điểm, chỉnh chuyện kẻ đầu tiêu thần thân, sớm đã lặng yên không một tiếng động ra đến ngoài thành, khống chế xích thố nhanh chóng đi. Nếu là cho hắn biết, Hạ Xuân Thu chi tử Hạ Ngọc Phong vậy mà cũng tại Thiên Nô thành bên trong lời nói, thiếu niên này có thể không ngại lại nhiều giết một người. 15 năm trước, Hạ Xuân Thu cấu kết Thái Khấu, tàn sát thần thân phụ thân cùng tam thúc. Nhị thúc thần khiếu hải trêu ra tàn tật suốt đời. Tiểu cô thần khiếu vân đến bây giờ chẳng biết đi đâu, sinh tử chưa biết. 15 năm sau hôm nay, Hạ Xuân Thu lần nữa cấu kết Thái Khấu đại tướng Hỏa Lân, kém chút hại chết thần lão gia tử. Mối thù này oán niệm, đủ để cho thần thân không chút do dự đối Hoài Nam vương toàn tộc đại khai sát giới. Vù vù, vù vù, phủ thành chủ Tây Viện hỏa thế quá lớn, lại thêm Hoài Nam quân hành động cứu viện lại làm đến quá trễ. Các loại đại lửa dập tắt thời điểm, cả tòa Tây Viện đều đã hóa thành một vùng phế tích. Những cái kia bị đốt cháy khét đốt không thi thể càng là khó phân biệt chân dung, căn bản không biết người chết là ai. Đáng giận đáng giận đáng giận, Hạ Ngọc Phong gần như phát điên. Hắn mặc dù không thể theo thi thể bên trong xác định công tôn Vạn Thiên chết sống, có thể đại hỏa tràn ngập, chỉnh vị thành chủ phủ bị nhấc lên cái úp sấp, đều chưa từng đến ra công tôn tướng quân. Hạ Ngọc Phong biết, đối phương sợ là giữ nhiều lành ít. Báo, tiểu vương gia, ta tại đánh quét sân nhỏ thời điểm, với ao cá trung ương hòn non bộ phía trên, tìm tới cái này. Trong ngôn ngữ, cái này quân hầu hai tay đưa lên một mũi tên. Hạ Ngọc Phong đoạt lấy mũi tên, đầu ngón tay vạch một cái, cắt đứt buộc chặt mật hàm dây cung, mấy cái tấm ngân phiếu phiêu nhiên như lạc. Hắn tập trung nhìn vào, nhất thời mộng bức, đây là tổng số 500 triệu kim tệ ngân phiếu. Nhìn chằm chằm ngân phiếu nhìn non nửa thưởng sau, Hạ Ngọc Phong cau mày. Bởi vì, hắn nhận ra những thứ này ngân phiếu cũng không phải là Đại Hạ quốc sở thuộc, mà chính là đắp có Thái Khấu Hoàng thất chuyên ấn khấu quốc ngân phiếu. Giết người lưu ngân phiếu, cái này sẽ không phải là theo cái kia truyền thuyết có quan hệ a. Hạ Ngọc Phong bỗng nhiên nhớ tới, trước đây không lâu Đại Hạ thái tử bị đâm, tựa hồ cũng có như thế một loại truyền ngôn, sát thủ cướp giết người sau, sẽ rất nhân từ lưu lại 1/10 tiền thuê, chiếu cố người chết vợ con. Trước kia, Hạ Ngọc Phong chỉ coi đây là nghe nhầm đồn bậy sai nói. Chưa từng nghĩ, sự kiện này lại là thật, mà lại ngay hôm nay, phát sinh ở dưới mí mắt hắn. Chương 867, thật lớn một cái nồi. Hạ Ngọc Phong hít sâu một hơi, giấu trong lòng đầy bụng nghi ngờ tâm thần bất định, từ từ mở ra lá thư này. Xem khó người kính mở, người ta vốn không oán niệm, thù lợi lại nhiễu chi. Ta thu người tiền tài cùng người tiêu tai, khiến Trảm Hoài Nam quân chủ đẹp trai Công Tôn Vạn Thiên, nên cố chủ yêu cầu, không chết lưu toàn thi, cho nên lấy liệt hỏa đốt đi. Mỗ biết rõ người chết chi bi thương, đặc biệt lưu lại 1/10 tiền thuê, tặng cho người chết người nhà, trò chuyện tỏ tâm ý, đặt vào niềm thương nhớ. Lạc khoản, sát thủ kiếp, nhìn thấy cuối cùng nhất, Hạ Ngọc Phong đồng tử co rụt lại, sát thủ kiếp. Trên mặt hắn bỗng nhiên sát khí bỉ lộ, mẹ con chim. Thật đúng là cái kia não tử có hãm hại, giết người lưu ngân phiếu, loại hành vi này theo Hạ Ngọc Phong, tuyệt đối là não tử có hố hai hàng tài cán ra. Quách phó tướng, phong tỏa toàn thành, đuổi bắt Thiên Gia dư đảng công tác giao cho ngươi đến phụ trách. Ty chức tuân mệnh, chợt, Hạ Ngọc Phong vô cùng lo lắng xông vào trong phủ thành chủ viện đại sảnh. Hắn tập trung nhìn vào, truyền âm trận hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi thở phào. Thiên Nô Thành làm cấp một thành trì, bản thân thì có chuẩn bị chiến đấu truyền âm trận. Trước đây không lâu, thành này bị Công Tôn Vạn Thiên xuất quân công phá sau, nguyên bản liên tuyến lấy Đại Hạ Hoàng cung truyền âm đầu cuối hơi chút trừ sai, đã thay đổi lề lối, thành Hoài Nam quân tiền tuyến cùng Vương Thành tướng câu thông cầu nối. Hạ Ngọc Phong một mặt thịt đau đầu nhập trăm cân ngũ hành linh thạch đem mở ra sau, tốc độ nói cực nhanh đem Công Tôn Vạn Thiên gặp chuyện bỏ mình, xuống chàng chỉ có không đến 2.000 đến cỗ cháy đen thi thể, cùng Thiên Gia hơn 1.600 chúng có lẽ đã bị cứu ra các loại sự tình toàn bộ đỡ ra. Hắn thậm chí còn đem sát thủ kiếp lưu lại lá thư này một từ không bỏ sót một lần. Một bên khác, xa ngoài vạn dặm Hoài Nam Vương Phủ. Hạ Xuân Thu một đôi bạch mi sớm đã vặn thành cái chữ xuyên, người nói là, sát thủ kia kiếp lưu lại 500 triệu ngân phiếu, đều là loại Thái Khấu Quốc. Đúng, ngàn người nhà đâu, mênh mông 1.600 chúng, luôn không khả năng đều hư không tiêu thất a. Hoài Nam Vương lại hỏi, cái này, nhi thần sớm đã làm cho người phong tỏa toàn thành, có thể đến bây giờ còn không có tìm được Thiên Gia tộc nhân dấu vết để lại. Nghe được lấy, Hạ Xuân Thu sắc mặt càng lộ ra âm trầm, ta biết. Ngươi lập tức phong tỏa tin tức, cố thủ Thiên Nô Thành. Lão Phu hơi chút thương nghị sau sẽ cùng ngươi liên lạc. Vâng, chặt đứt truyền tin sau, Hạ Xuân Thu đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía Đại Mi nhẹ trao lại cháu gái, Thải Nguyệt, việc này ngươi thế nào nhìn? Cái kia dung mạo tuyệt đại, tóc xanh mắt xanh thiếu nữ suy nghĩ một chút, môi son hé mở nói, cháu gái coi là, việc này có một nửa khả năng thật sự là Thái Khấu Quốc gây nên. Ồ, có thể chiếm được một nửa khả năng sao? Hạ Xuân Thu chỉ từ thì thào, lão phu lại cảm thấy là Đại Hạ phương diện giá họa khả năng cực cao. Quận chúa cười một tiếng, ha ha, nếu như Ngọc Đồng Quan còn tại Thái Khấu trong tay, cháu gái cũng cảm thấy là Đại Hạ vương cố tình bày mật trận, hãm hại Thái Khấu khả năng cao hơn một chút. Nghe đến nơi này, Hạ Xuân Thu lão mắt nhíu lại, chỉ giáo cho. Hạ Thải Nguyệt chậm rãi mà nói, 4 ngày trước, Ngọc Đồng Quan bị thần thân xuất quân công hãm. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Thái Khấu xếp vào tại Đại Hạ trung vực cái viên kia cây đinh triệt để bị rút ra. Không có này hùng quan kiềm chế, Thái Khấu đối Đại Hạ trung vực lực khống chế cơ hồ mất hết. Xem xét lại ta Hoài Nam quân, Ngọc Đồng Quan phía Bắc tuy nhiên đều là đã rách nát, mà dù sao còn có một tòa phòng bị nghiêm chỉnh tam giác thành. Nội thành có 30 vạn đại quân, lại thêm Huyền Vương Thiên Càn cùng hắn chiến sủng tọa trấn, dù là Đại Hạ quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy tự mình xuất quân đến công, Thiên Càn chỉ cần cự thành mà thủ, cũng đủ vững vàng trấn tam giác thành mấy tháng lâu. Chờ chiến hậu, Thiên Càn cỗ lực lượng này, liền đem là đóng đô Đại Hạ Hoài Giang trung vực trung kiên lực lượng, để Thái Khấu không thể nào nhúng tay. Nghe đến nơi này, Hạ Xuân Thu rộng mở trong sáng, ngươi lại ý nói, Thái Khấu quốc mua giết người hại Công Tôn Vạn Thiên, cũng cứu ra Thiên Gia tộc nhân động cơ, là muốn dùng cái này uy hiếp Thiên Càn, để hắn đổi cờ đổi màu cờ. Hạ Thải Nguyệt một mặt ngưng trọng gật gật đầu, không sai. Thái Khấu mặc dù mất Ngọc Đồng Quan, Nhưng nếu như thành công chiêu hàng thiên càn, bọn họ thì có tam giác thành tiếp tục ôm căn Hoài Giang trung vực, với đại cục không ngại. Lui một bước nói, coi như thiên càn lập trường kiên định, chưa từng phản chiến. Nhưng hôm nay cùng đại hạ quốc sư Âu Dương chỉ thủy rằng có công Tôn Vạn Thiên vừa chết, tây bắc phương hướng Thiên Nô Thành đã là tràn ngập nguy hiểm. Quân ta đem đứng trước đại hạ quân mãnh liệt phản công mà không rảnh nam chú ý, nói không chừng còn muốn theo tam giác thành điều binh tiếp viện. Kể từ đó, ta quân đội Hoài Giang trung vực trưởng khống lực cũng sẽ trở nên cực mỏng yếu, một phương này đất màu mỡ tuy nhiên không có bị Thái Khấu bỏ vào trong túi, cuối cùng cũng đồng dạng rơi không đến trong tay chúng ta. Bị nàng như thế vừa phân tích, Hạ Xuân Thu cũng khuynh hướng thế là Thái Khấu quốc hạ độc thủ, lão trừng mắt, há miệng giận mắng con chó đại khuyển nhất lang. Công phạt đại hạ chiến đấu còn không có tiến vào cuối cùng nhất giai đoạn đâu, hắn liền đã vội vã không nhịn nổi muốn cắt giảm Minh Hữu Vũ Dực sao. Xa ngoài vạn dặm Thái Khấu quốc chủ cũng không biết, chính mình rất là kỳ lạ lại trên lưng một miệng oan uổng nồi đen. Mà lại, khẩu này nồi có thể so với lúc trước đại hạ thái tử gặp chuyện lúc càng thêm đen, càng lớn, càng thêm không thể nào thanh minh. Gia Gia an tâm chớ vội, dù sao chúng ta nhưng mà suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Hạ Xuân Thu từ chối cho ý kiến gật gật đầu, theo hắn thần sắc đến xem, Hoài Nam cùng Thái Khấu trước đó khoảng cách đã thành. Lại nghe Hạ Thải Nguyệt cầm lấy một miệng giòn như hoàng oanh uyển chuyển âm nói, chậm rãi nói, lúc này, thần thân thống ngự kiêu kỵ quân xuôi Nam, để cho chúng ta liên hợp quân ưu thế thật một điểm điểm đánh mất. Loại thời điểm này tuyệt không thể cùng chúng ta duy nhất Minh Hữu vạch mặt. Việc cấp bách, một là phải nhanh kêu gọi dự bị quân, bắc phó Thiên Nô Thành, trợ giúp ta phụ thân đứng vững đến từ Âu Dương chỉ thủy áp lực. Một phương diện khác, muốn lập tức liên lạc thiên càn, hứa lấy lợi lớn ổn định hắn, không cần thiết phản chiến đến Thái Khấu một mới là. Hạ Xuân Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, không tệ. Tiếp đó, từng đạo mật lệnh tự truyện âm trận phát ra. Tây Bắc chiến tuyến, 400.000 dự bị quân lập tức xuất phát, trong vòng 3 ngày liền đem lao tới Thiên Nô Thành, trợ chiến Hạ Ngọc Phong. Hoài Nam Vương Thành, đại quân liền độc, Lương Thảo đi đầu. Nếu như Tam Giác Thành hoặc là Thiên Nô Thành bất kỳ bên nào thật ra cái gì sơ suất, Hạ Xuân Thu liền chỉ có tự mình ấn soái xuất chinh. Tam Giác Thành, Thiên Càn vừa mới sau khi nghe xong Hoài Nam Vương truyền âm ân cần thăm hỏi, trên mặt nhất thời lóe qua một tia băng hàn chi sắc. A, Hạ Xuân Thu lão cẩu vô sự mà ân cần, lại là thăng quan lại là thưởng bạc, sự tình có kỳ quặc a. Một bên, Thần Tàng Phong vuốt râu mà nói, chẳng lẽ thân nhi đã đắc thủ? Không phải vậy, Hạ Xuân Thu gì đến nỗi khẩn trương như vậy? Có thể lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày mà thôi, tiểu tử thúi kia thật có như thế hiệu suất. Thiên Càn ôn hòa cười một tiếng, ha ha, thần lão tướng quân không khỏi quá coi thường ngài bảo bối tôn nhi. Thiết nghĩ, thần thiếu soái chi năng, tuyệt không phải mặt ngoài trông thấy đơn giản như vậy. Thiên lão a, lời này ngươi cho ta mặt nói một chút cũng liền thôi, có thể tuyệt đối đừng cản trở thần thân mặt giảng. Không phải vậy, tiểu tử thúi kia cái đuôi sợ là muốn vểnh đến bầu trời đi. Ồ, ha ha ha ha, nhị lão nhìn nhau cười một tiếng. Chương 868, ca trở về. Ngày thứ hai giữa trưa, Thiên Nô Thành xung quanh tiếng hô giết rung trời. Tuy nhiên Hạ Ngọc Phong tận khả năng phong tỏa tin tức, cấm nghiêm thành bang, có thể công Tôn Vạn Thiên tin chết vẫn là lan truyền nhanh chóng, bị nội thành đại hạ mật thám truyền ra tiếng gió. Đại quốc sư Âu Dương chỉ thủy khi biết cái này một tin tức sau, lập tức bộ tổ chức chúng, khởi xướng một lần dò xét tính công thành. Hắn không phải chưa từng hoài nghi cái này tin tức có thể là giả, là Hoài Nam quân gậy ông đập lưng ông mưu kế. Thế nhưng là, vạn nhất là thật đâu, công Tôn Vạn Thiên bị ám sát bỏ mình, Hoài Nam một phương quân tâm hoảng sợ. Bực này cơ hội trời cho há lại cho bỏ lỡ. Thế là hồ, Âu Dương chỉ thủy chỉ điều động 100.000 quân, đến một lần dò xét tính công thành. Công Tôn Vạn Thiên chết đến cơ sở là thật là giả thử một lần liền biết rõ. Nếu như là thật, là hắn có thể buông tay buông chân, tổ chức toàn công, liền xem như giả, lấy Âu Dương chỉ thủy thống ngự 800.000 chúng mà nói, chỉ là 100.000 quân, hắn chả tổn thất nổi. Chiến đấu một mực tiếp tục đến đang lúc hoàng hôn, Âu Dương chỉ thủy tự mình khiêu chiến đấu tướng hơn 10 hồi, đều là không người dám nên. Hạ Ngọc Phong thống ngự thủ thành quân từng cái đều thành rùa đen rút đầu, theo thời gian chiến tranh trì hoãn, bọn họ sĩ khí cũng thay đổi càng phát ra uể oải. Lúc này, Âu Dương chỉ thủy trước kia phái đi ra điều tra thám mã đến báo, Thiên Nô Thành trong vòng phương viên trăm dặm, cũng không phát hiện bất luận cái gì nằm quân dấu hiệu. Đại quốc sư Văn Ngôn, lúc này ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha ha. Xem ra tin tức kia 89/10 là thật, công Tôn Vạn Thiên đã gặp ám sát bỏ mình. Lập tức thông lệnh toàn quân, vứt bỏ doanh trại, khởi xướng tổng tiến công. Vâng, 80 vạn đại quân khởi xướng tổng tiến công, cho dù chiếm thành tường chi lợi, Hạ Ngọc Phong cùng trong thành hơn 50 vạn quân tại mất đi chủ soái tình huống dưới, rất cảm thấy áp lực tăng thêm. Đại Hạ quân tại Âu Dương Chỉ Thủy xuất lĩnh dưới anh dũng thẳng trước, Hoài Nam quân thì tại Hạ Ngọc Phong thống ngự phía dưới nỗ lực chèo chống, ít có 1 triệu người công phòng chiến chính thức kéo ra màn che. Vẻn vẹn nửa canh giờ sau, song phương bỏ mình nhân số đã vượt qua 50.000. Nguyên bản màu xám trắng thành tường, giờ phút này đã sớm bị nhuộm thành đỏ như máu, lại so chân trời mây hồng còn muốn tinh hồng chướng mắt. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Nô thành hơn 6.000 dặm bên ngoài Tam Giác thành, lại lần nữa nghênh đón một vị thiên lý tẩu đan kỵ thiếu niên. Đồng dạng hỏa hồng lập tức, kim quang khải, đầu tường phó quan lại không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, chỉ làm cho người đóng chặt cổng thành, đề cao cảnh giác. Kết quả, còn theo một lần trước một dạng, cái kia thất hỏa hồng lập tức chạy đến dưới thành thời điểm, đột nhiên thì biến mất. Tính cả trên lưng ngựa người cũng đã chẳng biết đi đâu. Trên thực tế, thần thân sớm đã sử dụng tiềm hiện, thành công lặn vào trong thành, đổi hành trang, lặng yên sờ về phía phủ thành chủ chỗ. Như thế nhanh liền muốn vào đêm sao? Phủ thành chủ Đông Viện, cửa sổ đóng chặt trong chính sảnh, thần Tàng Phong đối Thiên Càn vẫy tay, tới, chúng ta tiếp tục chiến đến hừng đông. Thiên Càn gượng cười, thần lão, ngài đây là lại không có ý định chợp mắt tiết tấu. Hôm nay đều đã là ngày thứ tư, ngài còn cần nghỉ ngơi dưỡng sức đâu, như thế rông dài, bao lâu mới có thể khôi phục đỉnh phong. Thần Tàng Phong khoát tay, này, không sao cả. Ngủ không được đi lên giường cũng đã làm nằm, còn không bằng đánh cờ tới thống khoái. Được. Vậy ta thì liều mình bồi quân tử, chỉ cầu lần này ngài lão thủ hạ lưu tình, đừng để ta một đêm đều thắng không đồng nhất đem mới tốt. Thiên Càn biết, thần Tàng Phong chỗ lấy vào đêm khó ngủ, là đang lo lắng hắn bảo bối tôn nhi an nguy. Có công Tôn Vạn Thiên cùng mấy chục vạn đại quân tỏa trấn Thiên Nô Thành, cái kia chính là một chỗ long đàm hổ huyệt A. Chỉ dựa vào cửu tinh huyền sư đỉnh phong thiếu niên lang, muốn thần không được quỷ không hay cứu ra 1.600 tên thiên gia tộc nhân, khả năng tuyệt không cao hơn một thành. Coi như hắn cứu ra người, có thể hay không mang lấy bọn hắn thuận lợi chạy ra Thiên Nô Thành. Khả năng này tính sợ là chỉ có đáng thương nửa thành. Mà một khi hành tích bại lộ, thần thân tại Tứ Tinh Huyền Vương Công Tôn Vạn Thiên thủ hạ, mạng sống xác suất có thể lớn bao nhiêu. Cái này, sợ là liền nửa thành đều không có. Làm thần thân ra, thần Tàng Phong chuyện đương nhiên sẽ trở nên lo nghĩ khó có thể bình an. Muốn đến nơi này, Thiên Càn không khỏi trong lòng thầm than, tối nay, đã định trước lại là một đêm không ngủ a. Ai u, ngài hai vị hào hứng rất cao a, như thế khuya còn tại đánh cờ, đều không buồn ngủ sao? Đột ngột, một đạo nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại truyền vào nhị lão trong tai. Theo tiếng nhìn qua, đại điện chính bên trong, một tên thiếu niên lang chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại nơi đây, chính thoải mái nhàn nhã vuốt ve Phi Thiên Thử chóp mũi lông tơ. Thần thân, số tiểu tử, người xem như trở về. Thần lão gia tử vui mừng quá đỗi, một cái ném đi con cờ trong tay, ba chân bốn cẳng vò tới phụ cận. Bắt lấy thiếu niên kia bả vai một hồi lâu nhìn trái phải nhìn. Yên tâm, tóc cũng không thiếu một cái. Nhìn lấy Tôn Nhi cười đùa tí tưởng dạng, thần Tàng Phong một bàn tay đập tại hắn phía sau gáy, hắc. Tên tiểu tử thối nhà ngươi còn tại trước mặt ra đắc chí phía trên đúng không? Ai u, không dám, ra ngài hạ thủ nhẹ một chút, đánh ngốc sau này cho ngươi lấy không đến cháu dâu nhìn ngươi làm sao xử lý. Hắc, đồ dê con mất dịch còn dám mạnh miệng, nhìn đánh. Ai nha. Đừng đánh, ta sai còn không được sao. Thần thân nhất thời ỉu xìu, chạy chối chết, mặc kệ hắn thực lực bạo tăng đến mức nào, cũng mặc kệ hắn đến tột cùng đứng được cao bao nhiêu, trước mặt tóc hoa dâm lão giả, thủy chung là hắn lớn nhất ông nội. Cái gì cường giả uy nghi, cái gì cao nhân điệu bộ, giờ phút này hết thảy ném đến lên 9 tầng mây. Cái này hai ông cháu làm ầm ĩ một hồi lâu, cuối cùng bởi vì thần thân một câu mà chế trụ trạng thái, hành ra. Ngài chớ vội trừng trị ta, thiên lão còn đang chờ tin tức đâu. À đúng, lão phu gặp tiểu tử thúi này thì bốc lửa, ngược lại để thiên lão ngươi đợi lâu, ha, không có ý tứ a. Thần Tàng Phong lập tức ngừng bước, hướng Thiên Càn ném đi lời xin lỗi ý mỉm cười. Thiên Càn trước đó gặp bọn họ ông cháu vui đùa ầm ĩ, vốn là cảm thấy đã không đùa, thiếu niên này vì sao chậm chạp không chịu nói rõ đâu. Tám thành là cứu vãn nhiệm vụ thất bại, không có ý tứ mặt đối với mình đi. Chưa từng nghĩ chính mình thế mà hiểu lầm thần thân, lúc này trong mắt tinh quang lóe lên, thần thiếu soái, chẳng lẽ ngươi thành công, cái kia nhất định phải, ta nói 1 tuần bên trong nhất định hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cho ta phóng đại lời nói đâu. Thiếu niên tự đắc cười một tiếng, chợt phung tay lên, bên hông cài lấy thượng phẩm nạp thú túi linh quang đại mạo. Cạch, rất nhanh, hơn 1.600 tên hôn mê bất tỉnh thiên gia tộc nhân một cái chồng chất lên một cái, chất đầy toàn bộ đại điện. Cái này kinh nghỉ đến quá đột ngột, Thiên Càn nhất thời vong ngữ. Hắn vòng quanh đống người nhìn lại nhìn, Thiên Minh Hải các loại một đám trong tộc cao tầng đều tại. hắn tộc nhân già trẻ nam nữ cũng đều cơ bản tề tựu. Lại nghe thần thân hơi có vẻ tự trách nói cái kia. Thiên lão, ta cứu người thời điểm phát sinh chút ngoài ý muốn, cuối cùng dẫn phát thiên gia tộc nhân cùng 2.000 hoài nam quân đại loạn chiến, có 20-30 người bất hạnh chiến vong, thật sự là. Không có chờ đối phương nói hết lời, thiên càn liền đã lệ nóng doanh tròng liền ôm quyền, thần thiếu soái không cần thiết tự trách. Tộc nhân ta có thể bảo toàn đến cái này cấp độ, đã vượt xa lão phu dự tính. Xin nhận ngàn mố cúi đầu, chương 869, khách không mời mà đến. Kích động qua sau, thiên càn mãnh liệt rót một miệng trà lạnh yên tĩnh lòng dạ, lúc này mới lên tiếng nói, tộc nhân thoát khỏi miệng cọp, thiên mỗ không còn cản tay chỗ. Thần thiếu soái, từ đó khoảnh khắc, tam giác thành chính là ngươi. Đến nỗi trong thành 300.000 hoài nam quân, lão phu mặc dù không có thể bảo chứng bọn họ toàn bộ nghe lệnh với ta, có thể chỉ ít có thể có một nửa cam nguyện phụng ta tướng lệnh, cải tà quy chính. Thần thân mỉm cười, tam giác thành đổi cờ đổi màu cờ sự tình tạm thời không vội. Còn nữa nói, cộng nếu như thì như thế vội vàng xử lý, thiên lão ngài khó tránh khỏi hội gánh lên một cái, lật ngược tiểu nhân, bêu danh. Này, chút hư danh mà thôi, không cần phải nói. Thiên càn thản nhiên cười, nhớ năm đó, ta thiên gia tổ tiên vì luyện thú tông quốc cung tấn tụy, có thể kết quả là, còn không phải rơi kế tiếp phản bội sư môn tên. Những thứ này, lão phu sớm đã xem thấu. Thần thân chậm rãi lắc đầu, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Luyện thú tông bạc tình bạc nghĩa, ta thần thân lại tuyệt sẽ không để đồng minh mình ăn loại này ngậm bồ hòn. Ngài yên tâm, ta sớm có suy tính, từ có thể để ngươi thiên gia phản chiến danh chính ngôn thuận. Nhưng mà, nhị theo ta kế hoạch, ngài những thứ này tộc nhân trong mấy ngày gần đây còn không thể khôi phục tự do. Đến nỗi bụng cơn nỗi khổ ngài cũng là không cần lo lắng, ta sớm đã cho hắn ăn nhóm dùng qua ích cốc đan. Khiêng phía trên 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Nghe đến nơi này, thiên càn không chút do dự gật gật đầu, tốt. Cụ thể cần lão phu thế nào phối hợp, người cứ nói đừng ngại. Cái này nói rất dài dòng, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Sau đó thời gian, thần thân miệng lưỡi lưu loát, đem mình tại trên đường thì sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu cố sự êm tai nói. Cố sự luôn như vậy, hắn dốc hết sức bình sinh, thành công chui vào thiên nô thành. Không đợi hắn triển khai cứu người hành động, lại tại dọc đường gặp lên một cái trúng độc lão đầu sắp chết. Thần thân trong tay vừa vặn có một cái linh giai cực phẩm thanh độc đan, hắn lấy huyền đan sư nhạy cảm thần hồn cảm giác, phát giác được cái này mà lão giả nhìn như bình thường, trên thực tế tu vi thâm bất khả trắc. Thế là hồ, hắn dùng linh giai huyền đan cứu lão đầu kia. Lão đầu xuất phát từ cảm kích chi tâm, lập xuống tâm ma huyết khế, đáp ứng giúp hắn giết một người, mà lại hội tuyệt đối thủ dày. Hắn nói cho thần thân, chỉ cần mục tiêu tu vi không có vượt qua cao giai huyền vương, muốn giết ai thì giết. Thế là hồ, thần thân liền nghĩ đến thiên nô thành địch quân tổng soái Công Tôn Vạn Thiên. Hai người chế định kế hoạch hành động, để lão đầu kia gặp mặt chui vào phủ thành chủ, trước hết giết Công Tôn Vạn Thiên, lại nghĩ cách cứu viện thiên gia người. Đến nỗi thần thân, thì tại phủ thành chủ bên ngoài phụ trách phối hợp tác chiến. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, Công Tôn Vạn Thiên chết, thiên gia người cơ hồ toàn bộ được cứu. Bị sao sao tán hun choáng sau thu nhập nạp thú túi. Nghe xong thần thân nói, thiên càn gật đầu thầm khen, thần thiếu soái thật sự là người hiền tự có thiên tướng a. Cứu một cái thần bí lão đầu, thế mà lại là thời gian này đến nay truyền xôn xao kỳ nhân, sát thủ kiếp. Thần thân trong lòng cười thầm, hắc hắc, cái gì thần bí lão đầu, cái kia hoàn toàn là ca bịa đặt. Sát thủ kiếp chính là ta chính là sát thủ kiếp. Hắn chỗ lấy biên như thế cái cố sự, nhưng mà không muốn bại lộ chính mình tu vi thật sự. Nếu không, y theo thần lão gia tử ngu trung tính cách, rất khó tại đại hạ vương trước mặt giấu ở bí mật. Thần Tàng Phong vô án tán dương, diệu, diệu a. Thân nhi một kế, đem ám sát Công Tôn Vạn Thiên oan uổng, nổi đen vung ra thái khấu quốc trên đầu. Hắn hạ xuân thu coi như nhưng mà bán tín bán nghi, cũng chắc chắn lúc đáy lòng sinh ra khoảng cách. Nói đến đây, thần lão gia tử giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhíu nhíu mày, bất quá. Lão đầu kia thật sự là sát thủ kiếp. Ám sát thái tử hạ thống người, cái này 3-4 ngày đến, thần Tàng Phong cùng thiên càn trò chuyện rất nhiều, từ đối phương trong miệng biết được không ít tình trạng. Giống như là thái tử gặp chuyện bực này đại sự, tự nhiên cũng nghe ngóng cái nhất thanh nhị sở. Thần thân khóe miệng giật một cái, chần chờ nói ách. Lão gia tử, người cũng không phải là muốn tìm sát thủ kia cướp, vì thái tử báo thù huyết hận a. Một câu nói ra miệng đồng thời, thiếu niên này trong lòng thầm nghĩ, tên sát thủ kia cướp, thế nhưng là ngài cháu trai u. Hừ, lão phu cuộc đời là chán ghét nhất những gánh đó trong đất hạ độc thủ người. Thần Tàng Phong nâng lên thổi cần, thần thân không khỏi trong lòng siết chặt. Có điều, cùng là thích khách, sát thủ kiếp lấy người tiền tài cùng người tiêu tai sau, lại có thể lưu lại một thành lợi, phụng dưỡng người chết người nhà, ngược lại cũng coi là cướp cũng có đạo hạng người. Hắn mặc dù giết thái tử, thế nhưng giúp ngươi diệt Công Tôn Vạn Thiên, cũng giá họa cho Thái Khấu. Liền làm là ân oán hai tiêu tan a. Nghe đến nơi này, Thần Thân treo lấy tâm cuối cùng nuốt trở lại trong bụng, tiếp tục mở miệng nói, chuyện đã xảy ra ta đã nói rõ. Cho nên, ta dự định sử dụng sát thủ kiếp ám sát một chuyện, thật tốt làm một lần bài văn. Thiên lão, ta chờ một chút liền phải chạy về Ngọc Đồng Quan. Các loại cái kia hơn 60.000 quân leo tường đến Ngọc Đồng Quan sau, ta hội tự mình dẫn đại quân, binh lâm Tam Giác Thành. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần như thế, thì lật ngược tiểu nhân ô danh tận trừ, thiên gia các tộc nhân cũng không cần lo lắng bị người đâm cột sống. Nghe xong Thần Thân kế hoạch, Thần Tàng Phong cùng Thiên Càn song song hai mắt tỏa sáng, chăm miệng một lời, rượu quá thay. Đi đi đi, ta cùng đi với ngươi. Thần lão gia tử có chút ít kích động nói, ta bộ xương già này gì hơn mấy tháng, cũng là thời điểm buông lỏng. Ai đừng khác, tuyệt đối đừng. Thế nào lại, hắn vừa mới đứng dậy, thì bị trước mặt thiếu niên một cái theo trở lại trên ghế ngồi. Số tiểu tử, ngươi ý gì? Ra ra, ngài quên mình trước đó nói chuyện với ngài sao? Ngài là giết thủ đoạn A. Thần Thân tận tình khuyên bảo nói, hiện tại, vô luận địch ta cũng không biết ngài còn sống. Ngài chỉ cần đợi tại Tam Giác Thành, tĩnh dưỡng thật tốt, khôi phục thực lực. Chỉ đợi một ngày kia thời cơ chín muồi, ngài lấy trạng thái toàn thịnh hoành không xuất thế, nhất định có thể đem Thái Khấu, Hoài Nam phản quân giết trở tay không kịp. Trước đó, ra ra ngươi chính là bí mật vũ khí, nhất định phải che giấu, tại khẩn yếu quan đầu mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Những lời này cuối cùng là khuyên nhủ Thần Tàng Phong. Hắn không kiên nhẫn bĩu môi, được biết. Chợt, thần lão gia tử liếc mắt nhìn liếc thiếu niên liếc một chút, hét lên, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lăn lộn cái phi tướng quân tên, hiện tại ngay cả gia gia ta cũng dám chỉ huy. Nếu là một ngày kia để ngươi làm phía trên nhất phẩm đại tướng, còn không phải đối lão phu la lối om sòm. Ngài cái này nói chỗ nào lời nói, được ta đi a, hẹn gặp lại. Thần Thân căn bản không để ý cái này chua trượt lão gia môn, đem những tối tăm đó mê trung thiên gia tộc người hết thảy cất vào nạp thú túi, quay đầu bước đi. Chỉ lưu lại phía sau thần lão gia tử từng trận lầm bầm, cùng Thiên Càn hắc hắc cười trộm thanh âm. Chúng tinh quanh trăng, phong lãng khí thanh, Thần Thân ngồi cưỡi xích thố, ngắn ngủi gần nửa canh giờ sau, hắn liền đã chạy về Ngọc Đồng Quan. Trong thành trật tự rành mạch có đầu, tới lui lính tuần tra sĩ tinh thần sung mãn. Ha ha, xem ra ca rời đi mấy ngày nay, Lý Đức Chí bọn người ngược lại là đem tòa này quan thành quản lý không tệ lắm. Đúng vào lúc này, lửa trên lưng ngựa đỏ thiếu niên bỗng nhiên bên tai nhất động, Cái này Ngọc Đồng Quan bên trong, tựa hồ đến vị khách không mời mà đến a. Chương 870, riêng tư gặp tình nhân. Trong màn đêm, khoảng cách chậm lập tức đi từ Thần Thân hai dặm có hơn, cây rong chi đỉnh, nằm có một người. Quỷ dị là, rõ ràng có người nằm ở trạc cây chi đỉnh, có thể đáp lấy ánh trăng, căn bản nhìn không thấy hình người. Trừ phi là huyền sư đỉnh phong trở lên nhân vật. Nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú cái kia cây rong chi đỉnh một mảnh nhỏ khu vực, mới có thể nhìn ra một chút dị dạng. Lộ ra ánh trăng, trạc cây mũi nhọn tựa hồ có một đoàn nhỏ pha trộn chậm chậm lưu động, để ánh trăng phát sinh một chút rất nhỏ khúc xạ biến hóa. Đến nỗi thần hồn cảm giác, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể phát giác được nơi này không khí lưu động hơi có vẻ sóc này, căn bản bắt không nhiều một người sống sờ sờ khí tức. Kim giáp ngân thương, ngồi cưỡi độc giáp xích tông thú. Chắc hẳn thiếu niên này chính là gần mấy tháng đến nay thanh danh vang dội đại hạ phi tướng quân Thần Thân a. Trên trạc cây, cái kia đạo pha trộn bóng người trong lòng mừng thầm, ta hắc cước chân trước vừa mới tiến Ngọc Đồng Quan, chân sau thì gặp được chuyến này mục tiêu ám sát. Thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Nguyên lai, cái này pha trộn như mê vụ ra hỏa tên là Hắc Cước, cũng là Thái Khấu quốc chủ bên người không nói gì hắc ảnh người. Đại khuyển nhất lang phái hắn đến ám sát đánh hạ Ngọc Đồng Quan chủ soái. Hắc Cước vượt biển vượt sông, 4 ngày đến nay ngựa không dừng vó đi 13.000 dặm, cuối cùng tại tối nay đuổi tới mục đích. Nhập quan trước kia, hắn từng trong bóng tối nghe qua, xác nhận chấn thủ Ngọc Đồng Quan chủ tướng thông tin, chính là Thần Tàng Phong độc tôn, trong vòng 3 tháng hủy diệt Bắc Di trong quân Tân Quý, phi tướng quân Thần Thân. Cái kia kim giáp ngân thương hỏa hồng lập tức trang phục, càng là sớm đã truyền xôn xao, xâm nhập nhân tâm. Cho nên, Hắc Cước liếc một chút thì xác nhận mục tiêu. Theo Thần Thân chậm rãi đi từ từ. Hắc Cước theo một cái trạc cây nhảy đến một cái khác trạc cây, vô thanh vô tức truy tung. Này quỷ dị pha trộn người một bên truy tung, một bên lan truyền thần thức, lặng yên điều tra lấy đối phương hết thảy. Ngô, cái này hôi sữa không làm tiểu tử bản thân thật không có đáng giá khoe chỗ. Thực lực cần phải chỉ ở cửu tinh huyền sư, xem ra truyền ngôn là thật, hắn chỗ lấy có thể một đường hát vang, trừ kỳ mưu trồng chất bên ngoài, trọng yếu nhất là bằng dưới hông đầu kia tấn cấp nhất tinh thú vương đỉnh phong độc giác xích tông thú. cùng bên kia tam tinh huyền vương đỉnh phong cảnh giới chiến sủng, Hàn Thiên Hổ. Lại thêm đại hạ kiêu kỳ quân dũng mãnh, mới có thể thành sự a. Muốn đến nơi này, Hắc Cực không khỏi ở trong lòng thầm mắng, Trang Điền Tam Lang cùng Tiểu Tuyền Hồng Hoàn cái kia hai thằng ngu. Nhất định là khinh địch tự đại, lúc này mới bị thần thân phân biệt lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài, lại lấy Hàn Thiên Hổ cùng độc giác xích tông thú chi năng, phân mà giết chi a. Đường đường thái khấu danh tướng, thế mà bị bóng đen này người mắng thành ngu xuẩn, hoàn toàn là một bộ ở trên cao nhìn xuống răn dạy thái độ. Cũng không biết cái này Hắc Cực đến tột cùng có khả năng bao lớn. Vương Năng, tiểu tử ngươi lại tại cái này ăn vụng. Thần thân cưỡi ngựa đi ngang qua trong thành một chỗ tuần tra điểm, phát hiện một cái khỏe mạnh kháu khỉnh, trên trán có một đạo mặt sẹo hán tử chính ôm một cái tiêu tê dại gà gặm miệng đầy đầy mỡ. Hắn là kiêu kỵ quân thiên phu trưởng một trong Vương Năng, trên chiến trường dũng mãnh không sợ, có thể hạ chiến tràng, con hàng này liền thành cái tham ăn trùng. Nghe thấy phía sau vang lên thanh âm đàm thoại, Vương Năng vội vàng quay đầu quay người, một đôi vốn là trâu mắt to trừng càng thêm khoa trương thần soái. Ti chức gặp qua đại soái, cái kia thấp hèn, ti chức đã phân công qua ban, cũng không phải là tại trước thời điểm bỏ rơi nhiệm vụ, còn mời đại soái rõ ràng dám. Đầu này hổ não hán tử gặp thần thân tựa như là làm sai sự tình hài tử, vội vàng cúi đầu thi lễ đồng thời, còn bất động thần sắc đem cái kia gặm đến chỉ còn lại một nửa tiêu tê dại gà cất đến phía sau. Cái này ta tự nhiên biết, nếu không, ngươi cho rằng bản soái sẽ còn đứng ở nơi này cùng ngươi vẻ mặt ôn hòa nói chuyện phiếm. Đã sớm đánh ra ngươi đi lính tấm ván, ách vâng vâng vâng. Vương có thể gật đầu như dã tỏi, tiểu tử ngươi xem một chút ngươi cái này ăn. Không biết người còn tưởng rằng ta thần thân không cho thuộc hạ ăn no bụng đâu. Thiếu niên cưỡi tại xích thố trên lưng, tiện tay nhất chỉ, dở khóc dở cười. Hắc hắc hắc, ti chức cũng là thèm ăn, càng thích ăn chút chua cay chi vật. Vương Năng một mặt không có ý tứ gãi gãi đầu, đại soái ban thưởng huyền thú thịt làm cố nhiên mỹ vị, thế nhưng là. Dù sao khẩu vị không có như vậy nặng, hắc hắc hắc. A, ta kiểu tóc. Cái này ngốc hàng vò đầu náo nửa ngày mới phản ứng được, chính mình bắt lấy tiêu tê dại gà tay cực kỳ đầy mỡ. Giờ có khỏe không, đầy mỡ dán đầy đầu. Phốc, ha ha ha, cùng hắn cùng đi tranh thủ thời gian bách phu trưởng nhất thời buồn cười. Thật tốt, hạn ngươi chăm hơi thở bên trong ăn uống no đủ, sau đó đi nói cho Lý Đức Chí, triệu tập tất cả bách phu trưởng trở lên quân hàm huynh đệ, tại phủ thành chủ đại sảnh chờ ta, bản soái có sự việc cần giải quyết bẩm báo. Đến quân lệnh. Vương Năng nhất thời thay đổi một bộ nghiêm túc thái độ, ti chức tuân mệnh. Đánh ra Vương Năng sau, thần thân tiếp tục phóng ngựa mà đi. Hắn một đường lên gặp không ít thần thái trước khi xuất phát vội vàng kiêu kỵ binh tướng, muốn đến đều là tiếp vào Lý Đức Chí mệnh lệnh, chính tiến đến phủ thành chủ đại sảnh quân quan. Cũng không lâu lắm, thần thân liền đã được chỉ có ảnh, dần dần lái rời phồn hoa trong thành, hướng thành tây cái kia mảng trống trải đại cốc tràng đi đến. Nơi đây ít ai lui tới, cốc trồng chất phây rộng rãi tại bốn phía. Trừ phi có người lên cao mà trông, nếu không tại màn đêm che lấp lại, tầm mắt tầm nhìn thấp đáng thương. Ha ha, nơi này ngược lại là cái động thủ địa phương tốt. Một mực rơi tại thần thân hai dặm có hơn Hắc Cực khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một vệt lệ mang. Nhưng là, tiểu tử này đầu tiên là để bách phu trưởng trở lên người trong quân đội toàn bộ đi phủ thành chủ tập hợp, rồi sau đó lại một người chạy tới như thế thiên viễn chi địa. Đây chỉ là trùng hợp sao? Vẫn là nói, hắn đã phát hiện ta. Vì không lan đến những cái kia trong quân binh tướng, cho nên mới cố ý như thế. Hắc Cực âm thầm sinh nghi, chỉ vì hắn vô cùng rõ ràng, hai cái huyền vương cấp bậc nhân vật liều chết tương bác, tùy tiện một cỗ ngoại phóng huyền khí, đều có thể trong nháy mắt miểu sát mấy chục trên trăm tên cái gọi là quân trung tinh nhuệ. Vô luận thế nào nhìn, thần thân cử chỉ đều quá mức quỷ dị. Coi như hắn điều động bách phu trưởng trở lên quan quân hồi phủ thành chủ, thật nhưng mà vì mở hội nghị tác chiến, vậy chính hắn vì sao không quay về? Mà chính là thật xa chạy đến cốc tràng loại địa phương này đến. Ngay tại Hắc Cực nghi ngờ mọc thành bụi, rất là cảnh giác thời khắc, cách đó không xa thiếu niên đột nhiên tung người xuống ngựa chỗ nói một câu, triệt để bỏ đi Hắc Cực lòng nghi ngờ. Ta tiểu mỹ nhân, ngươi thần ca ca đến đi còn không mau mau ra gặp một lần. Nhìn thiếu niên kia nửa không người hình, lại phối hợp cái kia ngả ngớn bị ổi cường điệu, Hắc Cực nhất thời giật mình, cái CMM chứ, hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Nguyên lai tiểu xúc sinh này là đến riêng tư gặp tình nhân. Trách không được muốn chọn loại địa phương này, trách không được muốn đem bách phu trưởng trở lên nhân vật hết thảy rời cương vị. Ân, trừ huyền sĩ trung giai trở lên nhân vật, coi như bị người xông lầm đến cốc tràng xung quanh, sợ là cũng không nghe thấy thần thân cùng hắn tiểu tình nhân ở bên trong phiên vân phúc vũ động tĩnh a. Chương 871, bắt đầu sinh thoái ý. Hắc Cực trong lòng thầm nghĩ đồng thời, thần thức toàn bộ khai hỏa, một tấc một không có tuần tra lấy cốc tràng. Hắn muốn tìm ra nữ nhân kia, cùng nhau giải quyết hết. Nói không chừng còn có thể giả tạo ra một cái tình sát hiện trường, để thần thân tiểu tình nhân trên lưng độc chết đại hạ phi tướng quân khẩu này oan uổng, nổi đen. Nhưng mà, hắn nỗ lực tìm kiếm rất lâu, từ đầu đến cuối không có phát hiện người thứ hai tồn tại. Toàn bộ cốc tràng, trừ thần thân cái kia mập mờ tiếng kêu, cùng xích thú hơi có vẻ lười biếng ngáy mũi bên ngoài, lại không cái gì động tính. Qua thật lâu, thần thân tức giận nói một mình, mẹ con chim. Cái kia tiểu nương bị dám thả bản thiếu bổ câu. Được, chờ ca về trước đi một đám tướng tá đều đánh ra, lại quay đầu tìm ngươi tiểu nương bì này tính sổ sách. Nghe đến nơi này, Hắc Cực đột nhiên khẽ cau mày, cái này liền phải trở về sao? Không được, nếu để cho hắn trở lại nhiều người phức tạp phủ thành chủ, hành động ám sát khó tránh khỏi không biết phức tạp. Nếu như bây giờ động thủ, nhất định có thể thần không biết quỷ không hay trừ rơi hắn. Mà lại coi như kiêu kỵ quân đào sâu ba thước điều tra, có khả năng nhất hoài nghi, ngược lại là cái kia lỡ hẹn nữ tử. Tốt, thì như thế xử lý. Trong lòng chủ ý đã định, Hắc Cực hư ảnh nhoáng một cái, đoàn kia bầm đen sắc pha trộn lúc này gào thét mà ra, trong nháy mắt lúc liền đã lao xuống 2000 thước khoảng cách. Pha trộn tuyến đầu, ô năng lượng màu xanh ngưng là thật chất, lại hóa thành một cái dài 7 tấc sắc bén chùy đâm, đánh thẳng hướng thần thân phía sau gáy. Mắt thấy nhất kích sắp đắc thủ, Hắc Cực liếm liếm bờ môi, đầy mặt nhe răng cười, hắc hắc hắc. Một cái cửu tinh huyền sư đỉnh phong não máu nhất định là cực kỳ mỹ vị, lão phu thì từ chối thì bất kính. Khi ruột ruột, đột ngột, xích thố một tiếng huýt dài, tựa hồ là phát hiện thần thân tình cảnh nguy hiểm. Hắc hắc, hiện tại mới phát hiện, muộn, hắc ảnh người cái kia một cây chùy đâm khoảng cách thần thân đã không đủ ba thước. Nhưng mà đang chờ lúc này, trước mặt thiếu niên bóng người nhoáng một cái. Phốc, Hắc Cực chùy đâm cuối cùng chỉ đâm xuyên thần thân mở ra thiểm hiện sau tàn ảnh, phát ra một tiếng rất nhỏ khí bạo thanh âm. Hồng hộc, ngay sau đó, Hắc Cực thân thể bị nhất thương chặt đứt. Thế nhưng là, cái kia pha trộn thể phách bị chặn ngang bẻ gãy sau, vậy mà không có nửa máu tươi chảy ra. Mà lại, cự tượng phục hổ thương phía trên lôi năng gào thét, mũi thương cắt vẽ, nghe lọt vào trong tai cũng không phải là nứt nứt thịt xương sinh tiếng vang, mà chính là một đạo cùng loại với trường thương múa, vạch phá không khí kêu nhỏ. Hả, hai người đồng thời giật mình, Hắc Cực kinh ngạc với thần thân thân pháp cùng phản ứng. Hắn công kích lặng yên không một tiếng động, đừng nói nhưng mà một cái cửu tinh huyền sư, dù là đổi thành trang điền tam lang, tiểu tuyền hồng hoàn loại này tam tinh huyền vương, cũng quyết định không cách nào trốn qua Hắc Cực ám sát. Có thể thần thân thế mà thành công tránh khỏi, không chỉ có theo chiến đấu ý thức bên trong đuổi theo Hắc Cực cái này ngũ tinh huyền vương tốc độ, đang hành động lực phía trên, cái kia đột nhiên biến mất tại chỗ thân pháp cũng để cho Hắc Cực mở rộng tầm mắt. Đến nỗi thần thân, thì là kinh ngạc với thân thể đối phương. Hắn đã sớm biết mình bị người theo dõi, người khác nhìn không thấu Hắc Cực ngụy trang, có thể dựa vào thần thân có thể so với huyền hoàng đỉnh phong thần hồn cường độ, Hắc Cực căn bản trốn không thoát hắn thần thức cảm giác. Mới tại Hắc Cực phát động đánh lén trong nháy mắt, thần thân cũng thầm tự mở ra huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, cực công biến. Thiếu niên này phát động thiểm hiện nhảy đến Hắc Cực phía sau đồng thời, cự tượng phục hổ thương sử xuất toàn lực vung chảm mà ra. Nhưng mà, cái này lực rót phản quân một chảm, rõ ràng đã đem đoàn kia hắc ảnh chặn ngang chém đứt, nhưng vì sao đối phương sinh cơ vẫn còn? Thì liền vệ huyết yêu lôi cái kia thấy máu đốt thi, bất tử bất diệt đặc hiệu đều không thể nào thi triển. Ngược lại là thiên hồng lôi cái kia phệ hồn đoạt phách lực đạo tựa hồ lên một chút phản ứng, để đạo hắc ảnh kia thụ điểm nông cạn thương tổn. Chính kinh ngạc ở giữa, Hắc Cực đứt gãy thân thể đã cực kỳ nhanh chóng độ hợp hai làm một. Chẳng lẽ nói, chuyện này hàng không phải thân thể máu thịt, là linh hồn thể? Thần thân trong đầu linh quang nhất hiện, vì không làm cho đối phương bỏ chạy, hắn cố ý giả trang ra một bộ mắt tứ phương mờ mịt, vội vã cuống cuồng chửi ầm lên, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, là ai đánh lén bản soái? Như hoa, là ngươi sao? Hừ, ngươi cái này trò đùa có thể tuyệt không buồn cười a. Như hoa, a, đây cũng là thần thân tối nay riêng tư gặp người a. Danh tự, thật có đầy đủ đất, Hắc Cực trong lòng đậu đen rau muống một câu, trên mặt thì càng lộ ra hung lệ. Nghĩ hắn đường đường ngũ tinh huyền vương, mới đánh lén một cái chỉ là cửu tinh huyền sư cảnh sau sinh, thế mà nhất kích không có thể đắc thủ. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục. Tiểu tử, sau đó ngươi liền không có như thế may mắn. Hắc Cực nhíu mày lại, độc trùy vạn bụi. Huyền kỹ vừa ra, đoàn kia pha trộn bốn phía nhất thời kích phát ra ngàn vạn mai sắc bén độc trùy, lít nha lít nhít, lấy ùn ùn kéo đến chi thế hướng mấy bước có hơn thần thân đâm vào. Xích thố, đừng tới đây. Thiếu niên tâm niệm nhất động, vội vàng uống ngừng chính hướng nơi này hướng tập độc giác xích tông thú. Bởi vì thần thân có thể cảm giác được ra, cái này ngàn vạn mai độc trùy xa không phải xích thố có khả năng chống cự, dính chi không chết cũng bị thương. Tâm ngữ mặc dù nhanh, có thể ngắn ngủi năm chữ thổ lộ mà ra, đồng thời, độc chùy đã bay tới trước mặt. Quỷ dị đằng năng lượng sương mù lượng, huyền lực độc tố đập vào mắt phát lạnh. Lôi thần vân vũ bộ, mở, bạch, bạch, bạch, bá, tư lạp, trong chốc lát, thần thân thân thể như lôi tự điện. Trong lúc nhất thời, thiếu niên này thất tinh huyền vương huyền khí uy thế toàn bộ khai hỏa, phát động lôi thân vân vũ bộ, lại phối hợp huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến gấp 3 tốc độ gia trì, cuối cùng có thể cùng độc chùy đánh tới tốc độ giữ lẫn nhau bình. Trong màn đêm, một cái lôi nhân mấy bước sau rút lui. Trước mắt hắn, ngàn vạn độc chùy chen chúc mà tới. Cả hai tốc độ gần như giống nhau, một truy một đuổi ở giữa, ngắn ngủi một hơi đã vượt qua nửa dặm xa. Ùn ùn kéo đến độc chùy rõ mồn một trước mắt, kinh hãi hồn phách người. Có thể thần thân lại mặt như trầm thủy, xem xét lại phát động tiến công tập kích hắc cức, pha trộn phía dưới cặp kia đồng tử, lại bò đầy chấn kinh chi sắc. Bởi vì hắn rõ ràng trông thấy, thần thân lúc này bộc phát ra tốc độ, tuyệt đối viễn siêu cửu tinh huyền sư. Lúc này nếu có người nói hắn là một tên cửu tinh huyền vương, hắc cức cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Không đúng, chẳng lẽ tình báo có sai? Cái này đại hạ phi tướng chỗ lấy có thể một đường hát vang tiến mạnh, cũng không phải là ỷ lại tòa kỵ, chiến sủng chi năng, mà là chính hắn tu vi. Mà cái kia cửu tinh huyền sư khí tức, nhưng mà một cái dọa người biểu tượng, cố ý bày ra địch lấy yếu, sau đó lại bạo khởi mưu toan. Không thể không nói, hắc cức thật là tư duy nhạy bén hạng người. Hắn suy đoán cơ hồ thì là chân tướng. Không được, không thể lại cùng hắn rông dài. Ta phải nhanh đem tin tức này mang về, để tránh Thái Khấu quốc chủ ăn thiệt thòi quá nhiều, không cách nào hủy diệt đại hạ. Nếu thật như thế, ta giành lấy thân thể cơ hội cũng không biết muốn kéo tới khi nào. Nguyên lai, hắc cức theo Thái Khấu quốc chủ đại khuyển nhất lang cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, mà chính là đôi bên cùng có lợi. Hắc cức đáp ứng vì đại khuyển nhất lang hiệu lực một cái giáp tử thời gian, mà đại khuyển nhất lang nhất định phải tại cái này một cái giáp tử bên trong, thay hắn thu thập tái tạo thân thể tài liệu. Cầm xuống đan đạo hưng thịnh đại hạ quốc, chính là Thái Khấu quốc chủ là đen cước tái tạo thân thể cực kỳ trọng yếu một bước. Chương 872, khắc tinh. Ngay tại hắc cức bắt đầu sinh ra thoái ý đồng thời, nửa dặm có hơn đoàn kia hình người lôi ảnh đột nhiên xuất hiện dị động. Sư Hống Công, mở. Thần thân sau rút lui thân hình bỗng nhiên dừng lại, há to miệng rộng, không phải người không phải quỷ đồ, vật, âm phủ mới là ngươi nên đợi địa phương. Ngao ngao ngao ngao ngao, thần thân mỗi thổ lộ một chữ, liền có một đạo màu đỏ tím âm ba năng lượng châm bắn mà ra, ngưng hư là thật, lớn chừng cái đấu chữ xé phong phá nguyệt. Âm, âm, âm, âm, suy, suy, suy, suy. Trước mắt, ùn ùn kéo đến độc chùy đụng tại những lôi quang đó chữ lớn trong nháy mắt, lập tức vỡ nát vô hình. Sư Hống Công một gào, liền lấy thế tồi khô lạp hủ bao phủ toàn bộ cốc tràng, bên ngoài một dặm thẳng thân mà đứng hắc cức tự nhiên cũng không thể trốn qua chiêu này địa giai huyền kỹ hạch tâm lực sát thương. Ô oa, hơn 10 cái lôi ảnh chữ lớn, trong chớp mắt chữ chữ xuyên tim mà qua. Không, không, điều này sao khả năng, ngươi thế mà lại âm ba loại huyền kỹ, mà lại như thế cường hãn. Ta hồn lực, thân thể ta, cô ngô, hắc cức cái kia đao kiếm bổ không ngừng, thủy hỏa khó xâm nhập linh hồn thể, trong nháy mắt bị quấy cái phân mảnh. Làm linh hồn thể, hắn không sợ bất luận cái gì vật lý công kích, đối nguyên tố công sát chống cự tính cũng là cực cao. Hắn duy nhất sợ hãi, cũng là thẳng nhất tâm hồn âm ba loại huyền kỹ. Phổ thiên to lớn, âm ba loại huyền kỹ lại cực kỳ hy hữu. Mà lại lấy hắc cức tu vi, phổ thông tu giả vận dụng phàm giai, huyền giai âm ba loại huyền kỹ, đối với hắn mà nói cũng là không đau không ngứa. Có thể bóng đen này người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình nhiều năm qua không hề rời đi Thái Khấu quốc đều, hiện tại một làm nhiệm vụ thì gặp gỡ cái huyền khí tu vi cực mạnh, hơn nữa còn trong tay nắm giữ cao giai âm ba loại huyền kỹ địch thủ thần thân. Không chút nào khoa trương nói, thần thân cũng là hắc cức khắc tinh. Đảo mắt qua sau, Sư Hống Công xong, bốn phía cốc trồng chất đã sớm bị thổi tứ linh bát lạc, cốc sợi thô bay lên đầy trời. May mắn thần thân lựa chọn ở chỗ này mở ra Sư Hống Công, hạch tâm lực sát thương phạm vi bên trong, tịnh không có sai làm bị thương chính mình người. Mà Sư Hống Công khuếch tán mà ra dư uy, tại xuyên thấu vài dặm phương viên trống không khu vực sau, lực sát thương đã đại giảm, vẫn chưa đối nội thành các cư dân mang đến tai nạn. Lại nhìn hắc cức, trong mắt tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ. Nguyên bản có thể so với ngũ tinh huyền vương cảnh giới huyền hồn cường độ, giờ phút này sớm đã héo rút đến thất tinh huyền sư cấp độ. Nếu không phải hắn thiên phú dị bẩm, thời gian trước dùng qua một cái địa giai hạ phẩm xương hồn đan lời nói, thần thân Sư Hống Công vừa ra, hắc cức sớm đã hồn phi phách tán. Siêu, nơi xa, thi triển lôi thân vân vũ bộ thần thân cấp tốc cực nhanh tiến tới, trong nháy mắt lúc liền đã xuất hiện tại hắc cức trước mặt. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, giống như là diều hâu vồ gà con, đem cái này đoàn nửa hư nửa thực bóng người xách lên, lạnh giọng chất vấn, nói đi, ngươi là người phương nào? Là ai phái ngươi đến hành thích? Ta tên là Hắc Cực, là Phụng Thái Khấu quốc chủ tên đến đây hành sự. Hắc Cực bị xách lên sau này, đúng là ra ngoài ý định trung thực. Có lẽ hắn tự biết lấy hiện tại trạng thái, quả quyết không cách nào theo thần thân trong tay chạy trốn, chẳng bằng thật tốt phối hợp, thiếu thụ điểm tội a. Ồ, Thái Khấu quốc chủ, thần thân nhíu mày lại, lộ ra một bộ suy nghĩ thái độ. Đại nhân, ta cũng là bất đắc dĩ a. Hắc Cực thừa cơ đại tố khổ nước, đại khuyển nhất lang người kia cầm chắc lấy tiểu nhân mệnh mạch, ta nếu không đến, hắn liền muốn hủy ta thần hồn căn cơ, gọi ta hồn phi phách tán a. Tiểu nhân khẩn cầu các hạ khai ân, lưu ta một đầu tiện mệnh. Thần thân dường như kinh ngạc với đối phương không có cốt khí trình độ. Hắn nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia nhìn thật lâu, cuối cùng khóe miệng khẽ nhếch, nói tha cho ngươi nhất mệnh. Ha ha, ta thực sự nghĩ không ra có cái gì lý do, bỏ qua cho một cái ý đồ sát hại ta người. Hắc Cực con ngươi linh lợi chuyển một cái, vội la lên, tiểu biết rất nhiều liên quan đến Thái Khấu cơ mật quân sự, nhất định có thể đối các hạ có chỗ trợ giúp. Ồ, thần thân nghe vậy, nhíu mày lại, tựa hồ nhấc lên mấy phần hứng thú. Ngay tại lúc này, đột ngột, Hắc Cực từ bỏ ngũ thành hồn lực, cứ thế mà theo trong bóng đen phân chia ra một nửa khác thân thể, hóa thành một vệt lưu quang, thẳng chui vào thần thân mi tâm. Thiếu niên chỉ cảm thấy tới trong tay dẫn phân lượng đầy ánh sáng. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, Hắc Cực đã hóa thành hồn quang long hình thái, không nói lời gì tiến vào hắn thần hồn thức hải. Ha ha ha ha ha, vô tri tiểu nhi quả thật dễ bị lừa. Hắc Cực hung hăng ngang ngược cười như điên, trong lòng ngăn không được cuồng hỉ, hắc hắc hắc. Người bộ thân thể này lão tử thì vui vẻ nhận, tuy nói tu vi không cao, nhưng là thắng ở tuổi trẻ có thể làm. Chỉ cần bản tông có thể giành lấy thân thể, tại cái này thế tục giới, đem lại không có người có thể ngăn cản ở lão tử đường đi, ha ha ha ha ha. Hả, đột nhiên, Hắc Cực long tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình tuy nhiên đã xâm nhập thần thân thần hồn thức hải, có thể đoạt xá hồn lực trầm bổng mà ra đồng thời, lại không cách nào khống chế bộ này thân thể. Cái này, đây là thế nào chuyện? Một cỗ không muốn dự cảm trong nháy mắt tràn ngập Hắc Cực tâm thần. Ha ha, Hắc Cực đúng không? Ngươi dưới sự hoảng hốt chạy bừa, tựa hồ là đến sai chỗ a. Bỗng nhiên, một đạo chế nhạo thanh âm đàm thoại tại thần hồn thức hải bên trong khuấy động mà ra. Thanh âm này, thần thân, toàn thân một cái giật mình, ngươi thần hồn thức hải bị tập kích, thế mà còn có thể bình yên vô sự. Đang khi nói chuyện, Hắc Cực trước mắt cách đó không xa bỗng nhiên sinh ra dị động. Suy suy suy, ong ong ong, bạch, trong nháy mắt, một đầu toàn thân lôi trạch điện tuôn, phá lệ cường tráng hồn quang long theo gió vượt sóng mà lên. Ca đương nhiên hội bình yên vô sự, cái kia lôi hệ hồn quang long trên mặt gạt ra một cái cực kỳ nhân tính hóa nụ cười, mở miệng nói, người hồn quang long chỗ lấy có thể không có không bị nghẹt xông vào thần hồn thức hải, hoàn toàn là ca cho ngươi tưới nước a. Cái gì? Hắc Cực triệt để mộng bức, hắn tự cho là mình ngụy trang rất tốt. Trước đó rõ ràng đã dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt thần thân động tâm, lòng thần, lúc này mới nhân cơ hội mà vào nha. Nhưng vì sao hiện tại? Là bởi vì biết người mục đích, thần thân tại Hắc Cực chịu thua, ý đồ phản chiến đầu nhập thời điểm, vì bảo an toàn, liền thầm tự mở ra biết người mục đích xem qua. Hắn thấy rất rõ ràng, đoàn kia hắc ảnh đỉnh đầu chỗ bảy biện ra giận ngất nhan sắc, là đại biểu cừu hận màu đỏ tươi. Nói cách khác, cái này không phải người không phải quỷ linh hồn thể. Vẫn luôn là tại lấy hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt với hắn. Bởi vậy thứ nhất, thần thân tự nhiên là nhấc lên gấp 10 gấp trăm lần cảnh giác, để phòng đối phương đột nhiên phản công. Kết quả, Hắc Cực lựa chọn hắn thân là linh hồn thể chắc chắn nhất một loại đánh lén phương thức, xuyên thẳng đối phương thần hồn thức hải, mưu toan đoạt xá. Thế nào lại, thần thân sớm đã xem thấu hắn hành động, dứt khoát đến cái tương kế tựu kế, đem Hắc Cực hồn năng khốn với chính mình thần hồn thức hải bên trong, bắt rùa trong hũ. Tốt, đoạt xá cái gì chơi tốt nhất? Chúng ta bắt đầu đi. Thần thân hồn quang long yêu bên trong yêu khí cười một tiếng. Bộ này tôn vinh rơi ở trong mắt Hắc Cực, thẳng khiến lông tơ dựng thẳng tứ chi run lên, không, à không a a. Chương 873, phong phú thành tựu khen thưởng. Bành, bành, bành, bành, suy suy suy suy suy. Hai đầu hồn quang long tại thần thân thần hồn thức hải nội chiến đấu, lập tức dẫn phát hồn hải ba đảo hung dũng, sóng đánh trời cao. Điều này sao khả năng, ta thế nhưng là huyền tông. Huyền tông a, tuy nhiên bây giờ hồn lực 10 không còn một, nhưng đối phó với đồng dạng huyền vương đỉnh phong cũng dư xài, thế nào hội bị áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Theo thời gian chiến đấu chuyển rời, Hắc Cực đáy lòng chấn kinh cảm giác biến càng phát ra nồng đậm. Chiến đấu kịch liệt cũng không có tiếp tục bao lâu, thần thân lôi hệ hồn quang long liền đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Xem xét lại Hắc Cực hồn quang long, giờ phút này đã trở nên càng uể oải. Tha ta, van cầu ngươi tha ta. Cuối cùng, Hắc Cực thỏa hiệp cầu xin tha thứ, ngươi có thân thể, không cách nào đối chỉ là linh hồn thể ta tiến hành đoạt xá. Nhiều nhất nhưng mà ngầm chiếm rơi ta một bộ phận hồn lực. Có thể ngươi bây giờ thần hồn cường độ, lại giảm đi hứa, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nơi nào có đưa than khi có tuyết tới tính toán. Chỉ cần ngươi tha ta, ta nguyện ý đem suốt đời sở học dốc túi dạy dỗ, phải biết, lão phu lúc còn sống thế nhưng là một tên tam tinh huyền tông. Ta có nhiều không kể xiết huyền giai, linh giai huyền kỹ cùng công pháp, nhất định giúp ngươi nhất phi trùng thiên A. Đối với cái này, thần thân vẫn như cũ im lặng, thao túng lôi hệ hồn quang long tiếp tục đuổi giết. Hắc Cực bị đuổi giết chạy trối chết, không khỏi làm giận dữ, ngươi. Ngươi cái người điên, mặc dù tâm lý đem thần thân tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần, thế nhưng là trên mặt, Hắc Cực vì mạng sống, vẫn như cũ chỉ có thể hiểu chi lấy ý cầu xin tha thứ, người trẻ tuổi, không cần thiết hành động theo cảm tính A. Tha ta, lấy ta bây giờ tu vi, trong tay ngươi căn bản không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn. Trừ nhiều vô số kể thượng thừa công pháp cùng huyền kỹ bên ngoài, lão phu còn có thể nói cho ngươi thái khấu rất nhiều mờ ám, giúp ngươi phá thành chiếm đất đều là không nói chơi. Nhưng nếu là giết ta, ngươi chỉ có thể được đến một chút xíu hồn năng bên ngoài, không còn gì khác. Ngươi là người thông minh, như thế nào cân nhắc lợi hại, ta nghĩ ngươi cần phải rất rõ ràng a. Mặc cho Hắc Cực nói đến thiên hoa loạn trụy, thần thân thủy chung bất phi sở động. Huyền giai, linh giai công pháp, tự thân dạy dỗ, cũng không phải bị hệ thống chi linh chỗ tán thành bản đơn lẻ, đối thần thân mà nói căn bản vô dụng. Huyền kỹ, thần thân hiện tại còn kém linh giai huyền kỹ sao? Huống hồ, ai biết Hắc Cực có thể hay không đang truyền thụ quá trình bên trong thầm hạ độc thủ. Vạn nhất thần thân luyện tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như thảm. Đến nỗi thái khấu quốc cơ mật quân sự, thần thân cho tới bây giờ liền không có để ở trong lòng. Nào đó thời khắc này, phốc phốc, ngao ô ô, lôi hệ hồn quang long cuối cùng đuổi kịp đã kiệt lực Hắc Cực, một miệng đem hắn toàn bộ thân hình nuốt vào trong bụng. Không, một đạo thê lương gào thét thanh âm chợt hiện tức phong. Hắc Cực đã triệt để hồn phi phách tán. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tông ngụy, hoàn thành vượt giai đánh giết, lấy được kinh nghiệm giá trị 30 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến một cái đặc thù huyền đan, xương hồn đan. Mắt thấy thanh điểm kinh nghiệm mãnh liệt nhảy lên một mảng lớn, thế nhưng là thần thân lại hơi nhíu nhíu mày, tam tinh huyền tông phía sau thêm cái ngụy chữ là cái gì quỷ. Còn nữa nói, vượt giai đánh giết, không phải cần phải hoàn thành ác mộng độ khó khăn, thu hoạch được khen thưởng thêm sao? Lúc này, thần thân vẫn tại chỗ kinh nghiệm xử phạt kỳ. Vốn là có thể được đến 100 triệu điểm kinh nghiệm, kết quả chỉ kiếm lời 3 phần, hắn biểu thị rất không vui. Lại thêm hệ thống chi linh không có cho ra ác mộng độ khó khăn khen thưởng, thiếu niên thì không vui hơn. Đinh, bởi vì bị đánh giết người lúc còn sống là tam tinh huyền tông, có thể bị ký chủ diệt sát thời điểm, sớm đã thân thể tiêu tan, chỉ có chuẩn bị ngũ tinh huyền vương tu vi. Nhưng bởi vì người chết lúc còn sống dùng qua xương hồn đan, thần hồn chi lực ngưng hư là thật, thuộc về trường hợp đặc biệt. Bởi vậy, hệ thống tổng hợp đánh giá sau, quyết định cho ký chủ đánh giết tam tinh huyền tông điểm kinh nghiệm, nhưng không cách nào thu hoạch được ác mộng độ khó khăn khen thưởng thêm. Nghe vậy, thần thân không khỏi bĩu môi, thôi thôi, vẫn là nhìn xem cái viên kia tuôn ra đến xương hồn đan là cái gì đồ, vật đi. Tâm niệm nhất động phía dưới, viên đan dược này tương quan thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Địa giai hạ phẩm huyền đan, làm cho người dùng thần hồn chi lực ngưng hư là thật, trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi. Hồn lực trong nháy mắt tăng gấp bội hiệu quả, đối với huyền hoàng cảnh phía dưới tu giả hữu hiệu. Như người dùng tu vi tăng lên chí huyền hoàng cảnh trở lên, thì có thể bảo vệ hồn lực vĩnh cửu tăng cường 25%. Xương hồn đan đặc hiệu có duy nhất tính, lặp lại phục dụng vô hiệu. Mỗi chữ mỗi câu xem hết, thần thân nhất thời mắt lộ ra sói quang, đậu phộng cái xoa, cái này huyền đan thuộc tính treo bảo. Ta hiện tại là thất tinh huyền vương, không đạt huyền hoàng cảnh, còn có thể hưởng thụ được hồn lực gấp bội lợi tốt. Đồ tốt phải ngồi ăn nóng, thần thân một miệng đem nuốt vào. Một lát sau, đinh, ký chủ thần hồn chi lực cường độ tăng lên gấp đôi, tổng số lượng dự trữ cũng gấp bội đến 564 điểm. Đinh, ký chủ tại tuổi xây dựng sự nghiệp trước kia, đem tự thân hồn lực đột phá tới huyền tông cấp, đạt thành ẩn tàng thành tựu, cường đại nội tâm, thu hoạch được thành tựu khen thưởng. Thành tựu khen thưởng 1, vô địch ảo nghĩa giá trị 50.000 điểm. Thành tựu khen thưởng 2, ký chủ trước mắt tất cả huyền chức cảnh giới tăng lên 2 sao. Thành tựu khen thưởng 3, ký chủ trước mắt khai thức độ tăng lên đến 95%. Hoa hoa hoa, thần thân hưng phấn khó nói lên lời, một bên hoa chân múa tay, một bên há miệng quái khiếu. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong nồng đậm vui thích cảm giác bên trong, căn bản không có ý thức được, mới cái kia một tiếng sư hống, đã kinh động tại xung quanh tuần tra kiêu kỵ quân. Đại đội binh lính phóng ngựa bay vó đổi ở đây sau này, lại phát hiện chính mình đại soái chính tại trống trải cốc giữa sân cười ha ha, hoa chân múa tay. Một đám các binh sĩ nhìn lẫn nhau, đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối thái độ. Thực cũng không trách thần thân thất thố như vậy, chỉ bởi vì cái này thành tựu khen thưởng thật sự là quá khỏe khoắn. Vô địch ảo nghĩa giá trị 50.000 điểm, lại thêm lúc trước hắn góp nhặt 50.000, đã tiếp cận đầy đủ 100.000 số lượng. Chỉ cần tiếp cận đầy đủ 100 tỷ kim tệ, 100.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, cùng 100.000 vô địch ảo nghĩa, thần thân liền có thể vượt qua kiểu trưởng thành là huyền giai nhất tinh huyền trận sư. Trở thành huyền cảnh huyền trận sư sau, hắn liền có thể khống chế độc vụ võng lượng trận, đồng thời hệ thống còn đem mặt khác phụ tặng 5 loại huyền trận bố trận pháp môn. Lúc này, khó khăn nhất là 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa đã kiếm đủ, còn lại linh thạch, kim tệ những vật này, đối thần thân mà nói tất nhiên là không nói chơi. Cái thứ hai khen thưởng, trực tiếp để thần thân huyền phù thuật, huyền đan thuật nhảy lên trở thành linh giai tam tinh. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn sau này luyện chế linh giai hạ phẩm huyền đan, huyền phù, xác suất thành công đều là 100%, luyện chế trung phẩm đều có 2:2 bên xác suất thành công, châu bay lên. Đến nỗi cuối cùng nhất một hạng, khai thức độ gia tăng, thì càng để thần thân mừng rỡ. Làm đặc thù thuộc tính, khai thức tác dụng cực lớn. Khai thức điểm số mỗi gia tăng 1%, thần thân huyền kỹ độ thuần thuộc tăng trưởng tốc độ, cùng nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp thu hoạch kinh nghiệm giá trị, đều muốn tại vốn có trên cơ sở tăng lên 1%. Hiện nay, 95% khai thức độ, chính là gần như gấp bội hiệu quả. Chương 874, nô lệ. Khai thức công hiệu rất cường đại, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nó tăng lên cách cũng lộ ra càng hà khắc. Thần thân nhất định phải lấy mưu kế giết địch, thành sự, mà lại chính mình còn không thể tự mình động thủ, dạng này hệ thống chi linh mới sẽ làm ra phán đoán, cũng cho ký chủ tương ứng hạn mức khai thức thuộc tính. Từ khi hắn tham chiến đến nay, phục kích, đánh bất ngờ, hư hư thực thực chiến pháp dùng không ít, có thể vì trình độ lớn nhất giảm bớt chiến tổn, hắn không thể không tự mình tham chiến, bởi vậy khai thức độ vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Hiện tại, một lần thành tựu đạt thành, để hắn khai thức độ nhảy lên đạt tới 95%. Chỉ kém 5% là hắn có thể đạt tới 100% khai thức trạng thái, tiến mà thu được hệ thống phụ tặng thần bí đại lễ bao một cái, cũng tấn cấp mới thần tu cảnh giới, thiên tâm. Từ khi thần thân lấy được đến vô địch hệ thống, dị thế trọng sinh đến nay, hắn chả chưa bao giờ lãnh lấy ra bất kỳ một cái nào trò chơi lễ bao đây. Bây giờ, lần thứ nhất lễ bao cấp cho, cách hắn đã gần trong gang tấc, thiếu niên này muốn không kích động cũng khó khăn. Huống chi, khai thức phía trên, còn có nâng cao một bước thiên tâm, danh tự nghe xong thì không giống bình thường. Thần thân có lý do tin tưởng, thần tu cảnh giới đột phá khai thức, tấn cấp thiên tâm sau, hắn tại kinh nghiệm thu hoạch được, kỹ năng độ thuần thục tăng lên các phương diện, lại đều sẽ có chất bay vọt. Trừ hệ thống khen thưởng bên ngoài, xương hồn đan bản thân đồng dạng cho thần thân mang đến tăng lên cực lớn. Trước đó, thiếu niên này thần hồn cường độ tương đương với huyền hoàng đỉnh phong, có thể đem trong phạm vi 3 dặm hết thảy gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt, một chút hồn thể, pha trộn những vật này, cũng khó có thể chạy ra hắn pháp nhãn. Cũng tỉ như lần này chu diệt hắc cức, cũng là cái đặc chất pha trộn hồn thể. Như không phải là bởi vì thần thân linh hồn cường hãn, trước một bước phát giác được hắc cức tồn tại, giờ phút này hồn phi phách tán chỉ sợ cũng nên thay người. Bây giờ, một cái địa giai hạ phẩm xương hồn đan, trực tiếp để thần thân hồn lực tại vốn có trên cơ sở bạo tăng gấp đôi, tùy theo mà đến, chính là thần hồn năng lực nhận biết bạo tăng. Hiện tại hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức liền có thể kéo dài tới đến phương viên 5-6 dặm phạm vi, cha nhỏ nghiệm tỉ mỉ, liệu địch lấy tiên cơ, đều là không nói chơi. A ha ha ha, loại này tai thính mắt tinh cảm giác thật sự là quá tuyệt. Chỉ tiếc cái này hắc cức là cái linh hồn thể, trên thân cũng không thấy không gian huyền giới cái này đồ vật. Nếu không, lấy hắn tam tinh huyền tông tu vi, đồ tốt khẳng định nhiều như tinh thần. Hả, các ngươi thế nào đều ở nơi này? Cuồng nghỉ qua sau, thần thức toàn bộ khai hỏa thần thân cuối cùng phát hiện bốn phía dị dạng. Hắn giờ phút này đang bị hơn ngàn tên kiêu kỵ những binh sĩ vây quanh ở giữa trận, những giáp sĩ đó nhóm từng cái ngây ra như phỗng, hiển nhiên đều bị thần đại soái trước đó dị thường cử chỉ cho lôi đến. Khụ khụ, cái kia, bản soái nhưng mà một lần tình cờ đốn ngộ công pháp ý chính, mới tiến vào quên mình hình dạng hình dáng. Thần thân mở mắt nói lời bịa đặt, có thể hết lần này tới lần khác kiêu kỵ quân nhóm cũng đều tin. Không có cách, ai bảo thần thân trong quân đội uy tín không gì sánh kịp độ cao đâu. Theo mấy tháng trước Bắc phạt, đến lúc này Nam Trinh, kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ tại thiếu niên này xuất lĩnh dưới, trăm trận trăm thắng, không có gì bất lợi. Đối những binh lính này mà nói, chỉ có hai chồng đồ, vật là bọn họ hy vọng nhất nắm giữ. Một là trên sa trường kiến công lập nghiệp, chiếm được công danh lợi lộc, hai là đi theo một cái có thể đánh thắng trận, thương lính như con mình tướng quân, bách chiến mà không chết. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy thần thân đều có thể mang cho bọn hắn. Bởi vậy, bọn họ đã sớm tạo thành thần soái nói cái gì cũng là cái gì, thần soái chỉ cái nào thì đánh cái nào phục tùng ý thức. Những thứ này trong quân các huynh đệ có lẽ sẽ hoài nghi mỗi một đạo thánh chỉ thật giả, nhưng tuyệt sẽ không nghi vấn thần thân nói tới mỗi một câu. Không bao lâu, Ngọc Đồng quan phủ thành chủ đại sảnh. Ở chỗ cao chủ tỏa thần thân chậm rãi mà nói, qua 2-3 ngày nữa, Trương Hữu Đức cùng hắn xuất lĩnh quân leo tường, hẳn là có thể đuổi tới nơi đây. Quân leo tường nhập quan ngày, liền là chúng ta tiếp tục xuôi nam thời điểm. Thần thân đối triệu tập đến chúng tướng trường học, các phu trưởng làm một phen đơn giản an bài chiến lược sau này, rất nhanh liền tan họp. Rồi sau đó, thiếu niên này liền đem chính mình khóa tại phủ thành chủ trong đại sảnh, đối ngoại tuyên bố chính mình chợt có đoạt được, cần bế quan suy nghĩ mấy ngày. Trong thời gian này, trừ phi là cực kỳ khẩn yếu quân vụ, nếu không bất luận kẻ nào không chiếm được nhiễu. Nhưng trên thực tế, thần thân căn bản không có đang bế quan, hắn che đậy tốt cửa sổ, tế phóng ra huyền năng bình chướng sau khi, liền đem nạp thú túi trung thiên gia tộc người toàn bộ phóng xuất, cũng lấy thanh thần hương huân chi. Cũng không lâu lắm, tu vi cao nhất thiên minh hải người đầu tiên tỉnh lại, ra sức hất đầu một cái, tĩnh mở mắt. Làm cái này trung niên hán tử trông thấy thần thân một khắc, triệt để mắt trợn tròn, thần thân. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Chợt, thiên minh hải nghĩ đến một loại khả năng, chờ một chút. Ngày đó đem chúng ta cứu ra thiên nô thành người, nên không phải là ngươi đi. Thần thân mỉm cười lắc đầu, là ta, nhưng cũng không phải ta. À, cái này đáp án nghe thiên minh hải không hiểu ra sao. Thời gian cấp bách, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Sự tình luôn như vậy. Tiếp đó, thần thân liền đem hắn cùng thiên cản biên qua cố sự, lại y nguyên cáo chi thiên minh hải. Trong thời gian này, còn có vài chục tên thiên gia nhân vật trọng yếu lục tục ngo ngoe tỉnh lại, đem thần thân cứu trợ bọn họ thoát khỏi miệng cọp nội dung cũng nghe cái đại khái. Theo sau, mọi người thần thân tán thưởng liên tục, nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong, càng không ít một vệt vẻ cảm kích. Hiện tại, ta muốn đem các ngươi quang minh chính đại mang về Tam Giác Thành, còn cần chư vị nhiều hơn phối hợp. Đây là tự nhiên, lấy thiên minh hải cầm đầu cả đám người đều là gật đầu đồng ý. Tốt, đến lúc đó chúng ta như thế. Một canh giờ sau, thần thân không biết xuất phát từ cớ gì, lại vận dụng sao tán, đem mới làm tỉnh lại không lâu thiên gia các tộc nhân lần nữa mê choáng, nhét vào nạp thú túi bên trong. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm Thái Khấu Hoàng Cung, đại khuyển Nhất Lang căn bản không biết Hắc Cực đã chết. Chỉ vì cái kia đạo pha trộn kỳ nhân cùng Thái Khấu quốc chủ nhưng mà lợi dụng lẫn nhau quan hệ, cái trước tự nhiên không có ở Tĩnh Quốc thần điện bên trong lưu lại chính mình ký hồn ngọc. Có thể nói, Hắc Cực chết hoàn toàn là lặng yên không một tiếng động. Trừ thần thân bên ngoài, lại không người thứ hai biết hiểu. Buồn cười đại khuyển Nhất Lang còn tại tưởng tượng lấy Hắc Cực có thể sử dụng tự thân đặc tính, thành công ám sát trấn thủ Ngọc Đồng quan đại hạ chủ tướng, vì Thái Khấu quốc lật về nhất thành đâu. 3 ngày thời gian, như giữa ngón tay cắt mịn, lặng yên trôi qua. Một ngày này sáng sớm, Trương Hữu Đức thống ngự 6-7 vạn quân leo tường, đến Ngọc Đồng quan. Thần thân mệnh tiếp trưởng quan vụ, chính mình thì thân thống kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ, hướng Tam Giác Thành xuất phát. Nửa canh giờ sau, sáp huyết vệ bên trong thám mã đến báo, nói là tại ngoài 50 dặm, phát hiện một đội bị xích sắt buộc chặt tay chân, xếp thành hai nhóm, sụt bước đi từ từ đám người. Ồ, bọn họ nhưng có đánh cái gì chiêu bài? Thần thân hai mắt khẽ híp một cái, hỏi, cũng không có đánh bất luận cái gì cờ đánh dấu, cả chi đội ngũ tựa như là bị di chuyển bên trong nô lệ, thật bị xua đuổi hướng Tam Giác Thành chỗ. Cái kia thám mã 1 năm 1 mười nói, cái kia thám mã ngẫm lại, có nói bổ sung, bất quá. Theo ti trước thấy, những cái kia giam giữ nô lệ bọn kỵ binh, tựa hồ là Thái Khấu quốc thiết giáp trọng kỵ. Chương 875, diễn một màn kịch, Thái Khấu quốc, nô lệ, bọn họ vì sao muốn đi hướng Tam Giác Thành, nghe vậy. Thần thân phía sau Lý Đức Chí bọn người đều không cấm thầm nghi. Thần thân lại là khí định thần nhàn, khiến nói, Lý Đức Chí, người dẫn theo quân chạy chậm chậm, không được bản soái tướng lệnh, không cần thiết vọng động, để tránh bên trong địch quân mai phục. Tuân mệnh, Lý Đức Chí thế nhưng là được chứng kiến thần thân sư hống công. Hắn tại phía sau xuất quân chạy chậm chậm, cùng thần thân khoảng cách chỉ cần tại 30 dặm trong vòng, sau người như có biến, quát to một tiếng, Lý Đức Chí liền có thể theo khiến mà đi. Thần kỳ binh lập tức tập hợp tất cả sáp huyết vệ, theo bản soái tiến đến tìm tòi hư thực. Vâng, rất nhanh, 3.000 sáp huyết vệ tập kết hoàn tất, khống chế hãn huyết bảo mã xếp thành đánh bất ngờ chuyên tinh cái rùi đội hình, theo thần thân hướng chính bắc mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, mọi người đã có thể trông thấy hơn 10 dặm bên ngoài cái kia một đội nô lệ bộ đội. Đội ngũ hai bên, ước hẹn chớ 3-500 tên kỵ binh áp đội. Bọn họ thân thể cưỡi toàn thân xanh đen chiến mã, từng cái huyễn giáp ra thân, trường thương san sát. A, cái kia chiến mã chủng loại, tựa hồ là thái khấu chuyên sinh Uzi lập tức, một tên tiểu giáo tự lẩm bẩm. Không sai, xem bọn hắn khải giáp kiểu dáng, ngược lại là cùng bọn hắn trước đó tại Ngọc Đồng Quan trước chém giết thái khấu thiết giáp trọng kỵ binh không khác nhau chút nào. Một người khác tiếp lời đầu, ha ha, thật đúng là một chi thái khấu trộm cướp. Lục trưởng lão thần diệt nho liếm liếm bờ môi, trong mắt lóe lên một đạo hiếu chiến chiến hỏa, chỉ là 3-500 người, còn chưa đủ chúng ta sắp huyết vệ nhét kẽ răng đâu. Thiếu chủ, hạ lệnh đi, ta thần diệt nho nguyện xung phong, xuất lĩnh các huynh đệ tiến lên, đem những này con chó thái khấu tạp chủng xé cái nát như. Thần thân nghe vậy, lại chậm rãi lắc đầu, không vội. Những thái khấu đó thiết giáp trọng kỵ không đáng để lo, có thể những tù binh kia, có thể là ta đại hạ quốc người. Người cái này vừa xung phong, những thái khấu đó tặc tử vạn nhất chó cùng dứt dậu, sát hại bên ta tù binh có thể như thế nào cho phải. Thần Diệp Nho nghe vậy, có chút ngượng ngùng cười cười, hắc hắc, thiếu chủ nói đúng, là ta cản rỡ. Thiếu chủ, ngươi là muốn cứu những tù binh kia? Thập trưởng lão thần hâm xem thường hỏi. Thần thân kiên định gật gật đầu ân, đã đụng vào, bản soái tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Nói xong, hắn hai chân kẹp lấy lập tức bụng, xích thố siêu một chút thoát ra ngoài 10 trượng. Trong nháy mắt cùng phía sau sắp huyết vệ đại đội kéo dài khoảng cách. Độc giác xích tông thú trở thần thân lao nhanh, trên lưng ngựa thiếu niên thì giơ cao trường thương, cửu tinh huyền sư huyền khí biểu tượng khuấy động mà ra đồng thời, khí rót vị trí hiểm yếu, một câu quát to, phía trước thái khấu quân nghe. Ta chính là đại hạ phi tướng quân thần thân, lưu lại những tù binh này, bản soái có thể lập phía dưới tâm ma huyết thệ, mặc cho các ngươi chạy trốn một canh giờ mà không truy. Nhưng nếu như các ngươi ngu xuẩn mất khôn, hoặc là dám can đảm thương tổn bất kỳ một cái nào tù binh, bản soái kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ coi như đuổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Xích thố cấp tốc phi nước đại, tốc độ gì nhanh. Vẹn vẹn mấy câu công phu, nó trở thần thân, cự ly này bầy giam giữ tù binh thái khấu bọn kỵ binh, đã không đủ 5 dặm chi địa. Lại nghe thần thân âm thanh như hổ gầm, khí thôn sơn hà, xem ngoại phóng huyền khí, trừng huyền sư cửu tinh. Dõi mắt trông về phía xa, cái này kim giáp thân người sau còn có một đoàn thân thể vượt hãn huyết bảo mã tinh nhuệ kỵ binh nhìn chằm chằm. Phi tướng quân, là phi tướng quân, thiết giáp trọng kỵ quân trận bên trong nhất thời rối loạn lên. Ngay sau đó, một tên quân quan bộ dáng ra hỏa thúc ngựa mà ra, lôi kéo cuống họng hô to, chúng ta lưu lại tù binh, phi tướng quân thật có thể thả chúng ta một con đường sống. Chắc chắn 100%, bất quá, các ngươi chỉ có một canh giờ. Một canh giờ sau khi, như lại kêu ta cho gặp gỡ, hừ hừ. Vậy quá giặc quân quản lúc này chợt cắn răng một cái, tốt. Các huynh đệ, chúng ta rút lui. Ra lệnh một tiếng, đám kia sớm đã bắt đầu sinh thoái ý thiết giáp trọng kỵ nhao nhao quẳng xuống lồng giam, xích sắt, dục ngựa liền trốn. Đùng, đùng, đùng, đùng, hy ruột ruột ruột, những thứ này thiết giáp trọng kỵ tựa hồ sợ chính mình trốn chậm hơn nửa bước, liền sẽ biến thành đại hạ phi tướng quân thương hạ vong hồn, cho nên đem ngựa roi vung vẩy từng trận giòn vang, quất đau tỏa kỵ, dẫn đến ngựa hí liên tục. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến thái khấu bộ hạ, thần thân quay đầu, đối bát trưởng lão phân phó nói, thần Thế Tiêu, gửi thư tín Lý Đức Chí, để hắn ra tốc hành quân, cùng ta bộ tụ hợp đi. Có lẽ là bởi vì trời sinh cả lam duyên cớ, bát trưởng lão thần Thế Tiêu ôm quyền gật đầu, lại không đáp lời, uốn éo lập tức cương hướng lúc đến đường chạy đi. Cùng lúc đó, thần thân đã khống chế xích thố vào tới đám kia tù binh phụ cận. Sau đó, thiếu niên này thế mà đối đám người này dí dỏm nháy mắt mấy cái, nhíu nhíu mày. Lại nhìn đám kia bị trói buộc tay chân tù binh, đi đầu một người, nhìn thấy thần thân cổ quái thần sắc sau, lại nhưng bất động thần sắc gật gật đầu, lấy đó đáp lại. Cái này, tựa hồ có biến a. Nguyên lai, bọn này tù binh không phải so với người, chính là thần thân trước đó cứu ra hơn 1.600 tên thiên gia tộc nhân. Đến nỗi những thái khấu quốc đó thiết giáp trọng kỵ binh, cũng đều là từ thiên cản thân tín nhóm giả mạo. Một ngày trước, thần thân bí mật tới lui một chuyến tam giác thành, để thiên cản mang lên thân tín nhất bộ hạ. Hẹn đến ngoài thành trăm dặm gặp nhau. Khi đó, thiếu niên này liền đã đem ngàn gia tộc người đều giao cho thiên cản bộ hạ trong tay. Sau đó, thần thân lại đem trước đó công ngọc đồng quan sau, đoạt lại cái kia mấy trăm bộ hoàn hảo Uzi chiến mã, cùng thái khấu thiết giáp trọng kỵ binh khôi giáp binh khí, hết thảy cấp cho đi xuống. Kể từ đó, thiên cản thân tín hầu hạ, lập tức lắc mình biến hóa, thành thái khấu quốc áp vận tù binh thiết giáp trọng kỵ. Sớm tại hôm qua, đám người này ngay tại tam giác thành cùng Ngọc Đồng Quan trung gian khu vực tới lui lui lắc lư, cũng là đang đợi thần thân đến, tốt phối hợp hắn diễn một màn kịch. Lúc này, thần thân một phen hỏi thăm, thiên gia tộc trưởng Thiên Minh Hải tất nhiên là hỏi gì đáp nấy. Đến nỗi lời nói nội dung, bọn họ đã sớm tổng cộng tốt. Ngươi nói là, các các ngươi là thiên cản tộc nhân, cái kia mới đầu nhập Hoài Nam Vương, nối giáo cho giặc nhất tinh huyền vương. Thần thân ra vẻ kinh ngạc thái độ, trên mặt cố ý nhảy lên một vệt vẻ không hài lòng. Đến nỗi hắn phía sau theo sát huyết vệ, giờ phút này đã tìm đến kiêu kỵ binh tướng nhóm, thì là thật kinh ngạc. Lấy thiên cản tại Hoài Nam trong bản quân địa vị, hắn tộc nhân cần phải bị gấp đôi lễ ngộ mới là, thế nào sẽ trở thành thái khấu tù binh? Đúng vậy a, chẳng lẽ lại, thái khấu quốc theo Hoài Nam quân náo tách ra? Không đến nỗi đi, chúng ta đều chưa lấy được nửa điểm phong thanh a. Tại mọi người xì xào bàn tán thời điểm, Thiên Minh Hải đã lên tiếng lần nữa, ngữ khí bi thiết, ta thiên cản thúc phụ cũng không phải là muốn nối giáo cho giặc. Hắn chỗ lấy đáp ứng Hạ Xuân Thu này lão tặc mời chào, nhưng mà vì bảo toàn chúng ta. Ước chừng nửa năm trước, đến, Thiên Minh Hải bắt đầu biên cố sự, nếu nói, cố sự này phiên bản vẫn là thần thân dạy hắn đâu. Chủ quan nói đúng là, Hạ Xuân Thu ra sức ti tiện thủ đoạn, lấy thiên gia tộc nhân làm vật thế chấp, bức thiên gia lão tổ vì hiệu lực. Thiên Minh Hải luyện rất lâu, diễn kỹ cùng ngôn từ đều không nói, lấy đến nỗi hắn kể xong chân tướng sau này, kiêu kỵ quân, sát huyết vệ mọi người đối bọn này tù binh tức giận cũng không khỏi tiêu tan ba phần. Chương 876, binh lâm thành hạ, thần thân nhỏ cao lại mày kiếm, lại hỏi, đã như vậy, các ngươi vì sao lại hội rơi xuống thái khấu quân trong tay? Cái này, coi như nói rất dài dòng, Thiên Minh Hải cười khổ nói, thần thân rất không nể mặt mũi lạnh hừ một tiếng, hừ, vậy liền nói ngắn gọn. Nhớ kỹ, bản soái muốn nghe lời thật, phàm là có nửa câu chói mắt, cũng đừng trách ta ngân thương vô tình. Vừa nói, trên người thiếu niên lôi quang đại mạo, uy áp sắc bén, diễn trò làm nguyên bộ, khiến người ta khó có thể nhìn ra ra sơ hở. Vâng vâng vâng, sự tình luôn như vậy, Thiên Minh Hải lại bắt đầu kể chuyện xưa. Ân, lúc này nói là tên kia gọi kiếp sát thủ thành công ám sát công tôn Vạn Thiên, cũng đem bọn hắn cứu ra thiên nô thành một chuyện. Ngươi nói cái gì, công tôn Vạn Thiên chết? Thần thân một đôi mắt chừng đến phì như châu mục đích, trên nét mặt có kinh hỉ, cũng có một vẻ hoài nghi. Thiên Minh Hải trong miệng liên tục xưng phải, tâm lý nhưng không khỏi thầm than, chật chật chật, cái gì gọi diễn kỹ? Đây mới gọi là diễn kỹ a. Gánh hát giác nhi, nhân vật phụ, nhóm so với thần công tử đến quả thực kém cách xa vạn dặm. Ta ban đầu cho là mình diễn kỹ đã thật tốt, hiện tại xem ra, cùng thần thiếu căn bản cũng không một cái nữa tầng diện phía trên mà. Ngắn ngủi lặng im sau, Thiên Minh Hải trùng điệp gật gật đầu, chắc chắn 100%. Ta tận mắt nhìn thấy công tôn Vạn Thiên chết tại người áo đen kia trên tay. Rồi sau đó, người áo đen kia một bên bốn phía phóng hỏa, một bên ngồi chúng ta không sẵn sàng, lấy sao sao tán đem chúng ta hôn choáng. Khi tỉnh dậy, chúng ta đã bị cài lên xiềng xích gông xiềng, thể nội còn tràn ngập nhuyễn cân tán dược lực, để cho chúng ta không cách nào phản kháng, chỉ có thể theo đám kia không biết từ đâu mà đến thái khấu kỵ binh, một đường xuôi nam. Ta từng nghe vậy quá giặc tướng lãnh đề cập qua một câu, nói muốn đem chúng ta đưa đi Tam Giác Thành, bằng vào chúng ta làm con tin, uy hiếp ta thúc phụ bỏ thành phản chiến, giúp thái khấu làm việc. Lại sau đó, chúng ta thì gặp phải tướng quân ngài. Nghe xong Thiên Minh Hải trình bày, thần thân chỉ từ thì thào. Như thế nói đến, là thái khấu quốc phái ra thích khách ám sát công tôn Vạn Thiên, bắt đi các ngươi, dùng để uy hiếp thiên càn. Đúng là như thế, Thiên Minh Hải gật đầu như dã tỏi, may mắn chúng ta gặp gỡ ngài. Thực không dám giấu giếm, chúng ta tuy nhiên thân ở tù giám, lại cũng nghe qua ngài phi tướng quân uy danh. Ngài mang ta lên nhóm đi hướng Tam Giác Thành, ta thúc phụ biết được các tộc nhân bình yên vô sự sau, nhất định phải sẽ không lại thụ Hạ Xuân Thu cái kia lão cẩu bức hiếp. Đến lúc đó, lão nhân gia ông ta chắc chắn đại mở cửa thành, nghênh đón thần tướng quân, trở lại đại hạ mẫu quốc ôm ấp. Hả, này cũng vẫn có thể xem là một đầu tiền đồ tươi sáng, không đánh mà thắng liền có thể cầm xuống phòng giữ xâm nghiêm Tam Giác Thành. Thần thân hình như có ý động, âm thầm gật gật đầu. Đại soái nói cực phải, thật không nghĩ tới, chúng ta lần này xuôi nam, vừa vặn cứu thiên cản tộc nhân. Phó thống lĩnh Lý Đức Chí cực kỳ thoải mái, như cái kia thiên cản thật có thể quay về ta triều, bên ta quân lực lại đem tăng cường không ít. Bệ hạ biết sau này chắc hẳn cũng sẽ long nhan cực kỳ vui mừng. Thiếu chủ, sợ có trá, hết thảy làm cẩn thận là hơn. Nhị trưởng lão thần kỳ binh thì khẽ nhíu lấy bạch mi, bổ sung một câu. Ân, không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thần thân ghim lại lập tức cương, hăng hái, muốn ta nhập quân làm tướng đến nay, ngang dọc nghìn vạn dặm, còn theo chưa sợ qua cái gì. Lý Đức Chí, để các huynh đệ vì thiên gia tộc nhân mở trói, cùng ta hợp đồng một đường, tổng phó Tam Giác Thành. Tuân mệnh, mới thiên gia các tộc nhân không có ngựa, bởi vậy thật to kéo chậm đại quân hành động lực. Bất quá may mắn những thứ này thiên gia tộc nhân tu vi còn không tệ, cho dù là cái kia hơn 300 tên người già trẻ em, cũng đều phổ biến đạt tới huyền giả 1, nhị tinh cảnh giới. Đại đa số tộc nhân đều có huyền giả 6, thất tinh thực lực, dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm cổ lão thế gia, lại từng là luyện thú tông bảng chi, mặc dù đã xuống dốc, có thể huyền tu nội tình còn tại. Bọn họ theo kiêu kỵ, sát huyết vệ, đi bộ đi vội 120 dặm đường, chờ nhật thăng chính giữa thời khắc, Hoài Giang phía bắc trọng trấn Tam Giác Thành, đã thấy ở xa xa. Phó quan đại nhân, ngài mau nhìn, hướng chính bắc xuất hiện đại đội nhân mã. Tam Giác Thành đầu tường, lính gác trông thấy 30, 40 dặm bên ngoài đen nghịt đám người, nhất thời tinh thần siết chặt. Hả, phó quan lúc này tụ huyền ngưng mắt, xa xa tìm kiếm, quả thật phát hiện số lớn nhân mã chính chậm chậm nhích lại gần mình thành bang chỗ. Đợi đại bộ đội lại đi gần một khoảng cách sau này, phó quan đột nhiên đồng tử co rụt lại cái kia chiêu bài. Thần, là thần cờ hiệu quân kỳ, thần thân, phi tướng quân thần thân. Vừa nghĩ đến đây, phó quan hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa tè ra quần. Trong khoảng thời gian này đến nay, thần thân phi tướng quân tên sớm đã lan truyền 10.000 dặm, vô luận là Hoài Nam phản quân, vẫn là Thái Khấu xâm lược quân, đều nghe tiếng sợ hãi. Cái này tên sĩ quan phụ tá hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh trong lòng khủng hoảng sau, giống như điên cuồng giống to, có ai không, nhanh đi thông báo ngàn đại soái, phi tướng quân thần thân xuất quân đột kích. Sách chống chạm canh gác vệ, nhanh chóng đánh chống minh trung, cảnh cáo toàn thành thần thân đến, địch tập a a a. Đông, đông, đông, đông, đông, ô ô, ô ô ô, chống chuông cùng vang lên, toàn bộ Tam Giác Thành lập tức tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mỗi một tên binh tướng đều thần sắc ngưng trọng. Cho dù là tại cái này lạnh lẽo mùa đông, không ít người trên trán vẫn như cũ chảy ra tâm thần bất định mồ hôi. Không bao lâu, trong phủ thành chủ, nghe xong truyền tin binh thở không ra hơi bẩm báo sau, Thiên Càn trong lòng vui vẻ, ha ha ha, cuối cùng tới sao. Đến nỗi thần Tàng Phong, vì che giấu hành tung, hắn mấy ngày nay đều tại trong tu luyện mật thất đợi đâu, buồn bực ngán ngẩm. Các loại Thiên Càn mặc áo giáp, cầm binh khí, đi vào đầu tường thời điểm, thần thân xuất bộ sớm đã đi tới cổng thành 20 dặm có hơn chỗ. Khoảng cách này, là phổ thông huyền tinh pháo xa nhất tầm bắn cũng vô pháp đả kích đến chỗ, tương đối an toàn. Rồi sau đó, thần thân mang theo một đám thiên gia tộc nhân chậm rãi hướng về phía trước, thầm vận sư hống công chi lực, lại không lên sát thương chi uy, chỉ cầu âm thanh lớn mạnh ta chính là đại hạ phi tướng quân thần thân. Thiên Càn ở đâu, nhanh chóng ra khỏi thành trả lời. Một câu vừa ra, tiếng như vạn mã bắn đằng, ngàn sư điên cuồng gào thét. Hừ, lão phu cũng là Thiên Càn, muốn chiến liền chiến, về cái gì lời nói. Thiên Càn đồng dạng khí rót vì trí hiểm yếu, một câu quát to. Đáng tiếc, thanh âm hắn cùng thần thân so sánh, không thể nghi ngờ muốn nhỏ bé yếu ớt mấy phần. Hừ, ngươi cho rằng ca ưa thích cùng ngươi dài dòng, chừng lớn ngươi con mắt xem thật kỹ một chút, bọn họ là ai? Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thần thân tay áo khẽ múa, phía sau nhất thời cuốn lên một trận huyền khí cương phong, đem 1.600 tên thiên gia tộc nhân đẩy lên phía trước. Thúc phụ thật là ngươi sao? Là ta, Thiên Minh Hải a. Thiên Minh Hải cái thứ nhất mở miệng hò hét, Thiên Càn cũng vào chơi, lúc này vừa mừng vừa sợ vừa nghi chất vấn các ngươi. Các ngươi không phải là bị Hoài Nam Vương nhốt lại sao? Ngay sau đó, hơn nghìn người đều là ngươi một lời ta một câu hét to, tỏ rõ thân phận của mình đồng thời, cũng đem bọn hắn là như thế nào được cứu vớt quá trình toàn bộ đỡ ra. Trong lúc nhất thời, trên đầu thành Hoài Nam quân đều là sắc mặt đột biến, khẩn trương, lo nghĩ, mê võng phức tạp tâm lý tập hợp với một thân. Chương 877, hai điều kiện, tẩy thoát ô danh. Thúc phụ, bây giờ các tộc nhân đều đã giành lấy tự do, ngài cũng không cần lại trái lương tâm gánh ý thay Hạ Xuân Thu bán mạng. Cái kia lão già khốn kiếp hôm nay có thể dùng cái này thủ đoạn đối ngươi, ngày khác cũng chắc chắn dùng càng thủ đoạn hèn hạ đối phó hắn xương cánh tay. Vì bực này tính cách lương bạc người bán mạng lại tội gì khổ như thế chứ? Thiên Minh Hải lời nói này, hiển nhiên là nói cho nội thành hắn tướng tá nhóm nghe. Quả nhiên, lời vừa nói ra, trên đầu tường những binh tướng đó thần sắc lại là biến đổi, đối Thiên Minh Hải nói cảm thấy kinh ngạc người cũng có, phẫn nộ người cũng có, càng nhiều thì hơn là cau mày âm thầm suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Đang lúc này, Thiên Minh Hải lên tiếng lần nữa, cung kính khuyên nhủ, thúc phụ, bây giờ ta một đám tộc nhân đều bị phi tướng quân cứu, mới thoát ly Thái Khấu tặc tử ma trảo. Ngài gì không mượn cơ hội này bỏ thoát gông xiềng, đầu nhập phi tướng quân bộ đội sở thuộc, quay về đại hạ mẫu quốc ôm ấp đâu. Thiên Minh Hải lần này ngôn từ, liền chờ thế là đang khuyên hàng. Trên đầu thành, Thiên Càn mày rậm nhíu chặt, nhất thời im lặng. Tại hắn phía sau, hai tên phó thống lĩnh bên nào cũng cho là mình phải, ngàn đẹp trai, lựa chọn ra sao ngài một câu, vô luận là hàng là chiến, ta Lục Mạnh Long đều nguyện ý tiếp tục đuổi theo ngài. Không thể a đại soái, đại soái, Hoài Nam Vương đối với ngài ân trọng, theo ta thấy đến, ngài những tộc nhân đó nhóm nói, cũng chưa hẳn là thật. Nói không chừng, bọn họ là bị thần thân người kia uy hiếp, mới không thể không nói ra lần này ngôn từ, muốn mượn này lừa dối ngài, đại mở cửa thành. Một khi ngài thật bị che đậy, vậy coi như đến trên lưng phản đồ tiếng xấu thiên cổ a. Thiên Càn còn không có tỏ thái độ, ngược lại là một tên khác phó thống lĩnh Lục Mạnh Long trước tiên dựng râu trừng mắt lên, Lưu Đào Gấu, lời này của ngươi nói ta thì không thích nghe. Chúng ta từ khi đi theo ngàn đẹp trai đến nay, đại tiểu chiến dịch mấy chục tràng, ngàn đẹp trai đã cứu mệnh ta, đã cứu mạng ngươi. Ngày bình thường mang ta các loại cũng là ân trọng như sơn. Ngươi vậy mà khẩu suất cuồng ngôn, nói xấu đại soái là phản đồ. Lưu Đào Gấu một tiếng hừ nhẹ, ngàn đẹp trai mang ta ân trọng, ta tự nhiên ghi khắc với tâm. Có thể ta người này công và tư rõ ràng, nếu muốn ta phản bội Hoài Nam Vương lại là tuyệt đối không thể. Đầy đủ, lúc này, Thiên Càn một câu quát to, đoạn hai người tranh chấp sau, lại nói, Lục Mạnh Long, người dẫn theo bộ đội sở thuộc toàn bộ leo lên đầu thành, đóng giữ bắc tường nửa trái đoạn. Vâng, Lưu Đào Gấu, người dẫn theo bộ đội sở thuộc, đóng giữ nửa phải đoạn. Minh Bạch, cái này tâm hướng Hoài Nam Vương phó thống lĩnh trên mặt phục tùng, tâm lý lại tại thầm mắng, cái CMM chứ, cái này lão già khốn kiếp đem ta phân công hai bên, hiển nhiên đã có ba phần hàng ý. Hắn sợ chúng ta bộ đội lăn lộn làm một đoàn, không tốt trưởng khống. Cho nên thì kêu chúng ta phân biệt rõ ràng, cũng tốt trị một nhóm, giết một phê sao. Lưu Đào Hùng tâm nghĩ bách chuyển, đáng giận, chỉ tiếc ta chỉ có cửu tinh huyền sư đỉnh phong tu vi, coi như giờ phút này bạo khởi đánh lén, cũng không phải Thiên Càn cùng cái kia đầu phi thiên thử đối thủ. Xem ra chỉ có thể trước ẩn nhẫn, chậm đợi cục biến. Không bao lâu, Tam Giác Thành bên trong 300.000 Hoài Nam quân rất nhanh liền bị một phân thành hai, 150.000 người ở bên trái, 150.000 người bên phải. Đến nỗi Thiên Càn cái này trên danh nghĩa chủ soái, phía sau lại chỉ theo hơn trăm tên thân vệ còn có vài trăm người ngụy trang thành thái khấu thiết giáp trọng kỵ. Tạm thời với mỗi chỗ bí ẩn địa điểm chờ lệnh chưa về có thể thấy được Hạ Xuân Thu từ đầu đến cuối đều ở trong tối để phòng hắn. Chợt, Thiên Càn hít sâu một hơi, thét dài rít gào nói, thần thân. Người cứu gia tộc nhân ta, Thiên Mỗ dẫn người tình. Nhưng là, người ta đều vì chủ, Thiên Mỗ lại không thể thì như thế tùy tiện hàng ngươi. Ta có hai điều kiện, nếu như ngươi có thể làm được, Mỗ nguyện đại mở cửa thành. Nghe xong lời này, Lưu Đào Gấu nhất thời trong lòng siết chặt, liếc nhìn Thiên Càn ánh mắt xéo qua bên trong. Bằng thêm một vệt vẻ oán độc. Tốt, Thiên lão cứ nói đừng ngại. Thiên Càn lão mắt híp lại, khí thế như cầu vồng, điều kiện thứ nhất, ngươi cùng ta đấu tướng. Nếu ngươi bại, thì lập tức lui binh, trong vòng một năm không được xuôi nam, xâm ta Tam Giác Thành. Mà lại, nói miệng không bằng chứng, ngươi cần muốn tại chỗ lập xuống tâm ma huyết thệ. Nghe đến nơi này, thần thân nhíu mày lại, cười lạnh nói, ha ha, ngươi cái này lão tiểu nhi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay a. Nhược tâm có không phục. Phi tướng quân có thể cự tuyệt, song phương đại quân thì nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa giết hắn một trận, lấy chiến định thư hùng, ta cũng coi như xứng đáng Hoài Nam Vương ơn chi ngộ. Thần thân dạy Thiên Càn nói cái này một lời nói cực kỳ xinh đẹp, khiến trên đầu thành không ít người đều vì đó động dung. Ngàn đẹp trai quả thật là quang minh lỗi lạc người, dù là tộc nhân mình bị chế, hắn cũng vẫn nhớ lấy vương gia ân tình. Đúng vậy a, so sánh cùng nhau, Hoài Nam Vương đối với hắn nghi ngờ, tựa hồ có vẻ hơi không phóng khoáng. Ai? Ra sao, có đáp ứng hay không? Ngắn ngủi trầm mặc sau, Thiên Càn lại lần nữa quát hỏi. Thần thân đắng chát cười một tiếng, ha ha ha, tốt a, ta đáp ứng ngươi chính là. Chợt, thiếu niên này vạch phá ngón tay, chỉ xéo trời xanh, dựa theo đối phương yêu cầu, lập xuống tâm ma huyết thệ. Làm xong đây hết thảy, thần thân lạnh giọng hỏi lại, huyết thệ đã phát, hiện tại, có thể nói ngươi điều kiện thứ hai a. Thiên Càn vừa lòng thỏa ý gật gật đầu, lại nói, điều kiện thứ hai. Là ta đấu tướng bại với tay ngươi sau, Thiên Mỗ tự sẽ mở thành đầu hàng. Đến lúc đó, ngươi phải bảo đảm, tuyệt không giết hại tất cả nguyện ý đi theo lão phu quy hàng đồng đội huynh đệ, không thể kỳ thị, lãnh đạm. Mà lại, nếu có người không nguyện ý đầu hàng, ngươi cũng không thể vọng thêm sát hại, muốn tha cho bọn họ tự động rời đi. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, Thiên Càn bên cạnh đại quân đều là rất là cảm kích. Làm chủ đẹp trai làm đến cái này phần phía trên, có thể nói xem binh như con. Lời nói này đồng dạng là thần thân dặn dò Thiên Càn tới nói. Một phương diện, thiếu niên này là vì trở thành toàn thiên lão mỹ danh. Việc này vừa ra, thế gian phỉ phản bội người chắc chắn lác đác không có mấy, mọi người ngược lại sẽ ca ngợi hắn nhân nghĩa đại khí, rộng rãi bằng phẳng lòng dạ. Một phương diện khác, cũng sẽ cực kỳ dao động nội thành đám kia không thuộc về Thiên Càn phe phái Hoài Nam quân, để bọn hắn nhìn thấy sinh cơ cùng đường lui, liền không đến nỗi tại đấu tướng quyết ra thắng bại sau khi, còn để lại đến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thiên Càn, ngươi chớ muốn được voi đòi tiên, ta có thể cho ngươi, là xem ở ngươi bị Hạ Xuân Thu bức hiếp phân thượng, Thần thân diễn trò làm nguyên bộ, lạnh hừ một tiếng, giận nói của trách, ngươi cần phải nghe qua, ta thần mỗ người một đường xuôi nam, đối với những quân phản loạn kia lính đầu hàng đều muốn đoạn lực lượng mỏng manh mới có thể tiếp nhận đầu hàng. Vì ngươi, ta có thể phá lệ, để những cái kia nguyện ý quy hàng Hoài Nam quân hoàn hảo không chút tổn hại. Đến nỗi những cái kia không nguyện ý đầu hàng, hừ hừ, giết không tha. Giết không tha, cái này ba chữ to đinh tai nhức óc, sát khí dồi dào, để trên đầu thành không ít phản quân chân bụng run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ồ, cái kia chính là không có thương lượng, Thiên Càn đã sớm biết thần thân sẽ như thế nói, cũng biết, loại thời điểm này hắn nhất định phải kiên cường đến cùng, vậy liền nhiều lời vô ích, người đến công thành ta đến thủ, sinh tử thắng bại, đều do thiên mệnh. Như thế nói đến, ngươi liền tộc nhân mình nhóm tánh mạng cũng không để ý sao. Thần thân cười lạnh, tộc nhân trọng yếu, lão phu phía sau bọn này đồng đội huynh đệ trọng yếu giống vậy. Lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả Hoài Nam quân đô trong lòng ấm áp. Hai điều kiện, liền đã lặng yên không một tiếng động đem Thiên Càn phản đồ ô danh, rửa sạch sạch sẽ. Chương 878, thắng bại. Theo trên đầu thành đám kia Hoài Nam quân trên nét mặt liền không khó coi ra, thần thân vì Thiên Càn tẩy trừ ô danh cái này cảnh phim, cuối cùng là đạt tới hiệu quả dự trù. Thế là hồ, thiếu niên này sướng âm thanh cười to, ha ha ha ha ha. Tốt, tốt cực kỳ, ta thần thân tại thế, một không nghị thế, hai không sợ mạnh, duy chỉ có thì kính nể như ngươi loại này xương cốt cứng rắn hán tử. Tốt, hai ngươi điều kiện ta đều đáp ứng, tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, đều không cần Thiên Càn căn dặn, thần thân liền rất chủ động vạch phá ngón tay, lại lần nữa chỉ thiên thề. Một lát sau, thu tay lại mỉm cười nói, Thiên Càn, bản soái thành ý đã biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế a. Đến lượt ngươi, Thiên Càn không nói hai lời, cũng vạch phá ngón tay chỉ xéo trời xanh, đem chính mình nếu như đấu tướng thất bại, thì quy hàng đến thần thân dưới trướng, tuyệt không hài lòng nội dung huyết thảy lập tại tâm ma huyết thệ bên trong. Chợt, lão nhân này hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, bóng người dù cho hạ thành đầu đồng thời, quanh thân kim hệ huyền năng tăng vọt, lao thẳng về phía thần thân chỗ. Thiên mỗ chuyên tới để lĩnh giáo đại hạ phi tướng quân cao chiêu. Cùng lúc đó, đầu kia khỏe mạnh giống như, toàn thân lông vàng dựng thẳng như kiếm phi thiên thử cũng theo sát bên cạnh, chi chi cha cha kêu loạn sát tướng tới. Cái này một người một thú đều là bao khỏa tại thủy kim sắc huyền khí bên trong, cuồng bạo cương phong tàn phá bừa bãi, quấy phong tuyết đất cát, nhất tinh huyền vương uy thế ùn ùn kéo đến tuôn ra. Thần thân lại là mặt không biến sắc tim không đập, nhìn lấy cái kia cấp tốc chạy như bay đến một người một thú, khóe miệng của hắn chậm rãi câu lên một tia thong dong nụ cười quỷ quyệt, ha ha ha, Tố Vấn Thiên gia luyện thú bưu hãn. Nếu như thế, liền để cho ta chiến sủng cũng mở ra quyền cước, nhìn xem đến tột cùng người nào luyện thú chi pháp càng cao thêm một bậc. Nói xong, thần thân tiện tay vung lên, một đạo hào quang màu u lam chợt hiện, Hàn Thiên Hổ phóng thích mà ra. Gào ô, một tiếng hổ khiếu chấn thiên hoàn toàn, Tam Tinh Huyền Vương đỉnh phong thú năng, cuốn lên từng đạo sát ý tràn ngập cương phong, đúng là so Thiên Càn cùng Phi Thiên Thử chung vào một chỗ uy thế còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Thiên Càn thấy thế, giật nảy cả mình, bên cạnh Phi Thiên Thử càng là thân hình dừng lại, to như tượng mục đích trong mắt, bỗng nhiên lóe qua một vệt nồng đậm kiêng kỵ. Đã sớm nghe nói phi tướng quân tại thảo phạt Bắc Di hành động bên trong, cưỡng đoạt Bắc Di bán thú nhân cung phụng thú, xem ra truyền ngôn là thật. Thiên Càn cố gắng chấn định nói, ha ha, cho nên, người cảm giác đến giữa chúng ta đấu tướng còn có tiếp tục tất yếu sao? Vừa nói, thần thân tung người xuống ngựa, tay trái vuốt vuốt độc giác xích tông thú đỏ rực như lửa lông bơm, đều không cần bản soái tự mình xuất thủ, hai bọn chúng thì đầy đủ thắng ngươi. Theo sau, xích thố lòng có cảm giác, song thể thật cao vung lên đồng thời. Nhất tinh thú vương đỉnh phong thú năng không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Xuy xuy xuy, hô hô hô, một ngựa một hổ, đỏ lên một cái giỏ huyền năng quang diệu, dám cùng lắc lắc mặt trời tranh nhau phát sáng. Hừ, huyền khí cường nhược là ngươi hơn một chút, có thể liều chết nhất chiến thắng thua, cũng chỉ có giao thủ qua sau mới có thể thấy rõ ràng. Thiên Càn không hề sợ hãi, trong tay phung phí hoa phong kiếm thình lình rung động. Kim quang diệu ngày, bạch, bạch, bạch, bạch, bá, một kích này. Thiên Càn là nghe thần thân trước đó nói, dốc sức mà làm. Trăm ngàn đạo kim quang sáng chói kiếm ảnh chỉ một thoáng bước mặt đánh tới, uy thế quả thực có thể so với tiểu hào vạn kiếm quy tông phù. Chi chi ckit, t, t, phi thiên thử cũng không cam chịu yếu thế, nguyên bản liền có thể so con voi thân thể bỗng nhiên bành trướng mấy lần, thành một cái cự đại đâm bóng, tại huyền tinh năng lượng khu động dưới, như cao sơn đá rơi, lăn đánh tới hướng trăm bước có hơn thần thân chỗ. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Thiếu niên đánh cái búng tay, xích thố, Hàn Thiên Hổ, phía trên. Chế phục địch nhân liền tốt, cũng đừng thương tổn tánh mạng. Hy ruột ruột, gào ngô, cái kia một ngựa một hổ cuồng hô biển gào đồng thời, độc giác xích tông thú tê ở giữa hỏa quang lóe lên, thiên phú thần thông tập hỏa xích mang trụ liền trực kích hướng phi thiên thử cái này gai lớn bóng chỗ. Hàn thiên hổ thì càng thêm trực tiếp, há to miệng rộng, thủy hệ huyền năng ngưng ngâm từng cái gai băng thoát nói mà ra, vô luận số lượng vẫn là uy lực, đều không chút nào á với thiên cản tế phát ra đầy trời kim quang kiếm ảnh. Cong, cong, cong, làm, đinh, đinh, đinh, đinh, một lam một kim hai cỗ huyền năng uy thế lẫn nhau đối cứng, duệ vang liên tục. Một bên khác, xích thố hỏa trụ năng lượng cũng gắt gao đụng đang phi thiên chuột bản thể gai lớn bóng phía trên. Bành, bành, bành, bành, bành, hai chống lực đạo khó phân trên dưới, bạo phát ra trận trận kim hỏa khí đoàn, tại bốn phía liên tiếp nổ tung. Xích thố tập hỏa trụ không cách nào kiến công, mà phi thiên thử nhấp nhô đâm bóng cự thể cũng lại khó có chỗ tiến thêm, trong lúc nhất thời rằng có khó dưới. Xem xét lại phi thiên hổ bên này, đầy trời gai băng cùng kim quang lợi kiếm giết nhau ngắn ngủi ba hơi, thì đã từ từ chiếm thượng phong. Dù sao phi thiên hổ là tam tinh huyền vương đỉnh phong, huyền khí tu vi cao hơn thiên cản gia trọn vẹn hai cái tinh cấp, dù là không biến hóa huyền thú không am hiểu huyền kỹ đối chiến, nhưng cũng có thể lấy thiên phú thần thông đền bù cái này một khiếm khuyết, lực áp một bậc. Thiên Càn, ngươi luyện thú bị ta tỏa kỹ chỗ kiềm chế, chính ngươi cùng bản soái chiến sủng đối địch, cũng đã mất tận hạ phong. Thần thân chậm rãi nói, nếu như giờ phút này ta lại ra tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi xuống sao? Hừ, chỉ bằng ngươi, chỉ là cửu tinh huyền sư, trong thời gian ngắn có thể hay không phá vỡ lão phu hộ thể huyền khí còn càng không thể biết. Thiên Càn một tiếng cười nhạo, thật sao, vậy liền thử nhìn một chút, tốt. Ngươi dám đến, lão phu sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Thiểm hiện, siêu, phốc phốc, không có người trông thấy thần thân là như thế nào xê dịch. Có thể một phần ngàn giây qua sau, cái này trong tay thiếu niên trường thương, lại như cắt đậu hũ, dễ như trở bàn tay vạch phá thiên cản chỗ cổ yếu kém nhất huyền khí. Sắc bén mũi thương, xen lẫn đùng đùng sao không dứt lôi chạch, khoảng cách tên lão giả này vị trí hiểm yếu mệnh mạch đã không đủ nửa tấc. Nhìn thật kỹ. Thiên cản chỗ cổ da thịt đều đã bị lôi năng nhiệt độ cao thiêu đốt ra một đạo cháy đen chi sắc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cái này, đây là cái gì tốc độ, cái gì thân pháp, càng như thế mau lẹ, cái kia đại hạ phi tướng binh khí trong tay không giống phàm phẩm. Chẳng lẽ lại, là linh khí, ân, nhất định phải là linh khí không thể nghi ngờ. Phó thống lĩnh một trong lục mạnh long nhất mặt ngưng trọng nói, mới ta rõ ràng cảm giác được ngàn đẹp trai hộ thể huyền khí là tại cực kỳ hùng hồn tình huống dưới, bị cứ thế mà xé mở. Đó căn bản không thể nào là cố ý tưới nước kết quả. Một tên khác phó thống lĩnh Lưu Đào Hùng, thì ánh mắt âm lệ nhìn chăm chú lên vòng chiến, đồng tử trung linh quang rạng rỡ, tựa hồ là đang tính toán cái gì. Ngắn ngủi kinh ngạc qua sau, Thiên Càn một mặt đồi bại hình thái thu quanh thân huyền khí, hữu khí vô lực nói, ai? Là lão phu thua, cùng lúc đó, cái kia lông vàng phi thiên thử tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân tâm niệm, bóng đâm lệch người đi, bỏ độc giác xích tông thú huyền năng hỏa trụ, thu liễm sát khí, đứng yên một bên. Chương 879, biến cố. Thấy thế, thần thân hài lòng cười một tiếng, để xích thố cùng Hàn Thiên Hổ song song lui ra. Có thể hắn trong tay mình cự tượng phục hổ thương, vẫn như cũ chết đến tại thiên lão trên cổ họng, người thua, nên làm như thế nào, không dùng bản soái sẽ dạy ngươi a. Giờ phút này, tam giác thành trên đầu thành, một mảnh lặng im, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Qua thật lâu, Thiên Càn lại nặng nặng thở dài, ai. Chuyện cho tới bây giờ, ta Thiên Càn nguyện ý tuân thủ hứa hẹn, hàng. Ta hy vọng, phi tướng quân cũng có thể tuân thủ chính mình lập xuống lời thề. Ha ha, đó là tự nhiên, ta, thần thân đang nói chuyện, trên đầu thành, ánh mắt âm lệ Lưu Đào Hùng đột nhiên hất lên tay áo, siêu. Một tờ huyền phù, nhanh như lưu quang bắn về phía Thiên Càn không chút nào để phòng hậu tâm. Nguyên lai, sớm tại Thiên Càn nhảy xuống đầu tường, cùng thần thân huyền thú chiến làm một đoàn thời điểm, Hoài Nam quân phó thống lĩnh Lưu Đào Hùng thừa dịp tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại trong vòng chiến. Liền đã lặng yên lấy ra một tờ huyền giai thượng phẩm bạo liệt hỏa phù, chậm đợi thời cơ. Bây giờ, Lưu Đào Hùng chiêu này đánh cái ra bất ngờ, vừa vặn kẹt tại Thiên Càn cùng thần thân cảnh giới tâm đều xuống đến điểm thấp nhất thời điểm ngang nhiên xuất kích. Hồng hộc, đỏ thẫm lưu quang trong nháy mắt cho đến, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, ầm vang nổ tung. Ầm ầm ầm ầm, tàn phá bừa bãi ngọn lửa, cuồng bạo nóng rực luồng khí xoáy nhảy lên, ngập trời hỏa quang, trực trùng vân tiêu, bao quát phương viên 100 trượng. Trong nháy mắt liền đem giữa sân hai người ba thú toàn bộ nuốt hết. May mắn cái kia 1600 tên thiên gia tộc nhân cách đầy đủ xa, nếu không, bọn họ cũng muốn cùng nhau bị bạo liệt hỏa phù gây thương tích. Huyền giai thượng phẩm bạo liệt hỏa phù, uy năng bá đạo, có thể so với tầm thường một, nhị tinh huyền vương cao thủ toàn lực nhất kích. Như tại bình thường, cái này bạo liệt hỏa phù tuy nhiên lực hung hãn, lại cũng khó có thể đối nhất tinh huyền vương cảnh thiên càn tạo thành đả kích chí mạng. Có thể mới, tên lão giả này chiến ý mở đi, toàn thân trên dưới liền mảy may hộ thể huyền khí đều chưa từng tế ra, bằng toàn bằng thân thể ngạnh kháng một kích này bạo liệt hỏa phù chi uy, xuống chàng có thể nghĩ. Bạo liệt hỏa phù, trọn vẹn một hơi qua sau, Lục Mạnh Long mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên chợt qua mặt đến, trợn mắt nhìn, Lưu Đào Hùng. Ngươi điên sao? Dám ngồi đại soái không sẵn sàng thống hạ sát thủ. Ta mới không điên, ta như thế làm, nhưng mà vì chờ đúng thời cơ giết chết phi tướng quân thần thân. Ngàn đẹp trai chiến bại, chỉ có đầu hàng một đường. Ta là không muốn gặp hắn gánh vác nhục tên, mới thuận tiện tiến hắn một đoạn. Nói đến đây, Lưu Đào Hùng trong mắt chỗ sâu nhất thời nhảy lên một vệt tàn nhẫn ý cười, trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, may mắn ta có Hoài Nam Vương ban cho bạo liệt hỏa phù, mới lấy một tiễn song điêu. Hiện nay, thiên càn dù chết, có thể thần thân cũng vong. Lấy thiên càn mệnh đổi đại hạ phi tướng quân mệnh, cái này mua bán tất nhiên là 10 phần đáng. Bằng này công lao, Bắc phạt trung lộ quân nguyên soái chức vụ chắc chắn rơi vào lão tử trên đầu, ha ha ha ha ha. Ngươi hỗn trướng, Lục Mạnh Long há có thể nghe không ra gia hỏa này là tại cưỡng từ đoạt lý. Nhớ tới thiên càn trước đó đủ loại ân nghĩa tiến hành, thân hình hắn lóe lên, đúng là muốn cùng Lưu Đào Hùng đại sát một trận, đưa ta ngàn đẹp trai mệnh đến. Ngươi mới hỗn trướng, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Người thân là phó thống, không suy nghĩ như thế nào lui địch, ngược lại muốn kích thích nội chiến hay sao? Lưu Đào Hùng gặp nguy không loạn, nghĩa chính ngôn từ. Chợt khí rót vì trí hiểm yếu, một câu quát to, các huynh đệ, ta đối ngàn đẹp trai xuất thủ, thật sự là vội vã với bất đắc dĩ. Lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, giết nhiều một chút đại hạ binh tướng, cũng coi là vì chúng ta ngàn đẹp trai báo thù rửa hận. Chúng binh tướng nghe vậy, trong mắt hiển thị rõ vẻ dễ dụa. Bọn họ xác thực đối Lưu Đào Hùng đánh lén ngàn đẹp trai cách làm đủ kiểu chán ghét mà vứt bỏ, nhưng không thể phủ nhận là thiên càn đã chết. Nếu như bọn hắn lại vì vậy mà dẫn phát nội loạn, sẽ chỉ người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Ngươi vì bản thân công huân, liền đối người ân nghĩa song toàn người lãnh đạo trực tiếp đều có thể nhẫn tâm sát hại, quả thực là súc sinh không bằng. Đột ngột, một đạo băng lãnh gào thét vang vọng đất trời. Cái này âm thanh hò hét bên trong hàm ẩn huyền năng nhiếp nhân tâm phách. Để những tại đó đầu tường đứng sừng sững Hoài Nam binh tướng nhóm, vô ý thức lạnh run. Bọn họ nhao nhao quay đầu chuyển mắt, theo tiếng tìm kiếm. Bạo liệt hỏa phù hỏa quang dần dần tiêu trừ sau, nguyên bản vòng chiến giữa đất trống, thế mà nhiều một miệng dài rộng 6 trượng, cao 5 trượng crystal đan đỉnh, móc ngược tại trên mặt đất. Đây là gấp 10 lần hóa địa giai huyền binh, cương tâm lưu ly đỉnh. Cái này, đây là cái gì kỳ vật? Không biết a, xem ra, giống như là một miệng đan lô, tê, như thế đại đan lô. Không thể nào, chẳng lẽ lại là cho cự nhân luyện đan sử dụng hay sao? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, đan đỉnh do thực chuyển hư, tiếp theo hóa thành một vệt lưu quang, tiêu tán vô hình. Đỉnh lô biến mất sau, cái kia mảng trên đất trống thêm ra hai người một thú tới. Bên trong một cái kim giáp ngân thương, chính là thần thân, một cái khác vì tóc hoa dâm lão giả lông mày trắng, thì là thiên càn. Mà đầu kia huyền thú, tự nhiên là thể to như tượng lông vàng phi thiên thử. Đến nỗi xích thố cùng đại hàn miêu, thì tại Lưu Đào Hùng vận dụng bạo liệt hỏa phù đồng thời, bị thần thân nhận thấy, trước một bước thu vào chiến sủng, tỏa kỵ không gian. Các ngươi thế mà đều còn sống. Thế nào khả năng, điều này sao khả năng? Lưu Đào Hùng kinh ngạc vạn phần, hắn một mặt tự lẩm bẩm, một mặt vô ý thức lui bước. Hừ, người sát niệm tuy nhiên ẩn tàng rất tốt, đáng tiếc, lại không cách nào chạy ra bản soái cảm giác. Thần thân một câu rơi xuống đất đồng thời, chợt một nâng cánh tay, đầu ngón tay ngưng liền mà ra nhất dương chỉ cử tập hợp quang thình lình kích phát. Siêu, phốc phốc, tốc độ ánh sáng sau, Lưu Đào Hùng bộ ngực trở lên bộ phận, trực tiếp bị 1% uy năng nhất dương chỉ nổ thành bột mịn, mềm oặt ngã vào trong vũng máu. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 7.500 điểm. Không đi phản ứng cái này ít ỏi điểm kinh nghiệm đếm, thần thân nâng đầu ưỡn ngực, sắc bén ánh mắt. Phảng phất có thể đâm xuyên hắn cùng vài dặm có hơn đầu tường ở giữa không khí, trực kích nhân tâm. Các ngươi ngàn đẹp trai đối đãi các ngươi ân trạch sâu nặng, ngay cả ta tên địch nhân này, đều đối lão nhân gia ông ta rất cảm thấy khâm phục. Có thể Lưu Đào Hùng tên cặn bã này vậy mà đối thiên lão thầm hạ sát thủ. Thật sự là chết chưa hết tội, hiện tại bản soái tâm tình rất tồi tệ, vô cùng hỏng bét. Tại bản soái chuyển biến tâm ý trước kia, không nguyện ý đầu hàng, mau cút cho ta. Một lời đã nói ra. Nguyên bản tại Lưu Đào Hùng dưới chướng hiệu mệnh binh tướng nhóm đều là do dự khó quyết. Nếu như Lưu Đào Hùng không chết, bọn họ khẳng định là phải bị đối phương mang rời khỏi nơi đây. Nhưng bây giờ, Lưu Đào Hùng đã chết, mà lại là làm ra ti tiện hành kinh sau bị giết, những thứ này Hoài Nam binh tướng nhóm đối với hắn lòng trung thành từ lâu xuống tới băng điểm. Là hàng là trốn, trong lúc nhất thời khó có thể quyết đoán. Lúc này, Lục Mạnh Long đột nhiên mở miệng, ta nguyện ý nghe ngàn đẹp trai chi mệnh, tuyệt không hài lòng. Cùng ta cũng như thế huynh đệ, mời đứng đến bản tướng phía sau. Có hắn dẫn đầu, bộ đội sở thuộc 150.000 Hoài Nam quân đều là cao giọng hát ừm, nguyện lấy ngàn đẹp trai như thiên lôi sai đâu đánh đó.